Cơ tiểu muội nói đều là sự thật, hẳn là đại khái có lẽ sẽ không có cái gì bất lương ảnh hưởng đi. Nhìn thấy Hoàng Chiêu Giao cùng Tiêu Thật đạo nhân đều vẻ mặt hắc trầm, có bùng nổ dấu hiệu, Cơ Hiểu Nghiêu không nhanh không chậm bỏ xuống một câu, "Hảo đi. Kỳ thật ta vừa mới lời nói đều là nói giỡn, ta chỉ là thấy không khí có điểm ngưng trọng, cho nên mới sẽ khai như vậy một cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, đại gia nhưng đều đừng thật sự, Hoàng đạo hữu ngươi cũng ngàn vạn không cần để ý nga." Kỳ thật, Hoàng đạo hữu sao vừa thấy vẫn là rất thanh tú khả nhân. Sao vừa thấy vẫn là rất thanh tú khả nhân. Dưới đài không ít nam tu sĩ đều đã nghẹn cười nghẹn đến mức mặt đều đỏ, này Cơ tiểu cô nương nói chuyện thật là quá thú vị, giết người với vô hình a. Thấy Hoàng Chiêu Giao sắc mặt nháy mắt âm trầm đến độ có thể tích thủy, Cơ Hiểu Nghiêu vô tội chớp chớp mắt, lửa cháy đổ thêm dầu gì đó, liền trước tạm dừng một chút đi. Nàng giơ lên một mặt cười nhạt, thanh cụ một chút, tiếp tục nói, khụ khụ, hảo đi, kỳ thật vừa mới ta theo như lời đều chỉ là một cái giả thiết mà thôi. Nếu Hoàng đạo hữu như vậy canh cánh trong lòng, ta liền tiếp nhận rồi ngươi khiêu chiến đi. Tiện đà, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ có điểm buồn rầu nói, chúng ta tuy rằng đều sẽ luyện chế tứ phẩm linh đan, nhưng là ta tuổi so ngươi tiểu, tu vi so ngươi cao, nếu là liền như vậy cùng ngươi tỉ thí, người khác nếu là cảm thấy ta khi dễ ngươi một cái nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ làm sao bây giờ đâu. Nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ. Lời này quả thực chính là lại lần nữa ầm ầm đả kích, Sơ Mạch cảm khái nhấp nhấp môi mỏng, nghiêm túc nghị nghị giống như hắn giống như không có đắc tội quá Cơ tiểu muội đi. Nhìn thấy như thế manh manh đắt nữ hiệp, đã an chỉ cảm thấy chính mình tâm can đều phải hòa tan rớt, hận không thể trực tiếp đi lên cho nàng một cái đại đại ôm hôn. Nhìn thấy như thế đáng giận Cơ Hiểu Nghiêu, Hoàng Chiêu Giao chỉ cảm thấy chính mình tim phổi đều phải tức giận đến nổ mạnh, hận không thể trực tiếp đi lên nhất kiếm chém chết nàng. Chém chết nàng. Kỳ thật, ta trước hai ngày vừa mới có điều đột phá, hiện tại miễn cưỡng có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan. Bằng không như vậy hảo, ta cho ngươi chỉ định một loại tứ phẩm linh đan, ngươi cho ta chỉ định một loại ngũ phẩm linh đan, chúng ta ai tương đối mau luyện chế ra tới, ai chính là người thắng, ngươi cảm thấy thế nào đâu. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, hảo tâm kiến nghị nói. Không có khả năng. Hoàng Chiêu Giao đột nhiên giống ra tiếng, khuôn mặt nhỏ hơi hơi có điểm vặn mẹo. Ngũ phẩm luyện đan đại sư. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Tiện đà động tác nhất trí vẻ mặt đồng tình nhìn phía bị Cơ Hiểu Nghiêu bức cho mau điên mất mỗi chỉ bi kịch mỗi tử. Chương 72 địch tập. Lang lung thiên phủ, trăng sáng sao thưa, đêm lạnh như nước. Ngoài cửa sổ một mảnh đêm khuya thanh vắng, hồ nước bích diệp hoa sen chính tiểu diễm nở rộ, Hạ Đào Ly ôm ấp Cơ Hiểu Nghiêu dựa nghiêng trên giường rửa cửa sổ chỗ, nguyệt hoa thanh trạc trong vắt màu bạc cái đuôi thường thường nhẹ nhàng phất quá mặt vô biểu tình tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ. Nhìn ưu nhã nộ phóng hoa sen, Hạ Đào Ly nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Tiểu Nghiêu Nghiêu lúc trước lựa chọn tài hoa sen tuyệt đối không phải nhân này ra bùn không nhiễm cao khiết phẩm tính. Hạ Đào Ly đem Cơ Hiểu Nghiêu rơi rụng tóc đen phất đến một bên đi, trắng non chân bóng cầm đè ở nàng hõm vai chỗ, khẽ cười nói, Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi xem, liên hoa chỉ thượng hoa sen khai đâu. Ngươi phía trước không phải vẫn luôn ồn ào, phải làm củ sen thịnh yến cấp sư thúc nếm thử sao. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng chuyển mắt liếc hắn liếc mắt một cái, tỏ vẻ nàng nghe được hắn lời nói, sau đó con ngươi quay lại đi. Tiếp tục không nói một lời nhìn ngoài cửa sổ chi cảnh phát ngốc. Nàng lúc này đáy lòng buồn bực không thôi, thật sự lười đến phản ứng này chỉ hồn đạm hồ ly, nhưng nếu là không phản ứng, Cơ Hiểu Nghiêu lại sợ chọc giận này chỉ lòng dạ hẹp hòi ra hỏa, rơi vào một cái eo đau chân mỏi kết cục. 10 ngày trước, thấy Hạ Đào Ly cọ tới cọ lui không sai biệt lắm một canh giờ đều còn không có tiến vào chính đề, sớm đã nội hỏa tràn đầy, cả người hỏa thiêu hỏa liệu Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng trừng mắt hắn, rất là bưu hạn giống lên một câu, ngươi không được, để cho ta tới. Những lời này chạm được Hạ Đào Ly khó gặp lòng tự trọng, hắn vẫn luôn thiển nhiên cười khẽ thần sắc thoáng chốc phai nhạt xuống dưới, hồ ly con ngươi hư mị một chút, quyết đoán quyết định hảo hảo thu thập một chút cái này không biết sống chết ra hỏa. Vốn định cho nàng thời gian thích ứng một chút xạ tạn đại nhân đột nhiên đem nàng lập tức liền bổ nhào vào, sau đó gặm cái không còn một mảnh, liền xương cốt đều không có buông tha. Thật là liền xương cốt đều không có buông tha, Cơ Hiểu Nghiêu tinh xảo xương quai xanh đều bị gặm đến một mảnh xanh tím, khó coi. Ở dược tính giải rất sau, thực tùy biết vị Hạ Đào Ly đem nàng đẻ ở thiên phủ nhị tấn tư ma, gắn bó keo sơn vẫn luôn dây dưa không thôi, ở tâm tình cực độ sung sướng là lúc, còn sẽ thường xuyên lay động một cái sáng tỏ xuất trần xóa tung đuôi to. Mỗi khi nhìn thấy Hạ Đào Ly thanh trạc trong vắt xóa tung màu bạc đuôi to, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được quay mặt đi đi, dưới đáy lòng rơi lệ đầy mặt, nàng còn sót lại tiết tháo đều đã toé rơi xuống đầy đất ta. Thấy nàng dám ghét bỏ hắn nhất tâm duyệt cái đuôi, Hạ Đào Ly thần sắc nhàn nhạt. Từ đây thật dài xóa tung đuôi to liền không có thu hồi đi qua, còn thỉnh thoảng phất quá nàng tựa bích tựa ngọc ra thịt. Đối này, Cơ Hiểu Nghiêu là giận mà không dám nói gì, chỉ phải dưới đáy lòng yên lặng nguyền rủa hắn không cử gì đó. Trừ bỏ ngay từ đầu kỹ thuật tương đối ngây ngô, mới lạ ngoại, Hạ Đào Ly sau lại kỹ thuật quả thực chính là xuất thần nhập hóa, hơn nữa hắn am hiểu dùng ảo thuật, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ ở ngay từ đầu có thể chống đỡ một chút hắn mị hoặc, tiện đa toàn tuyến thảm bại, sau đó chính là vô hạn cuối lăn chăn đơn. Hơn nữa, Cơ Hiểu Nghiêu mỗi lần tiến hành kháng cự sau, đều sẽ gặp đến từ hồ ly sư thúc vô tình phúc hát trả thù, vẫn luôn đem nàng khiêu khích đến thể xác và tinh thần gần như hỏng mất, lúc này mới toàn khoan thai tiến vào chủ đề, sau đó lại là thật dài điên loan đảo phượng thời gian, lại nói tiếp tràn đầy đều là nước mắt ta. Bọn họ đã đại ở thiên phủ phiên vân phúc vũ song tu suốt 10 ngày 10 đêm, nhưng bởi vì thời gian tốc độ chạy sai biệt, thiên phủ ngoại đào hoa ổ cũng bất quá mới qua đi hơn một canh giờ mà thôi. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không phải không có chỗ tốt, bởi vì hồ ly sư thúc là một con sử nữ duyên cớ, nàng từ nguyên anh trung kỳ đột nhiên lẻn đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh giai đoạn. Đối với mị hoặc huynh thành hồ ly sư thúc là một con sử nữ chuyện này, Cơ Hiểu Nghiêu từ đáy lòng cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng suy đoán nhất định là này chỉ hồ ly nội tâm quá mức cao ngạo, cho rằng này tu chân giới ngu xuẩn phàm nhân không xứng với hắn đi. Như vậy tưởng tượng, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, nàng đây là kiếm lớn. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu không phản ứng hắn, Hạ Đào Ly cũng không giận, dắt nàng tay nhỏ kề sát ở hắn dạ dày bộ địa phương sau đó không ngừng trượt xuống, tuyệt sắc mị hoặc khuôn mặt thượng lộ ra một mạt khuynh thành miệng cười, nói, tiểu Nghiêu Nghiêu, sư thúc đã đói bụng, không ăn củ sen bữa tiệc lớn, kia sư thúc liền đành phải xá mà cầu tiếp theo, ăn tiểu Nghiêu Nghiêu. Giọng nói mới lạc, nàng tay nhỏ đã bị hắn lôi kéo chạm được nóng bỏng tiểu Đào Ly, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt phục hồi tinh thần lại, trợn tròn đôi mắt không thể tin tưởng liếc xéo hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Tuyệt sắc như ngọc khuôn mặt nhỏ xoát địa một chút đỏ bừng như hỏa. Biết chính mình đã sở cái gì, Cơ Hiểu Nghiêu nỗ lực ổn định tưởng lập tức cất bước bỏ chạy xúc động, run rẩy suy nghĩ bắt tay thu hồi tới, lại bị hắn bàn tay to nắm lấy di động không được. Cơ Hiểu Nghiêu nuốt một ngụm nước bọt, đáy lòng không ngừng nguyền rủa này chỉ đáng chết hồ ly, nàng mới vừa tỉnh lại còn không đến nửa canh giờ a. Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, đống chốc lập tức lấy ra một đống nàng ở tinh hàn trấn mua đồ ăn vặt, cầm lấy một khối bông tuyết ảnh bánh nhét vào hắn miệng. Lúc này mới cười miệng nói, sư thúc, ăn ngon không? Này bông tuyết ảnh bánh chính là tinh hán chấn nhất có đặc sắc điểm tâm Nga. Hạ Đào Ly nếu có chuyện lạ gật gật đầu, lúc này mới khẽ cười nói, ân, ngọt thanh ngon miệng, tựa như tiểu Nghiêu Nghiêu cái miệng nhỏ giống nhau. Làm lơ rất hắn trêu chọc, Cơ Hiểu Nghiêu cười miệng vài cái, nói, hồ ly sư thúc, ta còn là gia thiên phủ đi. Già Lam Môn rốt cuộc có rất nhiều đại năng tu sĩ, nếu là đệ tử lại lần nữa bị phát hiện không ở thanh đan phong. Chỉ sợ chỉ biết lại trêu chọc thị phi. Ta còn tưởng rằng tiểu Nghiêu Nghiêu muốn đi ra ngoài lại cùng đá an thể non hẹn biển, hoa tiền nguyệt hạ một phen đâu. Hạ Đào Ly ý vị không do nói. Hảo đi, nay chỉ hồ ly không đề cập tới nàng đều mau quên có như vậy nhất hảo người. Cơ Hiểu Nghiêu chịu khoe miệng, ngẫm lại đều cảm thấy sự tình phiền toái không thôi. Đá an thứ này phỏng chừng nhất định sẽ liền hồ ly sư thúc sự tình dây dưa không thôi. Nói, hồ ly sư thúc ngươi vì cái gì phải dùng đuôi cáo chịu hắn đâu. Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán quyết định vừa ra thiên phủ, không cho hắn mở miệng nói chuyện cơ hội, trực tiếp đem đá an kia hóa đuổi ra Già Lam Môn, nàng hiện giờ này tiến thoái lưỡng nan tình cảnh, đều là hắn cái kia hồn đạm làm hại. Tức giận liếc xéo liếc mắt một cái thần sắc quái quái hồ ly sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, bất đắc dĩ nói, đệ tử đây là tính toán đi ra ngoài đem cái kia hồn đạm đuổi ra Già Lam Môn. Kia tiểu Nghiêu Nghiêu là tính toán đi tìm người Âu Dương sư thúc hảo hảo ly biệt một phen sao? Hạ Đào Ly nhướng mày, trực tiếp chỉ ra Cơ Hiểu Nghiêu giờ phút này bực bội không thôi nguyên nhân. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn nhìn hắn một cái, nhấp khẩn đan môi không nói lời nào lại bắt đầu nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm phát ngốc. Đã an ra hỏa này chạm được nàng điểm mấu chốt, Cơ Hiểu Nghiêu không muốn lại cùng hắn dây dưa đi xuống. Đến nỗi trước mắt này chỉ khó chơi hóa, Cơ Hiểu Nghiêu không giấu vết quét hắn liếc mắt một cái, cũng không biết này hồ ly hiện giờ rốt cuộc là có ý tứ gì. Muốn nói nàng khẳng định là không muốn đối hắn phụ trách. Lại nói thứ này hẳn là chỉ là nhất thời nhàm chán lúc này mới quân lấy nàng, chờ thời gian lâu rồi, phỏng chừng hắn liền sẽ cảm thấy không thú vị đi. Nghĩ đến Âu Dương sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc suy sụp hạ vai tới, vẻ mặt buồn bực bộ dáng, nàng mới mặt dày vô sỉ cầu được Âu Dương sư thúc bảo hộ hứa hẹn, chính là quay người lại liền cùng khác nam tử lăn chăn đơn, nàng hiện giờ nào còn có mặt mũi lại để sát vào hắn bên cạnh a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ngước mắt ngắm liếc mắt một cái lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch mỗi chỉ hồ ly. Có điểm mờ mịt hỏi, hồ ly sư thúc, nếu là đệ tử tiếp tục mặt dày mày dạn dây dưa Âu Dương sư thúc, có phải hay không quá chẳng biết xấu hổ. Hạ Đào Ly để sát vào nàng bên hai, liếm liếm nàng phấn nộn vành hai, lúc này mới sâu kín hỏi, tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi như vậy hỏi, đem hai cái canh giờ trước mới cùng ngươi cộng phó Vu Sơn sư thúc đến nỗi chỗ nào a? Sư thúc, chúng ta chỉ là ngoài ý muốn mới liên lụy ở bên nhau, đệ tử hy vọng đôi ta vẫn là bảo trì nguyên lai like cũng vừa là thầy vừa là bạn trạng thái. Cơ Hiểu Nghiêu nhướng mày, trở tay đem hắn đẩy ly một chút khoảng cách, lúc này mới chuyển mắt nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu khoác đơn giản quần áo, vẻ mặt bình tĩnh đứng lên, tính toán cứ như vậy chuẩn ra thiên phủ. Ai biết nàng mới bước ra bước đầu tiên, đã bị Hạ Đảo Ly lay động đuôi dài một vướng, sau đó nàng liền hố cha té xuống, vừa lúc ngã vào hắn trong lòng ngực. Kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu theo như lời cũng là hắn tính toán, chỉ là hiện tại bị nàng trước nói ra tới, Hạ Đảo Ly trong lòng mạc danh khó chịu, hồ ly con ngươi hiện lên một mạt tám sắc, đột nhiên cảm thấy liền như vậy buông tha nàng giống như quá mức nhân tử. Hắn một tay đem đang định lại lần nữa bỏ dậy Cơ Hiểu Nghiêu sốc lại đây, bốn mắt nhìn nhau, yêu mị khuôn mặt thượng hiện lên một mạt ai oán, nhàn nhạt nói, tiểu Nghiêu Nghiêu quả nhiên vô tình a. Đáng tiếc sư thúc tính toán cùng tiểu Nghiêu Nghiêu lâu lâu dài dài ân ái triền miên đi xuống, chỉ sợ tiểu Nghiêu Nghiêu ý tưởng không thể như nguyện đâu. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, ai lại chọc này chỉ xạ tan đại gia, như thế nào ra hỏa này cả người hơi thở lại biến nguy hiểm đâu. Cơ Hiểu Nghiêu hư mị đôi mắt, cười khẽ một tiếng, đỉnh xạ tàn đại gia nhàn nhạt ánh mắt, thấy chết không sờn nói, hồ ly sư thúc nói như thế, chẳng lẽ sư thúc tính toán làm đệ tử ngầm nhận không ra người tình nhân sao? Chính là đệ tử giống như không thiếu tình nhân đâu. Hạ Đào Ly hồ mị hồ ly mắt lạnh lùng đem trước mắt không biết sống chết ra hỏa thoáng nhìn, nửa hướng, mới thiển nhiên cười, mị hoặc nhân tâm nói, tiểu Nghiêu Nghiêu không phải nói, tính toán tam phu bốn hầu sao? Sư thúc miễn cưỡng một chút làm tiểu Nghiêu Nghiêu chính phu, thế ngươi quản lý ngươi kia một đống phiền toái phu hầu, tiểu Nghiêu Nghiêu cảm thấy thế nào đâu? Chính phu than bùn a. Nàng hiện tại liền một cái Âu Dương sư thúc đều trị không được, lộng tam phu bốn hầu gì đó này không phải cố ý cho nàng nột ngạt sao? Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái rõ ràng e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa, bắt ra hắn hướng nàng và táo tìm kiếm móng vuốt, vẻ mặt hắc tuyến nói, tam phu bốn hầu yêu cầu quá nhiều linh thạch, sư thúc liền không cần thế đệ tử phiền lòng này đó không thú vị sự tình. Đệ tử tính toán mặt dày mày dạn cầu được Âu Dương sư thúc tha thứ, cùng hắn nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Ngạch, nếu hắn không tha thứ đệ tử yên lặng bảo hộ ở hắn bên người thì tốt rồi. Đến nỗi sư thúc, đệ tử có thể ra linh thạch cấp sư thúc cưới vợ thiếp hoặc là cưới phu hầu. Nghe vậy, Hạ Đào Ly thoáng chốc cả người khí thế biến đổi, hồ ly con ngươi hiện lên một mạt tám sắc, nhàn nhạt nói, không thể tưởng được tiểu Nghiêu Nghiêu vẫn là cái si tình người, vẫn là nói, tiểu Nghiêu Nghiêu cũng chỉ là đối hạ sư thúc mới như vậy vô tình vô nghĩa đâu. Liếc mắt một cái cả người mịt mờ khó lường hồ ly sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu chặt, ám thở ra một hơi, tính toán kết thúc như thế không thú vị đề tài, đỡ phải cuối cùng nàng lại bị này chỉ chết hồ ly vòng tiến hố bỏ không đứng dậy. Nàng mới tưởng nói chuyện, lại đột nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến dồn dập chung văn thanh, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhảy dựng, đông chốc nhảy dựng lên, hai ba hạ đem quần áo mặc tốt, thân mình nhoáng lên loẹ ra thiên phủ. Nhìn nàng không hề có do dự liền rời đi thân ảnh, Hạ Đào Ly vẻ mặt đạm mạc khoan thai sửa sang lại khởi tự thân xiêm y đi. Hoàng gia thiên phủ Cơ Hiểu Nghiêu như nước con ngươi hiện lên một mặt lo lắng, vài cái liền đem hôn mê ở góc tường trô đá an cấp trục tỉnh, không rảnh lo hắn mới tỉnh, lôi kéo hắn và táo lắc lư, vẻ mặt cấp sắc nói, Tử An, có địch tập, chạy nhanh mở ra trận pháp. Đá An mới tưởng nói mặt khác, dồn dập chuông vang thanh lần thứ hai vang lên, mới mở ra trận pháp, Cơ Hiểu Nghiêu thân hình nhoáng lên liền đã biến mất ở thâm trầm trong bóng đêm. Đảo qua liền biết nàng lóe đi Âu Dương Ngọc Trạch động phủ, lại nghĩ đến cái kia không biết từ cái nào góc toát ra tới quấy rầy hắn chuyện tốt Hạ Đào Ly. Đã An sắc mặt âm trầm đến có thể tích thủy, hắn nên không phải là cấp cái kia đáng chết yêu tinh giống nhau nam tử làm áo cưới đi. Chương 73 phạm ta giả lam giả. Này xa tất chu. Đêm hôm khuya khoát, giả lam môn một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Cơ Hiểu Nghiêu ở nửa đường trung liền gặp vẻ mặt cấp sắc hướng đào hoa ổ chạy đến Âu Dương Ngọc Trạch, thân thức đảo qua, phát hiện hắn cũng không lo ngại, nàng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn thấy quần áo bất chỉnh, tóc đen hỗn độn Cơ Hiểu Nghiêu khi, Âu Dương Ngọc Trạch tức khắc cả kinh. Đại thần thức đảo qua, phát hiện nàng tình xảo xương quai xanh thượng toàn là dấu răng khi, hơi thở cứng lại, thâm thúy con ngươi bay nhanh hiện lên một mạt băng xương. Đã nhận thấy được Âu Dương sư thúc trong con ngươi dị sắc, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi trao, theo hắn ánh mắt hướng chính mình trên người nhìn lại, đã nhớ tới chính mình lúc này bộ dáng, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc tái nhợt, lúc này mới hậu chi hậu giác gom lại vào áo. Cơ Hiểu Nghiêu không biết làm sao rũ xuống đôi mắt, nàng là nghĩ tới cùng Âu Dương sư thúc thẳng thắn nàng cùng hồ ly sư thúc sự tình. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy liền vạch trần cái này làm cho người không chỗ dung thân chân tướng. Hai người tức khắc đối diện không nói gì, lặng lặng đứng lặng ở bóng đêm bên trong, vẫn là dồn dập chuông vang thanh lại lần nữa vang lên, Cơ Hiểu Nghiêu mới hồi phục tinh thần lại. Nàng lau một phen nước mắt, tay nhỏ chân thật đáng tin bắt được hắn bàn tay to, thân hình nhoáng lên hướng Già Lam Môn tập hội quảng trường chạy đến. Dồn dập chuông vang thanh ở Già Lam Môn ý nghĩa có đi tập, trừ đóng giữ đệ tử ngoại, mặt khác bên trong cánh cửa một chúng đệ tử cần thiết ở tập hội quảng trường tụ tập, chờ đợi môn phái phái. Cũng không biết này địch tập là ở Già Lam giới nội phát sinh vẫn là ở Già Lam Môn tương ứng biên giới phát sinh, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng có điểm sốt ruột, nếu là ở Già Lam giới nội, cũng không biết Nguyệt Ly bọn họ có thể hay không có nguy hiểm. Ở mau đến tập hội quảng trường khi, Âu Dương Ngọc Trạch vẻ mặt vân đạm phong khinh giữ nàng lại, đem bàn tay to rút ra, lẳng lặng nhìn vẻ mặt nan kham bi thương Cơ Hiểu Nghiêu. Cảm giác sâu sắc bị ghét bỏ, Cơ Hiểu Nghiêu rũ xuống ửng đỏ đôi mắt, nhẹ nhàng cầm còn tàn lưu ở nàng trong tay độ ấm. Khóe miệng bứt lên một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, dưới chân một chút liền tưởng một mình một người rời đi. Thâm thúy trong con ngươi hiện lên một mặt mịt mờ không rõ dị sắc, Âu Dương Ngọc Trạch khẽ thở dài một hơi, lại lần nữa giữ chặt nàng tay nhỏ làm nàng ngừng lại. Âu Dương Ngọc Trạch nâng lên thon dài trắng non tay ngọc nhẹ nhàng giúp nàng sửa sang lại và táo cho đến che khuất những cái đó dấu răng, sau đó đem nàng đem rối tung tóc đen đơn giản vắt lên, lúc này mới gắt gao nắm lấy nàng tay nhỏ hướng quảng trường đi đến. Nàng ở chuông vang tiếng vang lên đệ nhất nháy mắt liền nghĩ đến hắn, cũng liền quần áo đều không kịp sửa sang lại liền hướng hắn nơi động phủ chạy đến. Âu Dương Ngọc Trạch nhấp khẩn môi mỏng, hắn luyến tiếc làm như vậy đại hắn Hiểu Nghiêu thương tâm khổ sở. Bị Âu Dương Ngọc Trạch lôi kéo đi trước, Cơ Hiểu Nghiêu chỉnh trái tim đều đang run rẩy, ngơ ngẩn nhìn hắn và táo mang phòng, hơi gầy gò thon dài thân hình, chỉ cảm thấy đáy lòng quay cuồng vô số suy nghĩ. Hắn không nói một lời bao dung sẽ chỉ làm Cơ Hiểu Nghiêu càng thêm áy náy khổ sở. Nàng như vậy ích kỷ nữ tử thật sự xứng đôi như vậy thanh tuấn trích tiên Âu Dương sư thúc sao? Khi bọn hắn tới tập hội quảng trường bên cạnh khi, đèn đuốc sáng trưng quảng trường gần một nửa khu vực đều đứng đệ tử, bên ngoài là bình thường đệ tử, nội tầng là nhập môn đệ tử, nhập thất đệ tử tắc đều đứng ở các vị trưởng lao phía sau. Bởi vì bình thường đệ tử phần lớn ở tại Già Lam môn ngoại môn khu vực, hơn nữa bình thường đệ tử cấm ngự kiếm phi hành, lúc này thượng có không ít bình thường đệ tử vẫn cứ không có tới quảng trường. Mà các vị trưởng lão cùng thật trưởng lão trừ bỏ ra ngoài nhiệm vụ cùng bế quan tu luyện cơ hồ đều tới quảng trường, trưởng lão đoàn cùng trưởng môn càng là vây làm một đoàn ở nhỏ giọng thảo luận lần này địch tập ứng đối biện pháp. Âu Dương Ngọc Trạch trở về nhìn nàng một cái, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp đan môi, gắt gao nắm lấy hắn bàn tay to, nghiêm túc gật gật đầu, khiến cho nàng tham lam một chút đi. Vì thế, Âu Dương Ngọc Trạch liền như vậy nắm Cơ Hiểu Nghiêu ở trước mắt bao người đi qua hơi hơi xôn xao đám người. Đem nàng đưa tới đến trưởng lão đoàn dựa tiếp theo chúng nhập thất đệ tử vị trí đứng vững, lúc này mới xoay người rời đi đứng ở bình thường đệ tử nơi vị trí. Nhìn đứng ở bình thường đệ tử trong đám người Âu Dương sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp khẩn đan môi, đều là nàng phía trước vẫn luôn lười biếng, dẫn tới hiện tại Âu Dương sư thúc vẫn là một người bình thường đệ tử. Âu Dương sư thúc mấy ngày trước mới tao ngộ sinh tử đại kiếp nạn, hôm nay mới tỉnh lại không lâu, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu chặt, cũng không biết lần này địch tập có cần hay không bình thường đệ tử cùng đi chống đỡ. Nhìn đến Âu Dương sư thúc đứng vững sau, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới không giấu vết ngắm liếc mắt một cái thượng đầu vẻ mặt nghiêm túc sư phó đại nhân, bất chi giác thẳng thắn eo nhỏ bản, cũng không biết sư phó đại nhân hay không còn ở sinh khí. Nhìn thấy sư phó đại nhân vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng dâng lên một mặt lo lắng, xem ra lần này địch tập tương đối nghiêm trọng, bằng không cũng sẽ không ở đêm hôm khuya khoắt thời điểm gõ vang tiếng chuông triệu tập một chúng đệ tử. Thấy sư phó đại nhân tầm mắt chưa từng phản ứng nàng, Cơ Hiểu Nghiêu tự biết đối lý chuyển khai tầm mắt, vừa vặn ngắm đến thân xuyên một bộ cực kỳ đơn giản vải thô áo tang sơ mạch đại ca. Màu đồng cổ mê người cơ ngực ẩn ẩn dục hiện, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt mắt, vội vàng tầm mắt hướng lên trên gì, chỉ thấy hắn tùy ý vừa đứng, như đao tức cuồng dã tục tằng khuôn mặt tuấn tú thượng chính ngậm một mặt phóng đãng không kềm chế được tươi cười, dẫn tới môn phái vô số nam nữ đệ tử ghé mắt không thôi. Quét đến những cái đó đệ tử đều là vẻ mặt lửa nóng liếc sơ mạch, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng. Cái này chiến đấu cùng nhiệt phần tử cho dù ở lạnh lẽo ban đêm đều tản ra nóng cháy sáng ngời quang mang a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, môn phái đệ tử nhìn nàng khi đều mang theo bắt quái ánh mắt, nói giống như nàng giống như cũng là Già Lam môn đại sư tỷ đi, như thế nào đãi ngộ liền kém như vậy nhiều đâu. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu thất thần khi, quảng trường một bên hơi hơi vang lên một ít xôn xao, tiện đà không ít nóng rát bắt quái tầm mắt hướng nàng mịt mở quét tới. Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu ngước mắt, chỉ thấy Đá An thân xuyên một bộ thiên lam sắc trường bào. Cả người tản ra băng hàn, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ mặt vô biểu tình, chính xuyên qua đám người kiên định bất di hướng nàng đi tới. Đại Đá An đứng ở nàng bên cạnh vẻ mặt bi thương nhìn nàng khi, Cơ Hiểu Nghiêu tuyệt sắc linh động khuôn mặt nhỏ tức khắc lạnh như băng sương, không nói một lời nhìn thẳng phía trước, cự tuyệt cùng hắn tiến hành bất luận cái gì giao lưu. Nhan Tư Minh tuy rằng vẫn luôn đều ở nghiêm túc nhìn quét toàn bộ quảng trường, nhưng là nhà mình đồ đệ đã đến khi, hắn vẫn là phân ra không ít chú ý thần thức. Đương nhìn thấy Âu Dương Ngọc Trạch cùng nhà mình đồ đệ khẩn dắt đôi tay khi, Nhan Tư Minh chọn chọn mày rậm, đáy lòng còn lại là không thể chí không. Này Âu Dương tiểu tử tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng là so với nhà mình thiên tư yêu nghiệt đồ đệ vẫn là kém xa a. Nhan Tư Minh vẻ mặt nghiêm túc nghĩ, bất quá nếu là hắn có thể bái ở Tần Thật môn hạ, đảo vẫn là miễn cưỡng có thể trở thành nhà mình đồ đệ phu hầu. Khu khu, đồ đệ đều là nhà mình hảo. Nhan Tư Minh đáy lòng đối Cơ Hiểu Nghiêu cưới phu ý tưởng vẫn là man tán dương, hắn nhưng luyến tiếc nhà mình như vậy ưu tú đồ đệ bị bắt cóc. Đến nỗi Đa An, Nhan Tư Minh đối hắn nhưng không thế nào đã thấy, xem Thạch Nguyên Hải phong lưu bộ dáng liền biết Thạch gia nam tử không đáng tin cậy, cư nhiên còn dám rong rạc ở trước mặt hắn ngôn nói muốn tam phu bốn hầu. Xem nhà mình đồ đệ lạnh như băng xương bộ dáng, Nhan Tư Minh đáy lòng rất là vừa lòng, đối bực này bạc tình mỏng ý nam tử nên không giả sát thái. Thấy Đa An muốn mở miệng nói chuyện, Nhan Tư Minh xoay người vẻ mặt lạnh băng nói, Thạch gia tiểu tử, đây chính là Già Lam môn đệ tử Triệu Tập, ngươi không phải Già Lam môn đệ tử, ngươi vẫn là hồi đón khách xương phòng đi thôi. Nghe vậy, Đa An nhíu nhíu mày, chắp tay cung kính hành lễ, vẻ mặt lo lắng nói, Tử An gặp qua Nhan Thật đạo nhân, chỉ là Cơ cô nương bị thương nặng mới vừa khỏi hẳn, Tử An thật là lo lắng an toàn của nàng, mong rằng Nhan Thật đạo nhân có thể cho phép Tử An ở nàng bên cạnh chăm sóc. Nghe thấy Đa An nói như vậy, Nhan Tư Minh liếc xéo liếc mắt một cái Cơ Hiểu Nghiêu, ý bảo chính mình sự tình chính mình giải quyết, liền vẻ mặt cao lãnh tiếp tục quay đầu cùng mặt khác trưởng lao ở thảo luận cụ thể phái công việc. Cơ Hiểu Nghiêu hơi gật đầu, đáy lòng vi sư phó đại nhân lời nói điểm một cái tán, nàng lạnh lùng liếc Đa An liếc mắt một cái, sau đó vẻ mặt nhàn nhạt trả lời nói, đa tạ Thạch công tử quan tâm, tại hạ thân thể không ngại. Đêm dài lộ hàn, hơn nữa thanh đan phong hầu hạ đệ tử rất ít, tại hạ e sợ cho chậm trễ khách quý, mong rằng Thạch công tử đêm nay rời đi đón khách xứng phòng. Già Lam môn có địch đột kích, tại hạ thật là lo lắng Thạch công tử an nguy, không bằng Thạch công tử sáng mai liền hồi phủ quang giới đi thôi. Nếu không, nếu là Thạch công tử không cẩn thận bị thương, tại hạ nhưng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Đa An chấp nhất liếc Nhan vô biểu tình Cơ Hiểu Nghiêu, đáy lòng nổi lên vô biên vô hạn chua xót, không thể tưởng được hắn được ăn cả ngã về không chẳng những không có khởi hiệu, trả lại cho người khác làm áo cưới, hắn thật sự không cam lòng a. Đa An hít sâu một hơi, lúc này mới áp xuống đáy lòng không ngừng lan tràn lạnh băng. Nháy một đôi màu hổ phách đôi mắt ai oán nhìn nàng, đô đô miệng, đáng thương hề hề nói, nữ hiệp, ta cũng không dám nữa, ngươi cũng đừng giận ta. Nghe ra Đa An trong giọng nói nghiêm túc, Cơ Hiểu Nghiêu lánh liếc hắn liếc mắt một cái, việc công xử theo phép công lạnh nhạt nói, tại hạ không đảm đương nổi Thạch công tử một tiếng nữ hiệp, mong rằng Thạch công tử gọi tại hạ Cơ cô nương hoặc là Cơ đạo hưu. Nhìn thấy Đa An thoáng chốc tái nhợt gương mặt, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt bay nhanh hiện lên một mạt không đành lòng cùng quyết tuyệt, đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Liền tính nàng xin lỗi hắn, nhưng nàng thật sự không nghĩ lại cùng hắn dây dưa. Nhìn thấy Đa An đấy mắt kiên định chấp nhất, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm không khỏi sợ hãi, này có thể hay không lại là một cái khắc điên cuồng Tiêu Cửu Hiên. Đúng vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sợ hãi loại này không minh bạch yêu say đắm cùng thâm tình, bởi vì nó cũng sẽ dễ dàng đi được không thể hiểu được, cuối cùng chỉ cho nàng dư lại vô cùng chua xót hồi ức, tựa như Tiêu Cửu Hiên giống nhau. Quá mức nóng cháy tình cảm làm nàng khó có thể chống đỡ. Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là thích nàng cùng Âu Dương sư thúc như vậy tế thủy trường lưu ở chung hình thức. Nàng tin tưởng cho dù có một ngày bọn họ bởi vì nào đó nguyên nhân đi tới mở rộng chi nhánh giao lộ, cũng sẽ không đến xé rách ra mặt, người chết ta sống tuyệt vọng hoàn cảnh. Nhìn một bộ lam ý gì phiêu nhiên như tiên phiên phiên dài công tử Đa An liền như vậy quang minh chính đại đi đến Hiểu Nghiêu bên cạnh, Âu Dương Ngọc Trạch vẻ mặt đạm mạc, tâm hồ nhẹ nhàng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đương nhìn thấy Đa An bi thương muốn chết nhìn khuôn mặt nhỏ băng hàn Hiểu Nghiêu khi, lại liên tưởng đến nàng xương quai xanh thượng dấu cắn, Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng tức khắc có chút sáng tỏ, thâm thủy đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mạt nguy hiểm, nghĩ đến Hiểu Nghiêu hẳn là không phải tự nguyện. Thấy Đa An vẫn luôn ở dây dưa Cơ tiểu muội, môn phái nội không ít đệ tử đều ở nhỏ giọng nghị luận hai người bọn họ bắt quái, Sơ Mạch nhăn lại mày rậm. Thân hình nhoáng lên Sơ Mạch liền xuất hiện ở Cơ Hiểu Nghiêu trước người, chặn Đa An ánh mắt, chắp tay nói, "Thạch công tử, ngươi như thế nào còn tại đây?" "Ta chính là nghe nói, lần này địch tập Thạch thị kinh doanh nơi biên giới cũng ở trong đó, ngươi thân là Thạch thị thiếu chủ, còn không chạy nhanh rời đi." Đa An nhăn lại mày đẹp, thoáng thận trọng hỏi, "Sơ Mạch công tử, lời này chính là thật sự?" Nhìn lướt qua sắp tập hợp xong môn hạ sư đệ muội, Sơ Mạch gật gật đầu, mang chút nghiêm túc nói, "Thạch công tử, Cơ tiểu muội an toàn vấn đề đều có Già Lam môn trưởng lao phụ trách, ngươi cần gì phải vượt rào lo lắng quá nhiều. Còn nữa, Thạch công tử, ngươi nếu là thật sự vì tiểu muội suy nghĩ, liền không nên ở trước công chúng cùng tiểu muội dây dưa không rõ, làm người khác chế giễu. Ngươi như vậy tác phong, ngươi có thể tưởng tượng quá, ngươi về sau nếu là rời đi, chẳng phải là cũng chỉ lưu lại tiểu muội một người một mình thừa nhận này đó đồn đãi vớ vẩn sao. Nghe vậy, Đa An lúc này mới nhìn lướt qua trên quảng trường một chúng già lam môn đệ tử, phát hiện phần lớn đệ tử bắt quái ánh mắt đều dừng lại ở hắn cùng nữ hiệp trên người, tức khắc nhăn lại mày đẹp. Hắn chỉ là nhìn thấy Âu Dương Ngọc Trạch cùng nàng thân mật xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhất thời khó thở mới có thể ở trước công chúng cùng nàng dây dưa. Thẳng đến Sơ Mạch đưa ra, Đa An lúc này mới phát hiện hắn lời nói việc làm xác thật không lo, hắn vẻ mặt xin lỗi nói, Sơ Mạch công tử, thực xin lỗi, Tử An cũng không phải cố ý làm như vậy. Chỉ là, ta cùng với nữ hiệp đã xảy ra hiểu lầm, ta nhất thời nóng vội mới có thể làm ra như vậy khác người lời nói việc làm. Mong rằng Sơ Mạch công tử cho ta cùng nữ hiệp một cái giáp mặt giải thích cơ hội, giải thích xong, ta sẽ tự rời đi. Hảo đi, kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu căn bản không ngại đồn đãi vớ vẩn gì đó. Rốt cuộc đã lâu phía trước nàng thanh danh cũng đã rơi xuống đầy đất, hiện tại nghe được Sơ Mạch đại ca cư nhiên như vậy giữ gìn nàng, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm vẫn là có một chút tiểu cảm động. Nghe được Đa An nói hiểu lầm giải thích gì đó, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, hắn căn bản chính là giáp tâm bất lương, lân nhi đan đều ra tới, còn hiểu lầm cái mao cầu a. Niệm cập hai người chi gian nhiều lần đồng sinh cộng tử tình nghĩa, ta liếc mắt một cái sắp muốn đại biểu lên tiếng trưởng môn đại nhân, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là từ Sơ Mạch phía sau mại ra tới. Nhìn Tuấn Tu Đa An, Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc nhàn nhạt nói, ta chỉ nghe ngươi một câu giải thích. Nói xong, ngươi liền hồi thạch thị đi. Nghe vậy, Đa An nghiến răng, màu hổ phách con ngươi thiêu đốt hừng hực lửa giận, oán hận liếc nàng liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi ném xuống một câu liền xoay người rời đi. Cơ Hiểu Nghiêu, ta sẽ vẫn luôn quấn lấy ngươi, ngươi đời này đều đừng nghĩ lại ném xuống ta. Nhìn Đa An rời đi phẫn nộ bóng dáng, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Cái này tiểu tổ tông tính tình như thế nào liền như vậy ngoan cố đâu. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ về sau tuyệt đối không đặt chân thạch thị thế lực nơi biên giới cùng Đa An bảo cầm tuyệt đối an toàn khoảng cách là lúc, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, khoe miệng tê dần, tiện đà nghi là Đa An thân hình nhoáng lên bỗng chốc lóe ly tập hội quảng trường. Liếc Đa An bay nhanh rời đi thân ảnh, Cơ Hiểu Nghiêu sờ sờ hơi đau mang huyết khỏe môi, đôi mắt hư mị, trong lòng vô danh hỏa khởi, lần sau gặp mặt nàng nhất định phải nhất kiếm chém chết Đa An cái này đáng chết hồn đạm. Người này nhìn nhân mô nhân dạng, tinh xảo ngốc manh bộ dáng, không thể tưởng được nội bộ lại là như vậy phúc hắc, cư nhiên dám sấn nàng không có phòng bị thời điểm phản hồi tới gặm nàng một ngụm trả thù, thật là chăn sống. Đang cùng một chúng trưởng lão đoàn thương nghị Nhan Tư Minh tức khắc sắc mặt một mảnh âm trầm, đáng chết, cư nhiên dám ở trước công chúng chiếm hắn thân thân đồ đệ tiện nghi, thật là không biết sống chết. Nghe nói, sau đó không lâu, già Lam Môn Sơn môn liền nhiều một cái quý củ, Đa An cùng tà tu giả không được đi vào. Liếc liếc mắt một cái nghiến răng nghiến lợi, nổi trận lôi đỉnh Cơ tiểu muội, Sơ Mạch tức khắc bất đắc dĩ nhún vai, giống như tiểu muội trêu chọc nam tử đều không phải thiện cha a. Nhận thấy được đến từ bên cạnh đệ tử quỷ dị tầm mắt, Âu Dương Ngọc Trạch thần sắc đạm mạc, nhìn Đa An rời đi phương hướng, nhàn nhạt ánh mắt lộ ra kiếm giống nhau sắc bén. Thấy vậy, hiện trường nháy mắt an tĩnh một cái trước mắt, tiện đà ổ lên một mảnh. Âu Dương Ngọc Trạch cùng đại sư tỷ có đồng môn tình nghĩa, Thạch công tử gia thế hiển hách, ngươi nói đại sư tỷ rốt cuộc thích cái nào nam từ đâu? Từ này ngươi còn nhìn không ra tới sao? Khẳng định là đại sư huynh A. Đại sư huynh vừa ra, ai cùng tranh phong A? Ngươi chẳng lẽ không có thấy đại sư tỷ vẫn luôn chim nhỏ nép vào người tránh ở đại sư huynh phía sau sao? Không cần A. Đại sư huynh là của ta, liền tính nàng là đại sư tỷ cũng không thể cướp đi ta đại sư huynh. Nghe được như thế bắt gió bắt bóng kỳ ba ngôn luận, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng nhịn không được hơi hơi chịu chịu. Liếc xéo liếc mắt một cái bên cạnh này chỉ phóng đãng không kềm chế được lộ cơ ngực đại ca, đột nhiên cảm thấy cả người đều không tốt. Cơ Hiểu Nghiêu bước chân nhẹ nhàng, hướng bên cạnh hoạt động vài bước, lúc này mới khuôn mặt nhỏ rồi dám nhìn phía khuôn mặt tuấn tú rõ ràng quá mức vân đạm phong khinh Âu Dương sư thúc, nhịn không được rơi lệ đầy mặt, nàng tình lộ vì mau sẽ như vậy nhấp nô đâu. Nghe càng ngày càng kỳ quái ngôn luận, thân xuyên một bộ màu ngà lưu vân trường bào, khuôn mặt uy nghiêm, cực có quý khí Diệp trưởng môn thanh khụ một tiếng, tức khắc toàn trường một mảnh an tĩnh. Hôm nay lúc chẳng vạng, ta tu giới 100 vạn kim đan đại quân đột nhiên từ tu chân giới phía sau đánh lén tiến vào, đã chịu tập kích biên giới phần lớn thương vong thảm trọng. Trường môn vừa dứt lời, toàn trường đệ tử cũng không dám tin tưởng trận tròn đôi mắt, tu chân giới phía sau không phải vẫn luôn đều phòng thủ kiên cố sao. Còn có mỗi cái quan trọng tài nguyên biên giới, môn phái không phải đều phái hai gã hợp thể kỳ trưởng lão cùng 10 tên trở lên hóa thần kỳ trưởng lão ở bảo hộ sao. Ta tu giới 100 vạn kim đan đại quân là như thế nào làm được không cho đã chịu tập kích biên giới phát hiện bọn họ hành tung. Ta tu đại quân bọn họ là thông qua biên giới chi gian không ổn định không gian khe hở, từ 5 tên hoặc là trở lên hợp thể kỳ tu sĩ dẫn theo khe không tiếng động sắc tiến vào phía sau biên giới, tu chân giới 10 đại nhất đẳng thế lực tài nguyên biên giới đều đã chịu đến từ tà tu giới mãnh liệt tập kích. Chúng ta Giả Lam môn linh mạch, khoáng sản, linh thực chờ quan trọng tài nguyên nơi năm cái biên giới càng là bị hao tổn nghiêm trọng, hiện tại sẽ từ môn phái nội một chúng thật trưởng lao dẫn dắt các ngươi giữa một bộ phận đệ tử đi trước bị hao tổn biên giới, cùng địa phương tu sĩ cùng nhau chống lại ngoại địch. Phạm ta Giả Lam giả, này xa tất chu, các ngươi có thể làm được sao? Cuối cùng một câu, Diệp trưởng môn vung tay một hô, tức khắc toàn trường đệ tử tình cảm quần chúng mãnh liệt, cùng kêu lên đáp, có thể. Nhìn trước mắt vung tay một hô, ứng giả tụ tập đồ sộ trường hợp, Cơ Hiểu Nghiêu tâm sinh xúc động, đôi tay nắm chặt nắm tay, trong lòng âm thầm hò hét, phạm ta Giả Lam giả, này xa tất chu. Chương 74 uy danh truyền xa. Nguyệt hoa chảy xuôi, thanh huy khắp nơi. Nhằm vào lần này địch tập, Giả Lam môn tổng cộng phái ra 10 tên thật trưởng lão, 30 danh hóa thần kỳ trưởng lão cùng tam vạn đệ tử, 3000 đệ tử vì một tổ chiến đội. Mỗi cái biên giới phái ra 2 gã thật trưởng lão, 6 gã hóa thần kỳ trưởng lão, 2 tổ chiến đội đi trước chi viện. Trưởng lão đoàn trưởng lao giống nhau sẽ không dễ dàng rời đi Giả Lam giới, bởi vậy, lần này đi trước chi viện thật trưởng lão đều là ngày thường không muốn quá nhiều tham dự tạp vụ hợp thể kỳ thật trưởng lão. Mỗi danh thật trưởng lão phụ trách dẫn dắt 3 gã hóa thần kỳ trưởng lão, 1 người nhập thất đệ tử cùng 3000 đệ tử. Làm Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc chính là, 10 tên thật trưởng lão bên trong thế nhưng có 5 tên thật trưởng lão là nữ tu. An Tuyết Cẩm sư phó là trong đó một nữ tử kiếm tu thật trưởng lão. Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, trách không được này nha vẫn luôn mơ ước Âu Dương sư thúc, khẳng định là bởi vì Âu Dương sư thúc so nàng ưu tú quá nhiều, mới tâm sinh ngưỡng mộ. Ở đội ngũ chỉnh hợp phía trước, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc gặp được danh nghe tu chân giới tần thật trưởng lão, chính là một con cực kỳ bình thường tiểu lão đầu, bình thường đến liền luyện khí kỳ cấp thấp đệ tử đều so với hắn phải có khí thế một chút. Trong ánh mắt căn bản không có một tia làm một người kiếm tu hung hãn cùng sắc bén. Cơ Hiểu Nghiêu nhướng nhướng mày, đây là đã đạt tới trở lại nguyên trạng cao thủ cảnh giới a. Cơ Hiểu Nghiêu hơi hơi chịu chịu khoe miệng, nói, tần thật lao nhân ngắm ánh mắt của nàng thực bất hữu thiện a. Ngươi đạo tâm quá tạp, chú định ở kiếm đạo một môn đi không lâu dài. Tần thật lao nhân lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Lời nói vừa nói xong liền mặt vô biểu tình mang theo nàng Âu Dương sư thúc cùng 3000 đệ tử ngự kiếm đã đi xa. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi hơi chịu chịu, hảo đi. Nàng cũng không xem như một người thuần túy kiếm tu, nàng học kiếm thuật nguyên nhân từ đầu đến cuối đều là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Nhìn Âu Dương sư thúc hướng nàng lộ ra một cái vân đạm phong khinh sạch sẽ, ấm áp tươi cười, mũi chân một chút bước lên tần thật lão nhân phi kiếm đi theo đại bộ đội rời đi, Cơ Hiểu Nghiêu ẩn hạ đáy lòng lo lắng, vẻ mặt không tha hướng hắn phất tay ly biệt. Liếc xéo liếc mắt một cái còn lưu luyến không rời Cơ Hiểu Nghiêu, Sơ Mạch tiến đến nàng bên cạnh, vẻ mặt sán lạn tươi cười nói, Cơ tiểu muội, chúng ta lần này là chi viện cùng cái biên giới, hảo xảo a. Liếc liếc mắt một cái ở phía trước khống chế được cực phẩm phi thuyền Đỗ Thật trưởng lão, Cơ Hiểu Nghiêu lại nhìn nhìn trước mắt cái này như một vòng thái dương lóa mắt nam tử, mang chút rồi dám hỏi, Sơ Mạch đại ca, ngươi không phải đi theo Giang Thật trưởng lão chiến đội sao? Sơ Mạch chọn chọn mày rậm, nhún vai, bất đắc dĩ nói, Giang Thật trưởng lão giải thích thật nhiều, mỗi lần tóm được ta liền lải nhải cái không để yên, ta đành phải lại đây tìm tiểu muội ngươi liên lạc cảm tình lạc. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, liên lạc cảm tình gì đó liền thật sự không cần, phải biết rằng nàng thai tiếng bạn trai đã đủ nhiều, nàng nhưng không muốn bởi vì thứ này trở thành Giả Lam môn một chúng nữ đệ tử giả tưởng địch ta. Hướng phía sau ngắm liếc mắt một cái từ nàng phụ trách dẫn dắt 100 danh nguyên anh kỳ đệ tử, chỉ thấy bọn họ lúc này chính diện vô biểu tình bắt quái nghe lén bọn họ chi gian nói chuyện đâu, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, bất đắc dĩ hỏi, Sơ Mạch đại ca, vậy ngươi phụ trách dẫn dắt 100 danh nguyên anh kỳ đệ tử đâu? Sơ Mạch không sao cả nói, yên tâm, bọn họ đều thực ngoan ngoãn nghe lời. Đúng rồi, Cơ tiểu muội, ngươi nhưng hiểu biết song cực giới tình huống. Song cực giới chính là bọn họ chuyến này đi trước chi viện biên giới, Cơ Hiểu Nghiêu như mày, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, tiểu muội phía trước vẫn luôn vội vàng tu luyện, đối với tu chân giới rất nhiều chuyện đều chỉ là cái biết cái không mà thôi. Sơ Mạch giải thích nói, song cực giới, chỉ là một người khẩu bất quá 300 vạn tiểu biên giới, quanh năm ấm áp, ướt át nhiều vũ. Nửa năm mùa mưa nửa năm tỉnh, bởi vậy được xưng là song cực giới. Song cực giới, cổ lâm che trời, kinh đẳng trên mạng, yêu thú khắp nơi đi, linh thực chủng loại phồn đa, là Giả Lam môn cực kỳ quan trọng luyện đan, đùa chú chờ tài liệu nơi phát ra biên giới, Đỗ Thật trưởng lão cùng Giang Thật trưởng lão nhị lão đều cực kỳ am hiểu đùa chú một môn, bởi vậy, môn phái mới có thể phái hai người bọn họ dẫn dắt chúng ta đi trước song cực giới. Nghe được song cực giới yêu thú linh thực chủng loại phồn đa, Cơ Hiểu Nghiêu hai tròng mắt cạch lập tức sáng lên. Hương phấn hỏi, Sơ Mạch đại ca, ngươi là nói thật sao? Chúng ta đây ở nơi đó mua sắm linh thực yêu thú chờ tài liệu tình hình lúc ấy sẽ không đánh gậy a. Luyện đan chủ yếu nguyên liệu vì linh thực, nhưng là phần lớn thời điểm cũng sẽ yêu cầu yêu thú da lông huyết nhục làm dẫn cùng một bộ phận nhỏ quý hiếm khoáng thạch làm chất xúc tác. Mà bùa chú chủ yếu nguyên liệu còn lại là yêu thú da lông huyết nhục, có đôi khi sẽ yêu cầu linh thực cùng khoáng thạch làm phụ trợ lời dẫn. Bởi vậy, song cực giới quả thực chính là luyện đan sư cùng bùa chú sư thiên đường. Lang Lung Thiên phủ linh thực chủng loại tuy rằng sớm đã vượt qua 1000 nhiều loại, nhưng là không có cái nào luyện đan sư sẽ ghét bỏ nhà mình dược viện chủng loại quá nhiều. Nhìn khuôn mặt nhỏ sáng lên Cơ tiểu muội, Sơ Mạch mang chút buồn cười nói, đương nhiên, song cực giới bản thổ còn có tam đại môn phái, bọn họ đều chỉ là bất nhập lưu tam đẳng thế lực, phụ thuộc vào già lam môn mà sinh tồn, nhưng là trong đó một môn phái cũng ra một người hợp thể kỳ tu sĩ. Nếu là chúng ta có thể liên cùng già lam môn ngoại phái trưởng lão, cũng hiệp trợ địa phương thế lực, đồng lòng đem tà tu đại quân xua đuổi đi ra ngoài, chỉ sợ chiết khấu sẽ càng thấp. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cảm thấy nội tâm tràn ngập mênh mông lực lượng, vây vây tiểu nắm tay, nhỏ giọng hô, phạm ta già lam giả, này xa tất chu. Vì càng thấp chiết khấu liều mạng. Đúng rồi, Sơ Mạch đại ca, ngươi nhưng hiểu biết liệt quang giới tình huống sao? Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt tò mò hỏi, liệt quang giới chính là Âu Dương Sư Thúc nơi chiến đội đi trước chi viện biên giới, mà một khắc danh mang đội thật trưởng lão là Lục thật trưởng lão, am hiểu luyện khí, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu suy đoán liệt quang giới hẳn là khoáng sản tài nguyên giàu có biên giới. Sơ Mạch nhíu nhíu mày, châm trước nửa hướng, mới nói, liệt quang giới, khoáng sản tài nguyên cực độ phong phú, nhưng là quanh năm nóng bức, sắc trời ám trầm, tu luyện hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, bởi vậy, thường trú tu sĩ dân cư cũng bất quá 30 vạn mà thôi. Hơn nữa, đại đa số tu sĩ đều là già lam môn cùng với sở phụ thuộc môn phái phạm sai lầm mà xuống phóng cùng hung cực các tu sĩ, bởi vậy, tần thật trưởng lão sở xuất lĩnh chiến đội, lần này đi trước chi viện đối mặt nguy hiểm không chỉ có đến từ tà tu giới, còn đến từ chính những cái đó không phục quản giáo đông đảo các nô. Nghe được Sơ Mạch lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu chặt, đáy mắt hiện lên một mặt rõ ràng lo lắng, khó hiểu nói, nếu liệt quang giới như thế nguy hiểm, kia vì sao tần thật trưởng lão cùng lục thật trưởng lão sở xuất lĩnh chiến đội thực lực cùng chúng ta cũng không kém quá xa. Sơ Mạch lắc lắc đầu, cũng không tán đồng nàng lời nói, nói, tiểu muội, ngươi nhưng đừng quên tần thật trưởng lão chính là một người nổi tiếng tu chân giới kiếm tu có được cường đại mà sắc bén công kích, lấy một địch hai cũng không nói chơi. Hắc hắc, yên tâm đi, xem ở Âu Dương Sư Đệ là một người khó được kiếm tu hạt giống tốt phân thượng, tần thật trưởng lão cũng sẽ không làm hắn liền dễ dàng như vậy chết đi. Bất quá, tần thật trưởng lão vẫn luôn đều làm theo thượng cổ kiếm tiên, lấy chiến dưỡng kiếm, bồi dưỡng kiếm giả mũi nhọn, vấn đỉnh kiếm đạo đỉnh. Bởi vậy, ta phỏng chừng Âu Dương Sư Đệ bị thương là không thể tránh được. Nghe ra Sơ Mạch Mỹ Nam trong giọng nói nhẹ nhàng trêu chọc, Cơ Hiểu Nghiêu tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lo lắng nói, Âu Dương Sư Thúc bất quá là một người kim đan kỳ tu sĩ, nếu là gặp thô bạo hung tàn tu sĩ, không cẩn thận thương tới rồi căn cơ nhưng làm sao bây giờ. Sơ Mạch bất đắc dĩ nói, Âu Dương Sư Đệ hiện tại chính là kim đan đại viên mãn giai đoạn, lại là một người đạt tới kiếm y hóa hình giai đoạn kiếm tu, thực lực chính là có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ. Tiểu muội, ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ. Cơ Hiểu Nghiêu tế một suy tư, liền thản nhiên xuống dưới, thời buổi này chỉ cần bất tử, có nàng thân thân sư phó đại nhân ở, liền không có giải quyết không được nghi nan tạp chứng. Sơ Mạch phảng phất nhớ tới cái gì, tức khắc tò mò hỏi, đúng rồi, tiểu muội, ta vẫn luôn rất tò mò, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được bảo trì một viên thuần khiết vô hạ xích tử chi tâm. Tại đây thế gian, ngươi tổng sẽ không liền một cái chán ghét thù địch đều không có đi. Có thù địch khẳng định sẽ có muốn trả thù chấp niệm đi. Thần thức đảo qua phía sau 100 danh dựng lên lỗ thai ở bát quái nghe lén nguyên anh kỳ sư đệ muội, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nhướng nhướng mày, thực túng nói, ta người này cũng không mang thủ, giống nhau có thủ án đương trưởng ta liền báo. Cho nên, bảo trì xích tử chi tâm rất đơn giản a. Cơ Hiểu Nghiêu lời nói rơi xuống, tức khắc toàn trường một mảnh vắng lặng. Một lát sau, Sơ Mạch cười ha ha nói, ha ha, tiểu muội nói chuyện vẫn là trước sau như một như vậy hảo chơi a. Sơ Mạch cười to là lúc, như một vòng lóa mắt thái dương, quang mang bắn ra bốn phía, tức khắc đưa tới không ít sư đệ muội nóng cháy tầm mắt. Ngực hắn chỗ và táo đều bị cười đến thản khai một chút, Cơ Hiểu Nghiêu đều mơ hồ gặp được đứng thẳng đậu đỏ, nàng nhanh chóng rời đi tầm mắt, chỉ là nhĩ tiêm hơi hơi nóng lên, đáy lòng nhịn không được ở cảm khái, nguyên lai thế gian này thật sự có một ít nam tử trời sinh tựa như quang mang bắn ra bốn phía siêu cấp siêu sao giống nhau, nóng cháy thả lóa mắt. Bởi vì có dọc theo đường đi đều có hợp thể kỳ thật trưởng lão dùng cực phẩm phi hành linh thuyền trở. Hơn nữa già lam môn tải đại khí thô, đại đa số biên giới vượt qua đều là thông qua truyền tống trận hoàn thành, bởi vậy bọn họ chỉ là hoa một ngày một đêm thời gian liền đến đạt trường hạ vô đông song cực giới chiến tranh khu vực. Ở tiến vào song cực biên giới sau, phát hiện nơi nơi đều đề phòng nghiêm ngặt, tùy ý có thể thấy được tuần tra tu sĩ đội ngũ. Bọn họ dọc theo đường đi gặp được tu sĩ phần lớn đều là sắc mặt trắng bệnh, cảnh tượng vội vàng, còn có không ít dịu già dắt trẻ, cử ra tề rời bản thổ tu sĩ. Đều không ngoại lệ mà, khi bọn hắn nhìn thấy khắc dấu giả Lam Môn tiêu chí phi hành linh thuyền khi, đều nhịn không được dừng vội vàng bước chân, đầy mặt vui mừng, lệ nóng doanh tròng nhìn bọn họ phi hành linh thuyền cấp tốc đi chiến tranh khu vực. Nhìn thấy có chút tu sĩ bi thương muốn chết, mặt nếu cho tàn, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp khẩn đan môi, trong tay lưu quang gió lửa kiếm hơi hơi nóng lên, lấy chiến dưỡng kiếm, kỳ thật cũng là hồ ly sư thúc phân phó, nàng nhất quán tới nay cách làm. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu lấy ra phi kiếm, kia 100 danh nguyên anh kỳ đệ tử cũng vẻ mặt thận trọng lấy ra đủ loại kiểu dáng công kích pháp bảo. Mới hạ phi hành linh thuyền, một cổ nhiệt đới rừng mưa sở đặc có ấm áp ẩm ướt hơi thở ập vào trước mặt, trong đó còn kèm theo nhẹ nhẹ gây mùi yêu thú mùi máu tươi. Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng, theo sát ở năm tên hóa thần kỳ trưởng lao phía sau. Mà Sơ Mạch một chút phi thuyền, tươi cười liễm đi, thay thế chính là vẻ mặt dâng trào chiến ý, bán huyết vô ngân ảm hắc đại đao sớm đã nắm trong tay, đao thế trầm ngưng, hàn khí bức người. Già Lam Môn đóng tại song cực giới ba gã hóa thần kỳ trưởng lao sớm đã chờ tại đây, nhìn thấy môn phái phái ra hai gã hợp thể kỳ thật trưởng lao, nhíu chặt mày cũng không khỏi giãn ra mở ra. Đỗ thật trưởng lao không tốt lời nói. Một chút phi hành linh thuyền liền làm ba gã hóa thần kỳ trưởng lão dẫn đường đi trước Già Lam Môn chiến tranh nơi dừng chân. Đỗ thật trưởng lão hành tại trước nhất, Giang thật trưởng lão hộ ở cuối cùng, 6.000 nhiều người hành tẩu ở dính đầy máu tươi lâm ấm đại đạo thượng, vắng lặng không tiếng động. Tiểu Nghiêu Nghiêu, có sát khí, có mai phục. Cơ Hiểu Nghiêu tâm run lên, không kịp suy tư mai phục giấu ở nơi nào, đột nhiên hô lớn, chú ý, có mai phục. Giọng nói mới lạc. Dẫn đường ba gã hóa thần kỳ trưởng lão đông chốc vẻ mặt ám trầm xoay người hướng 6.000 kim đan đệ tử chém ra âm hàn ra mổ. Hành đến Cơ Hiểu Nghiêu báo động trước kịp thời, hai vị thật trưởng lão nháy mắt phản ứng lại đây, hướng Già Lam Môn 6.000 đệ tử đánh ra vài trường phòng ngự bùa chú. Phòng ngự bùa chú đông chốc chứng đại, ngăn cản ở ngụy trang ba gã hóa thần kỳ trưởng lão cường hãn công kích. Đương hai vị thật trưởng lão cùng ba gã ngụy trang tà tu chân chính đánh nhau lên khi, bọn họ mới đột nhiên ra một thân mồ hôi lạnh. Kia ba gã thế nhưng đều là hợp thể kỳ tu sĩ, nếu không phải Cơ Hiểu Nghiêu báo động trước đến sớm, chỉ sợ bọn họ này tổ đệ tử đều còn thừa không có mấy. Cơ Hiểu Nghiêu chưa từng có dự đoán quá chiến dịch sẽ nhanh như vậy đã đến, đưa một đám thân xuyên các kiểu quái dị phục sức tà tu từ xanh un tươi tốt rừng cây vụt ra tới là lúc, nàng còn có điểm ngây người. Nàng chỉ là nhìn thấy trên trời dưới đất các kiểu pháp bảo ở loạn vũ, tại đây mênh mang trong đêm đen đặc biệt thấy được. Nàng chỉ là bị động ứng đối những cái đó trong lúc vô ý hướng nàng đánh út lại công kích. Một chúng đệ tử nghe lệnh, bãi bắt quái trận, phá quân địch thập diện mai phục trận. Một chúng nguyên anh kỳ đệ tử kiên quyết bảo hộ bắt quái trận nội sư đệ muội. Sơ Mạch hô to một tiếng, nháy mắt đánh thức không ít giống Cơ Hiểu Nghiêu này đó ngây người đệ tử, nhìn thấy bọn họ đại sư huynh anh dũng dáng người, bọn họ tựa như có người tâm phúc giống nhau, nhanh chóng vây chuyển lên, hợp thành 6 cái bắt quái trận. Bắt quái trận là một loại lợi cho chia ra bao vây địch nhân trận pháp. Nội vòng vì một cái nguyên hình trận, ngoại vòng còn lại là dựa theo càn, khôn, chấn, tuấn, khảm, ly, cấn, đoái bắt quái sắp hàng phương trận. Bắt quái trận nội tu sĩ toàn bộ từ một vòng phòng thủ năng lực cực cường tu sĩ tạo thành, cơ hồ chính là một cái hoạt động loại nhỏ kiên cố thành lũy. Đương tả tu đội ngũ bị dụ dỗ tiến vào trong trận sau, liền sẽ nháy mắt bị phân cách thành tiểu khối tiêu diệt, sau đó từ nội vòng công kích hình tu sĩ tiến hành công kích. Tự do ở bát quái trận ngoại 200 danh nguyên anh kỳ tu sĩ tác phụ trách bảo hộ bát quái trận nội kim đan kỳ đệ tử an nguy, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch tác phụ trách theo dõi toàn trường, dự phòng ngoại ý muốn phát sinh. Hai gã hóa thần kỳ trưởng lão phụ trách công kích địch quân, hai gã hóa thần kỳ tu sĩ, khác ba gã hóa thần kỳ tu sĩ tác phụ trách hợp lực công kích trong đó yếu nhất hợp thể kỳ tu sĩ. Trừ bỏ ngay từ đầu không đáng tin cậy ngoại, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc ở một chúng sư đệ muội trước mặt bày ra ra nàng cực kỳ cường hãn yêu nghiệt lực công kích. Cơ Hiểu Nghiêu thường thường nhất kiếm bổ tới đều là chết một đám kim đan kỳ tu sĩ, ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có không ít chết ở nàng lợi kiếm dưới. Tới rồi chiến dịch kết thúc, quân địch bại lui là lúc, Cơ Hiểu Nghiêu bên người tà tu thi thể cơ hồ có thể chồng chất thành sơn. Mà nàng phụ trách bảo hộ 100 danh nguyên anh kỳ tu sĩ thế nhưng không có một cái thương vong. Từ đây, Cơ Hiểu Nghiêu bưu hán uy danh truyền xa. Chương 75 điểm tử quá bối. Tháng đế ẩm sơ tinh, sắc trời hơi lượng. Lau một phen trên mặt vết máu, Cơ Hiểu Nghiêu lạnh như băng xương nhìn một bộ phận đệ tử phụ trách kiểm kê bên ta tu sĩ tổn thất tình huống, một khác bộ phận chuyên môn thu thập chiến trường. xoang mũi nội tất cả đều là mùi máu tươi, trước mắt cũng là tanh hồng một mảnh. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp đan môi, cưỡng chế áp xuống nội tâm nôn mửa cảm, tay cầm lưu quang gió lửa kiếm, lạnh lùng đứng ở một bên. Nguyên Anh kỳ đệ tử ở từng đống tà tu thi thể bên trong bổ kiếm, đãi phát hiện toàn bộ nghẹn khí sau, Kim Đan kỳ đệ tử liền bắt đầu lục tìm khởi địch quân tu sĩ pháp bảo, không gian giới chờ các loại bảo bối, tiêu hảo là ai chiến lợi phẩm sau thống nhất nộp lên cấp hóa thần kỳ trưởng lão. Sở dĩ yêu cầu toàn bộ nộp lên trên, là bởi vì có một ít địch nhân quá mức giàu hoạt, sẽ ở không gian giới trung đặt cùng loại bom hẹn giờ dung trời phù, nếu không phải chỉ định hơi thở tu sĩ mở ra liền sẽ phát sinh nổ mạnh. Cuối cùng từ hóa thần kỳ trưởng lao phụ trách tính toán giết địch tích phân, tu sĩ có thể thông qua tiêu hao cá nhân tích phân đạt được tu luyện tài nguyên. Tu sĩ tu luyện đến kim đan kỳ sau, linh hồn cường hãn tu sĩ liền có thể tại thân thể tử vong sau, vụt ra đoạt xá người khác thân thể. Vì tránh cho này loại sự tình phát sinh, sở hữu tà tu thi thể đều sẽ thống nhất dùng đan hỏa hoặc là linh hỏa thiêu hủy. Vẻ mặt băng hàn Sơ Mạch thấy Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc không đúng, liền không có làm nàng ra tay hỗ trợ, mà là làm 200 danh nguyên anh kỳ đệ tử phụ trách việc này. Sơ Mạch ở cuối cùng 15 phút nội chi viện trong đó một người hóa thần kỳ trưởng lão, dẫn tới có 3 gã nguyên anh kỳ đệ tử bị trọng thương, 10 tên kim đan kỳ tu sĩ tử vong. Đồng thời bởi vì là địch nhân đánh lén duyên cớ, Già Lam Môn còn có hơn 30 danh kim đan kỳ đệ tử bởi vì phản ứng không kịp, ở ngay từ đầu liền bị địch nhân giết chết. Lại có 50 nhiều danh kim đan kỳ đệ tử ở quá trình chiến đấu chung, bởi vì địch nhân sắp chết phản công mà thân vẫn đạo tiêu. Quân địch bại lui bất quá nửa khắc chung, chân chính 3 gã Già Lam Môn trưởng lão lúc này mới vội vàng tới rồi, nguyên lai bọn họ bị cao cấp vây trận vây khốn ở nửa đường chúng. Khi bọn hắn phá trận ra tới, liền lập tức đã phát đạn tín hiệu triệu hoán đóng tại chiến địa khác 2 gã hợp thể kỳ thật trưởng lão tiến đến viện trợ, quân địch chính là gặp được đạn tín hiệu lúc này mới đột nhiên lui lại. Lại nửa khắc chung, 2 gã hợp thể kỳ thật trưởng lão cũng chạy tới hiện trường. Cuối cùng thống kê đến ra, tà tu bị tiêu diệt 437 người, mà bên ta luôn có 107 danh kim đan kỳ đệ tử tử vong, 179 danh đệ tử bị thương, còn có 3 gã hóa thần kỳ trưởng lão cũng bị trọng thương. Này số liệu vừa ra tới, toàn trường một trận yên tĩnh, 3 gã tới rồi hóa thần kỳ trưởng lão càng là vẻ mặt tay náy. Nghe đến mấy cái này số liệu, Cơ Hiểu Nghiêu cũng là vẻ mặt bi sắc, không thể tưởng được mới trận đầu chiến dịch, thương vong liền như thế thảm trọng. 4 gã thật trưởng lão lo lắng những cái đó quân địch sẽ ở lui lại sau lại đánh lén nơi dừng chân, liền ở chiến trường thu thập sau hạ lệnh nghiêm ngặt đề phòng, tốc độ cao nhất ngự kiếm đi tới chạy tới nơi dừng chân, Kim Sư Trấn. Kim Sư Trấn, bởi vì có thượng cổ đại năng tu sĩ lưu lại đại tu di cửu cung bảo hộ đại trận, dễ thủ khó công, bởi vậy trở thành Già Lam Môn lần này chiến tranh nơi dừng chân. Một canh giờ sau, bọn họ rốt cuộc tới Kim Sư Trấn. Đại an bài hảo toàn bộ đệ tử nghỉ ngơi chỉnh đốn công việc sau, sắc trời sớm đã đại lượng. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch 2 người đi theo một chúng trưởng lão đi trước Kim Sư Trấn thành chủ phủ cùng địa phương thế lực thương nghị lần này địch tập công việc. Thành chủ phủ, Già Lam Môn 4 gã thật trưởng lão ngồi ở thượng đầu, Cơ Hiểu Nghiêu, Sơ Mạch cùng 3 gã hóa thần kỳ trưởng lão tại hạ đầu bên trái ngồi, hạ đầu bên phải tắc ngồi song cực giới tam đại thế lực cố, mạnh, mục tam đại gia gia chủ cùng trưởng lão. Già Lam Môn nơi dừng chân ngụy thật trưởng lão vẻ mặt băng hàn nói, lần này Già Lam Môn phái ra chi viện chiến đội, lại ở nửa đường trung tao ngộ đánh lén, ta tưởng đang ngồi các vị hẳn là đều đã biết đi. Chúng ta vốn tưởng rằng tà tu đại quân chỉ chiếm cứ Kim Sư Trấn lấy nam khu vực, không thể tưởng được bọn họ sẽ ở mặt bắc khu vực đối chi viện chiến đội tiến hành rồi đánh lén, hơn nữa trước đó chúng ta thế nhưng không có được đến một tia tình báo. Nếu không phải bên ta tu sĩ trước tiên phát hiện mai phục, chỉ sợ lần này chi viện đệ tử thương vong thảm trọng. Cố gia gia chủ, ta hy vọng ngươi có thể cho ra một cái thực tốt giải thích, vì cái gì bọn họ ở cố gia tuần tra phạm vi giấu kín 5.000 đệ tử, các ngươi lại không có một tia phát hiện. Nói xong lời cuối cùng, hợp thể kỳ đại viên mãn giai đoạn cường đại uy áp nháy mắt thi với hạ đầu cố gia gia chủ trên người. Thân xuyên một bộ áo xám hóa thần hậu kỳ lão nhân thoáng chốc vẻ mặt tái nhợt, hắn run run rẩy rẩy đứng dậy, lau mồ hôi, chắp tay hành một cái đại lễ, sợ hai nói, ngụy thật trưởng lão, lần này đánh lén. Chúng ta cố gia cũng là người bị hại a. Sự phát sau, chúng ta lập tức tổ chức trong tộc trưởng lão đi trước xem kỹ, lúc này mới phát hiện cố gia ở mặt bắc khu vực 500 tuần tra kim đan đệ tử toàn bộ bị tiêm. Mà phía trước vẫn luôn lại đây báo bị tu sĩ lại là tà tu ngụy trang, sự phát sau, bọn họ đã sớm bỏ trốn mất dạng. Đại cố gia gia chủ nói xong, một thân hắc y liễu mạnh gia gia chủ cũng đứng thẳng lên, vì cố gia gia chủ cầu tình nói, ngụy thật trưởng lão. Chúng ta mạnh gia cùng cố gia trưởng lao tối cao tu vi cũng bất quá là hóa thần kỳ, mà đối phương còn lại là hợp thể kỳ tu sĩ cấp cao, chúng ta thật sự là khó lòng phòng bị a. Mục gia gia chủ cũng đứng lên, không giấu vết nhìn lướt qua Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch, vẻ mặt lo lắng nói, Ngụy Thật trưởng lão, mới 2 ngày thời gian, Thanh Điểu Trấn liền có 10 vạn vô tội tu sĩ chết thảm với tà tu độc thủ. Hiện tại càng là địch trong tối ta ngoài sáng, chúng ta kéo tới phòng hộ tuyến cũng chứng minh là hoàn toàn mất đi hiệu lực, hiện giờ, chúng ta nên làm thế nào cho phải. Già Lam Môn mới phái ra 6.000 kim đan kỳ đệ tử, song cực giới tuy rằng có 300 vạn tu sĩ, nhưng là nó trước sau là một cái tiểu biên giới, kim đan kỳ tu sĩ thêm lên cũng bất quá 1 vạn danh mà thôi. Chúng ta như thế nào có thể cùng tà tu giới huấn luyện có tố, cùng hung cực các 2 vạn kim đan tà tu sở đối kháng đâu? Nghe vậy, Ngụy Thật trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hợp thể kỳ tu sĩ uy áp lại lần nữa giáng xuống, lần này tam đại gia tộc tu sĩ toàn bộ bao hàm ở bên trong, lúc này mới lạnh lẽo nói, hừ, nếu không phải các ngươi chỉ lo chính mình gia tộc chạy trốn, không có kịp thời tổ chức đệ tử tiến hành chống lại cùng cấp Già Lam Môn đưa tin, Thanh Điểu Trấn lại như thế nào sẽ toàn diện luân hãm? Kia 10 vạn vô tội tu sĩ lại như thế nào sẽ chết thảm ở tà tu lưới dao sắc bén dưới? Ngụy Thật trưởng lão lời nói rơi xuống, tam đại gia tộc tu sĩ tức khắc vẻ mặt tay nấy, bọn họ lại như thế nào sẽ dự đoán được những cái đó tà tu sẽ như vậy hung tàn thế nhưng tiến hành tàn sát dân trong thành. Cơ Hiểu Nghiêu không biết cụ thể tình hình chiến đấu, liền vẫn luôn lạnh băng khuôn mặt nhỏ nghe bọn hắn nói chuyện, thuận tiện hồi tưởng Sơ Mạch Mỹ Nam cho nàng phổ cập quá song cực giới tình huống. Chỉ là nghe được Mục Gia Gia chủ nói đến hiện tại ác liệt thời thế, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng không khỏi dâng lên một mạt hờ hững, nghe tới 10 vạn tu sĩ thảm tao độc thủ khi, khuôn mặt nhỏ thượng băng xương càng sâu. Tam đại gia tộc thân là song cực giới bản thổ thế lực, vốn dĩ liền chiếm cứ địa lợi cùng người cùng, lại sợ hãi với tà tu đại quân ác danh không dám chống đỡ một mặt chạy trốn, mới có thể dẫn tới hiện giờ bất kham tình thế. Hiện tại tình huống nguy cấp, vì càng tốt chống lại tà tu quân địch, ta yêu cầu các ngươi tam đại gia tộc sở hữu tu sĩ toàn bộ nghe theo Già Lam Môn điều khiển. Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn không phục từ, nhưng là Già Lam Môn có thể nâng dậy Cố, Mạnh, Mục tam đại gia, cũng đồng dạng có thể nâng dậy Chu, Nô, Trình tam đại gia. Ngụy Thật trưởng lão lanh ngôn nói. Tam đại gia chủ thân mình run lên, tức khắc minh bạch nếu là lần này tam đại gia tộc nếu không lập công chỗ tội, chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn suy sụp với lịch sử sông dài chung. Mục gia gia chủ tức khắc đứng thẳng hành một cái đại lễ, vẻ mặt thầy này nói, Thanh Điểu Trấn một chuyện là Mục gia bất nghĩa, Mục gia trên dưới một chúng từ nay khởi lấy Già Lam Môn như thiên lôi sai đâu đánh đó, mặc cho sai phái. Cố, Mạnh hai nhà gia chủ cũng lập tức chắp tay nói, Cố, Mạnh, gia trên dưới một chúng lấy Già Lam Môn như thiên lôi sai đâu đánh đó, mặc cho sai phái. Nghe vậy, Ngụy Thật trưởng lão lúc này mới sắc mặt hơi hoãn, nhàn nhạt gật gật đầu, lúc này mới chuyển hướng Đỗ Thật trưởng lão cùng Giang Thật trưởng lão. Vẻ mặt ấy này nói, vừa rồi quân địch đánh lén một chuyện, ta lão Ngụy cùng lão Đào thật là xin lỗi hai vị sư đệ. Đỗ Thật trưởng lão không tốt lời nói, Giang Thật trưởng lão liền vội nói, lần này mãi ngoài ý muốn việc, hai vị sư huynh cần gì phải nhiều lự. Bất quá, nếu không phải Cơ Nha đầu trước tiên báo động trước, sợ là chúng ta này một hàng nguy rồi. Ngụy Thật trưởng lão nhướng nhướng mày, chuyển hướng Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt thiện ý hỏi, Cơ Nha đầu, ngươi chính là Nhan Thật sư huynh gần nhất danh khắp thiên hạ đắc ý ái đồ. Con tuổi nhỏ lại có như thế tu vi, xác thật bất phàm. Đúng rồi, Cơ Nha đầu, ngươi lại như thế nào phát hiện có mai phục? Cơ Hiểu Nghiêu lập tức đứng lên, hành một cái đại lễ, cung kính trả lời, Ngụy Thật trưởng lao tán thưởng, đệ tử thật không dám nhận. Đệ tử lược hiểu luyện đan trận pháp, lúc ấy trùng hợp nhìn thấy ven đường Kim Điệp Linh Thảo hiện ra khô héo chi thế, không khỏi trong lòng bất an, bởi vì Kim Điệp Linh Thảo đối hơi thở đặc biệt mẫn cảm, nếu là tu sĩ ở một bên nghỉ chân quá lâu liền sẽ xuất hiện khô héo. Thân thức đảo qua, đệ tử còn phát hiện bên cạnh rừng rậm chung có bố trí quá trận pháp dấu vết, vì thế liền không rảnh lo thật giả liền ra tiếng báo động trước. Hiện giờ nghĩ đến, đệ tử trong lòng vẫn là một trận kinh hoàng. Ngụy Thật trưởng lão gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Không biết Cơ Nha đầu đối lần này song cực giới địch tập thấy thế nào. Nghe vậy, tam đại gia tộc tu sĩ đều nhịn không được vẻ mặt kinh ngạc đánh giá Cơ Hiểu Nghiêu một phen, sau đó lại ngắm liếc mắt một cái tu chân giới đệ nhất thiên tài Sơ Mạch công tử, trong lòng thật là khó hiểu. Cơ Hiểu Nghiêu luyện đan thiên tư yêu nghiệt, không lâu trước đây mới trở thành Nhan Thật đạo nhân cao đồ, toàn tu chân giới đều biết được, nhưng là bọn họ như thế nào đều không thể tưởng được Ngụy Thật đạo nhân sẽ ra tiếng dò hỏi nàng đối lần này chiến dịch cái nhìn. Ở bọn họ xem ra, Sơ Mạch công tử là Già Lam Môn thành danh đã lâu thiên tài đệ tử, đã từng xuất lĩnh quá Già Lam Môn chiến đội lấy được mấy lần quặng nô phản loạn chi chiến, Ngụy Thật đạo nhân hẳn là đầu tiên ra tiếng dò hỏi hắn ý kiến, mà không phải hỏi một cái luyện đan sư ý kiến mới đúng vậy. Nhận thấy được đến từ tam đại gia tộc tu sĩ hồ nghi ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu nhìn lướt qua Ngụy Thật trưởng lão, đáy lòng tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là bình tĩnh nói, tà tu xâm lược tu chân giới nguyên nhân chủ yếu không ngoài 2 cái, một là vì tranh đoạt phát triển địa bàn, nhị là vì đoạt lấy phát triển sở yêu cầu tài nguyên. Song cực giới chỉ là một cái tiểu biên giới, cũng không chiếm cứ địa lý ưu thế, duy nhất đáng giá khen chính là nơi này phong phú linh thực cùng yêu thú tài nguyên. Đệ tử từng cùng Sơ Mạch đại ca thảo luận quá lần này địch tập, nếu chỉ là vì đoạt lấy tài nguyên, kia tà tu quân địch từ lúc bắt đầu xâm nhập song cực giới khi nên thẳng đến tài nguyên phong phú nhất ngũ hành trấn, đoạt lấy song tài nguyên sau liền lập tức rời đi, mà không nên tại đây chờ đợi Già Lam môn viện quân, cũng mất công tiến hành tập kích. Cuối cùng, chúng ta nhất trí cho rằng, bọn họ chuyến này tất có sở đồ, mà vì sở đồ đồ vật, bọn họ cần thiết hoàn toàn chiếm cứ song cực giới. Vừa dứt lời, toàn trường một mảnh yên tĩnh. Nhất Châm Kiến Huyết giải thích thực không tồi. Ngụy Thật trưởng lão tán dương gật gật đầu, sau đó nhướng nhướng mày, đáy lòng không khỏi đố kỵ nghĩ, xem ra Nhan Thật lão nhân kia vận khí không tồi sao, thế nhưng thu được một cái như vậy xuất sắc đồ đệ. Tam đại gia tộc tu sĩ vốn dĩ nghe được Cơ Hiểu Nghiêu phân tích khi cũng đã thực bất an, hiện tại bọn họ cư nhiên còn nghe được Ngụy Thật trưởng lão tán đồng, bọn họ tức khắc vẻ mặt tái nhợt. Thân xuyên một bộ hắc y liễu mạnh ra gia chủ không dám tin tưởng nói, Ngụy Thật trưởng lão, song cực giới chỉ là một cái tiểu biên giới mà thôi. Tà tu quân địch ý đồ sao có thể sẽ là hoàn toàn chiếm cứ song cực giới. Ngụy Thật trưởng lão lanh liếc tam đại gia tộc liếc mắt một cái, lúc này mới nói, đây mới là chúng ta triệu khai lần này hội nghị chân chính nguyên nhân. Các ngươi tam đại gia tộc gần nhất nhưng có phát hiện cái gì không ổn việc. Thí dụ như thượng cổ động phủ hiện thế linh tinh. Nghe vậy, tam đại gia tộc tu sĩ tức khắc hai mặt nhìn nhau, sau đó đều lắc lắc đầu. Kỳ thật, thượng cổ động phủ xuất thế linh tinh đều sẽ xuất hiện kỳ dị hiện tượng. Căn bản không thể gạt được Già Lam môn hợp thể kỳ tu sĩ, chỉ là Ngụy Thật trưởng lão không muốn phóng rất một tia khả nghi sự tình. Sơ Mạch tiểu tử, ngươi thấy thế nào? Ngụy Thật trưởng lão lại hỏi. Đệ tử cho rằng, việc cấp bách là đem song cực giới tu sĩ cấp thấp toàn bộ chuyển rời đến an toàn địa phương, phòng ngừa tà tu quân địch lấy bọn họ an nguy tới uy hiếp chúng ta. Về phương diện khác, chúng ta còn cần phái ra tu sĩ đi tra xét tà tu quân địch tập kích chiếm cứ song cực giới chân chính nguyên nhân, chỉ có đã biết địch nhân ý đồ, chúng ta mới có thể dưới đây chế định chí thắng biện pháp. Sơ Mạch đứng lên rất là thận trọng nói. Ngụy Thật trưởng lão gật gật đầu, chau mày nói, ta hiện tại chỉ lo lắng, hiện tại hai vạn quân địch chỉ là do đường tiên phong, chờ bọn họ chiếm cư ưu thế sau, kế tiếp quân địch sẽ không ngừng thông qua không gian khe hở tiến vào song cực giới. Cố gia gia chủ vẻ mặt tái nhợt nói, Ngụy Thật trưởng lão, một khi đã như vậy, vì sao không cho Già Lam môn phái cũng đủ nhiều tu sĩ tiến đến chi viện đâu? Nhận thấy được Già Lam môn tu sĩ đều lãnh hạ thần sắc, Mục gia gia chủ tức khắc vẻ mặt mồ hôi lạnh kéo lấy Cố gia lão đầu, thấp giọng quát, "Lão Cố, hiện tại hết thảy đều chỉ là suy đoán mà thôi, chúng ta căn bản tìm không thấy chứng cứ có thể chứng minh địch nhân có điều mưu đồ, như thế nào có thể làm Già Lam môn lại nhiều phái tu sĩ?" Trải qua một canh giờ thương nghị cùng hoàn thiện, bọn họ rốt cuộc xác định từ bỏ Kim sư trấn, đem tu sĩ cấp thấp chuyển rời đến song cực giới giới đều Phượng Hoàng thành công việc, bọn họ thương nghị xong sau liền lập tức hành động lên. Phượng Hoàng thành vì song cực giới giới đều, có được thông qua phi hành linh thuyền cùng truyền tống trận tới mặt khác biên giới duy nhất bến tàu, trước nhưng công sau thối lui, còn nữa này thưởng trụ tu sĩ dân cư nhiều nhất vì 50 vạn, rời đi tu sĩ tình hình lúc ấy nhẹ nhàng không ít, bởi vậy nó trở thành cuối cùng lựa chọn. Phượng Hoàng thành nguyên lai vì mục gia tương ứng nơi, đột nhiên muốn tiếp nhận 300 vạn tu sĩ, hết thảy đều chỉ có thể dựa theo thấp nhất sinh hoạt tiêu chuẩn tới an bài. Mục gia là duy nhất có được một người hợp thể kỳ lão tổ gia tộc, chỉ là Mục gia lão tổ lúc này chính đóng tại song cực giới giới đều Phượng Hoàng thành. Song cực giới cùng sở hữu 10 cái thành trấn, trừ bỏ bị công phá thanh điểu trấn cùng không cần rời đi Phượng Hoàng thành, vẫn có 8 thành trấn 240 vạn tu sĩ yêu cầu rời đi. Hơn nữa, bọn họ cần thiết đuổi ở tà tu quân địch biết được bọn họ ý đồ phía trước hoàn thành rời đi. Hành đến môn phái sớm đã suy xét đến khả năng sẽ yêu cầu rời đi tu sĩ. Cho nên riêng cung cấp 10 con thất phẩm phi hành linh thuyền, phi thuyền chọn dùng xúc địa thành thốn không gian áp xúc phương pháp, có thể một lần thừa tái 1 vạn tu sĩ. Hợp thể kỳ tu sĩ phi hành pháp bảo phần lớn có thể vững vàng thừa tái 1 vạn tu sĩ, hóa thần kỳ có thể thừa tái 1.000 danh tu sĩ, nguyên anh kỳ 100 danh, kim đan kỳ phi hành pháp bảo tắc chỉ có thể vững vàng thừa tái 10 tên tu sĩ. Hơn nữa bản thổ không ít tu sĩ đều có được phi hành linh sủng, nếu là bọn họ toàn bộ xuất động có thể một lần rời đi 30 vạn tu sĩ. Nhưng là rời đi tu sĩ động tĩnh rất lớn, chỉ sợ không thể gạt được những cái đó tà tu chạm gác ngầm, bởi vậy, lần đầu tiên rời đi mỗi cái thành trấn giới hạn 4 vạn danh tu sĩ, hơn nữa chỉ có thể ưu tiên rời đi không đầy 18 tuổi tu sĩ. Vì bảo đảm rời đi công việc không bị tiết lộ, Già Lam môn 4 gã thật trưởng lão tự mình xuất động rửa sạch một phen kim sư trấn phụ cận sở hữu quân địch chạm gác ngầm, lúc này mới lặng yên xuất động phụ trách rời đi tu sĩ. Cơ Hiểu Nghiêu, Sơ Mạch hai người phân phối đến hai con cực phẩm phi thuyền, bọn họ mang đến 200 danh nguyên anh kỳ tu sĩ cũng đi theo bọn họ cùng nhau, phụ trách thiên mã trấn 4 vạn tu sĩ rời đi. Ngụy Thật trưởng lão cùng 3000 kim đan đệ tử phụ trách kim sư trấn tu sĩ rời đi, thiên mã trấn ở vào kim sư trấn cùng Phượng Hoàng thành trung tâm điểm chỗ, nếu là Cơ Hiểu Nghiêu bọn họ gặp được nguy hiểm, Ngụy Thật trưởng lão cùng Mục gia lão tổ cũng kịp cứu viện. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch đoàn người thay cho Già Lam môn tu sĩ phục, khuôn mặt tiến hành rồi nguy trang, liền đỉnh nóng bức ánh nắng, điệu thấp một đường lén đi. Thỉnh thoảng gặp được một ít vội vàng lên đường tu sĩ, bọn họ cũng âm thầm né tránh, hai cái nửa canh giờ sau mới lặng yên tới Thiên Mã trấn. Thiên Mã trấn đại môn nhắm chặt, từ bên trong mở ra phòng ngự trận pháp, Sơ Mạch vẫn là lượng ra Già Lam môn đại sư huynh môn phái Ngọc bội lúc này mới có thể tiến vào trấn nội. Tiến trấn nội, Thiên Mã trấn thành chủ liền tự mình đem bọn họ nghênh vào thành chủ phủ. Hóa thần kỳ tu vi thành chủ trao mày dò hỏi bọn họ ý đồ đến. Sơ Mạch chỉ là nhắc tới tà tu quân địch ở kim sư trấn nam diện khu vực như hổ rình mồi, vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ trước rời đi một bộ phận tu sĩ đi trước dễ thủ khó công Phượng Hoàng thành. Nghe được Sơ Mạch ý đồ đến, thành chủ sao có thể đoán không ra hiện giờ hiểm trở tình thế, sắc mặt thoáng chốc xám trắng nói, Sơ Mạch công tử, thiên mã trấn chính là có 30 vạn tu sĩ a. Ngươi lúc này mới rời đi 4 vạn tu sĩ, nhân số có phải hay không quá mức thiếu? Sơ Mạch nhăn lại mày rậm, nghiêm túc nói, Mã thành chủ, một lần hộ tống 4 vạn tu sĩ đã là chúng ta cực hạn, chờ đêm này phê tu sĩ hộ tống đến Phượng Hoàng thành sau, chúng ta còn sẽ phản hồi thiên mã trấn tiến hành lần thứ 2 hộ tống. Hiện tại thời gian cấp bách, mong rằng thành chủ mau chóng tổ chức không đầy 18 tuổi tu sĩ ở thành chủ phủ ngoại quảng trường tập trung, giờ mùi canh ba trước cần thiết toàn bộ tới, đến lúc đó chúng ta sẽ hộ tống rời đi. Nếu là tu sĩ không đầy 11 tuổi, này mẫu thân hoặc là này tỷ có thể đi cùng nhau rời đi. Nửa canh giờ sau khi đi qua, thành chủ phủ ngoại quảng trường tụ đầy tu sĩ, tiếng khóc cùng dặn dò thanh tràn ngập toàn bộ quảng trường, trong đó còn có không ít tam, 40 tuổi hán tử muốn bước lên phi thuyền, lọt vào cự tuyệt lại không muốn rời đi quảng trường mắng thanh. Sơ Mạch vẻ mặt nghiêm túc, hàn khí bức người ảm hắc đại đao vung lên, nháo sự ba gã hán tử đầu người nháy mắt lăn xuống mặt đất, bên cạnh tu sĩ đều nhịn không được sắc mặt trắng bệnh đánh một cái dùng mình. Không ít hài tử đều bị dọa khóc lên. Giết gà dọa khỉ sau, bước lên phi thuyền trật tự chợt hảo lên, không đầy 18 tuổi tu sĩ chỉ chiếm cư 3 vạn danh ngạch, dư lại 1 vạn danh ngạch để lại cho 30 tuổi dưới nữ tử. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch hai người đều không có dùng pháp bảo thừa tái tu sĩ, một trước một sau gắt gao bảo hộ, bọn họ còn từng người gọi ra chính mình thần thú, tại tả hưu hai sườn bảo hộ. Cơ Hiểu Nghiêu gọi ra đã chữa thương xong ngũ trảo hắc long, Sơ Mạch tắc gọi ra thượng cổ thần thú, đại bàng kim cánh. Nghe nói đại bảng kim cánh yêu thích lấy long vì thực, bởi vậy, hắc long khí thế rất là lạnh băng. Vì không nhận người mắt, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch riêng làm chúng nó giấu kín ở hai sườn đội ngũ chung, gặp được tập kích cũng hảo xuất kỳ bất ý tiến hành công kích. Sự thật chứng minh, Cơ Hiểu Nghiêu thật không phải trời cao rủ lòng thương hài tử, nàng vẻ mặt băng hàn nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên toát ra hai gã tu sĩ, nội tâm nhịn không được rơi lệ đầy mặt, ta sát, cư nhiên gặp hai gã hợp thể kỳ tu sĩ, bọn họ điểm tử cũng quá bối đi. Chương 76 xa hoa đánh cuộc. Hoàng hôn tây nghiêng, gió nóng hơn người. Cơ Hiểu Nghiêu nắm chặt lưu quang gió lửa kiếm, vẻ mặt băng hàn nhìn chằm chằm trước mắt hai gã hợp thể kỳ tu sĩ, trong lòng âm thầm dặn dò Hắc Long, làm nó phụ trách chống đỡ xuyên hắc ý ở đầu trọc trung niên nam tử. Sơ Mạch cũng là vẻ mặt thận trọng nhìn chằm chằm trước mắt hợp thể kỳ trưởng lão, đáy lòng đối cơ tiểu muội thần dự cảm thập phần sùng bái cùng vô ngữ, âm thầm phân phó đại bảng kim cánh phụ trách chống đỡ áo xám đầu bạc lão nhân. Sơ Mạch hướng Cơ Hiểu Nghiêu phương hướng nhìn lướt qua, được đến nàng xác định ánh mắt hồi phục, lúc này mới trong lòng an tâm một chút, đây chính là 4 vạn tu sĩ tánh mạng xa hoa đánh cuộc a. Ở Thiên Mã trấn chờ đợi tu sĩ lên thuyền là lúc, Cơ Hiểu Nghiêu từng cùng Sơ Mạch ở một chúng nguyên anh kỳ sư đệ muội trước mặt thảo luận quá, bọn họ nếu là đang đi tới Phượng Hoàng thành khi gặp được vô pháp chống đỡ cường địch khi, thí dụ như hai gã hợp thể kỳ tu sĩ khi nên làm thế nào cho phải. Sơ Mạch kiến nghị, hai người bọn họ phụ trách dắt lấy địch nhân. Sau đó là một chúng sư đệ muội mang theo thiên mã chấn tu sĩ hướng 8 phương hướng bỏ chạy đi, cuối cùng chạy trốn phương hướng vì 4 gã thật trưởng lao sở phụ trách hộ tống tu sĩ thành chấn. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, trận trắng mắt, tức giận nói, Sơ Mạch đại ca, ta chính là người bình thường, há có thể cùng ngươi loại này phi nhân loại so sánh với. Ta nhưng ngăn cản không được hợp thể kỳ tu sĩ. Cơ Hiểu Nghiêu lời nói rơi xuống, 200 danh nguyên anh kỳ đệ tử đều nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Đồng thời vô ngữ mắt trợn trắng, tiểu sư tỷ như vậy yêu nghiệt biến thái nếu là người bình thường, kia bọn họ này đó tu sĩ nào còn có nơi dừng chân a. Sơ Mạch tà phi nhập tấn mày rậm nhẹ trọn, rất là nghiêm túc hỏi, tiểu muội, nhà ta tiểu kim nói ở ngươi trên người ngửi được thần thú hơi thở, ngươi có phải hay không có được thần thú linh sủng? Tiểu kim hẳn là chính là hồ ly sư thúc theo như lời đại bàng kim cánh đi. Cơ hiểu nghiêu chấp chấp cắt thủy hai trong mắt, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, này đều có thể đoán được sao? Vậy ngươi ra tiểu kim nghe ra cái gì chủng loại thần thú đâu? Cơ hiểu nghiêu lời này xem như thừa nhận nàng có được thần thú linh sủng, dù sao về sau đều sẽ lượng ra tới bảo mệnh, sớm một chút nói ra sẽ có vẻ tương đối có thành ý một chút. Cơ hiểu nghiêu lời này vừa ra, một chúng sư đệ muội đều nhịn không được động tác nhất chi u oán chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nội tâm rơi lệ đầy mặt, bọn họ liền cái bình thường yêu thú linh sủng đều còn không có, tiểu sư tỷ cư nhiên cùng đại sư huynh giống nhau đều có được thần thú linh sủng, quả nhiên thời buổi này người cùng người không thể so a. Kỳ thật, ở Ly Phượng Hoàng thành khá xa thành trấn đều là từ một người thật trưởng lão cùng hai gã hóa thần kỳ trưởng lão phụ trách rời đi. Mà tương đối tới gần Phượng Hoàng thành thành trấn đều là 2000 từ kim đan kỳ đệ tử cùng 5 tên hóa thần kỳ trưởng lão phụ trách. Ngụy Thật trưởng lão suy xét đến Sơ Mạch có một con sức chiến đấu chuẩn cờ MNZ đại bàng kim cánh, lúc này mới làm Sơ Mạch cùng Cơ Hiểu Nghiêu phụ trách không xa không gần Thiên Mã trấn tu sĩ rời đi. Chỉ là Ngụy Thật trưởng lão bọn họ như thế nào đều không có dự đoán được hai người bọn họ sẽ như vậy bi kịch gặp được hai gã hợp thể kỳ tà tu mà thôi. Sơ Mạch nhún vai, cho một cái hắn cảm thấy thực quỷ dị đáp án. Thực mỹ vị thần thú. Nghe nói đại bàng kim cánh yêu thích lấy long vì thực, quả nhiên không giả a. Cơ hiểu nghiêu gật gật đầu, trong lòng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên người nàng thần thú vẫn là rất nhiều, thí dụ như ngoan ngoan đáng yêu tiểu tất phương, tà ác hắc long, còn có xạ tản hồ ly sư thúc, tài nhiều chọc người mắt, thần thú nhiều nhận người ghen ghét cũng không tốt. Tiểu tất phương hiện giờ còn đang bế quan thăng cấp trùng, mà hồ ly sư thúc, cơ hiểu nghiêu cũng không dám đem hắn dọn ra tới cấp chính mình chọc phiền toái. Nghĩ tới nghĩ lui đều là hung thần hắc long thích hợp đương tay đấm. Hồ ly sư thúc từng nói qua, nay chỉ hắc long tuy rằng long phẩm chẳng ra gì, còn đánh không lại hợp thể kỳ tu sĩ, nhưng là da dày thịt béo, ít nhất có thể được chống đỡ được hợp thể kỳ tu sĩ công kích. Liên ở một chúng sư đệ muội chờ mong dưới ánh mắt, cơ hiểu nghiêu lượng ra hung hãn hắc long, một cái như chiếc đua lớn nhỏ con rắn nhỏ, Sơ Mạch tắc gọi ra một con giống chim sẻ lớn nhỏ kim cánh đại bàng, quay tròn chuyển động kim nhãn giống như nhật nguyệt lập lòe. Một chúng sư đệ muội tức khắc hướng Sơ Mạch hai người vọt tới vô số khiển trách ánh mắt, thần thú chính là loại này hùng dạng. Này xác định không phải con rắn nhỏ cùng chim sẻ sao? Sư đệ muội khiển trách tầm mắt quá mức mãnh liệt, cơ hiểu nghiêu thanh khụ một chút, nghiêm trang giải thích nói, khụ khụ, đây chính là gặp được cường địch khi, xuất kỳ bất y đánh út đại sát khí, như thế nào có thể dễ dàng hiện với người trước? Cơ hiểu nghiêu tiện đà nhíu nhíu mày, lo lắng hỏi, Sơ Mạch đại ca, ngươi là nói làm tiểu kim cùng tiểu hắc hai chỉ chống đỡ được hợp thể kỳ tu sĩ công kích, sau đó làm sư đệ muội mang theo thiên mã chấn tu sĩ rời đi, nhưng nếu là bọn họ ở nửa đường chung gặp tà tu quân địch, kia nhưng làm sao bây giờ? Sơ Mạch tiên lặng một cái trước mắt, lạnh leo nói, ít nhất bảo toàn mặt khác tam vạn nhiều tu sĩ tánh mạng. Sơ Mạch tiếng nói vừa dứt, một chúng sư đệ muội đều an tĩnh xuống dưới, toàn trường một mảnh nặng nề. Nhìn trước mắt đáng yêu sư đệ muội, cơ hiểu nghiêu nhấp khẩn môi mỏng, trong lòng có điểm không tha. Nhưng bên trong có 100 người chính là nàng tiểu đệ A. Hơn nữa, vẫn là nguyên anh kỳ, thực đáng giá tiểu đệ A. Đen bóng đôi mắt vừa chuyển, cơ hiểu nghiêu đột nhiên linh quang chợt lóe, đệ thấp thanh âm hưng phấn nói, khụ khụ, Sơ Mạch đại ca, ta có cái chủ ý, ngươi xem thế nào. Chính là, Sơ Mạch tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đối diện hai gã hợp thể kỳ tu sĩ, thầm nghĩ, tiểu muội chủ ý tuy rằng thực điên cuồng, nhưng là nghe tới vẫn là thực không tồi. Tàn nhẫn liếc đối diện hai người. Cơ hiểu nghiêu thẳng thắn eo nhỏ bản, cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng chốc biến đổi, nháy mắt biến thành Giang Thật trưởng lão bộ dáng, Sơ Mạch thân hình cũng biến đổi, biến thành Đỗ Thật trưởng lão bộ dáng. Hai người khí thế cũng đống nhiên bạo tăng, vẫn luôn lẻn đến hợp thể kỳ tu vi khí thế, tiện đà cười lạnh liếc bọn họ, bàn tay vung lên, hai chỉ thần thú đột nhiên từ đội ngũ hai sườn bay vút lên ra tới, ngăn chặn hai vị hợp thể kỳ tu sĩ, phát ra kinh thiên địa tiếng hô. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đại bàng kim cánh khi, cơ hiểu nghiêu chỉ cảm thấy thật sâu kinh diễm, đại bàng kim cánh chiều cao trăm thước, duỗi thân trời sinh cương ngạnh móng chảo, tiểu kim cương lóa mắt rác, trên đỉnh có sáng láng tỏa ánh sáng bảy màu lông chim, kim nhạn giống như nhật nguyệt lập lòe, tựa như bảo kiếm cánh ở không trung mỗi huy động một lần liền cuốn lên vô cùng khí thế. Ngay cả từng ở cơ hiểu nghiêu trong mắt cực độ đáng khinh hắc long, lúc này cũng qua lại đong đưa dài chừng mấy ngàn thước lớn lên như hắc rượu thạch giống nhau mê người thân thể, ở không trung bay vút lên ngao du, tản ra vân chân thổi quét chi thế. Không ít vừa mới sắc nếu cho tàn, bộ mặt trắng bệnh thiên mã chấn tu sĩ, lúc này đều trợn tròn đôi mắt nhìn trước mắt thần biến chuyển, không dám tin tưởng nói, đây là tình huống như thế nào. Kia hai gã tu sĩ nguyên lai là đại năng tu sĩ ngụy trang sao. Này hai chỉ yêu thú thoạt nhìn thật là lợi hại cảm giác ca. Thiên nột, chúng ta không cần đã chết, chúng ta được cứu rồi. Ừ, đương nhiên. Chúng ta chính là cố ý dẫn bọn họ lại đây, hảo một lưới bắt hết. Hai gã hợp thể kỳ thật trưởng lão hơn nữa hai chỉ thượng cổ thần thú, bảo đảm làm địch nhân có đi mà không có về. Một người nguyên anh kỳ đại hán vây vây nắm tay, vẻ mặt khoe khoang nói, mặt khác nguyên anh kỳ tu sĩ cũng vẻ mặt tán đồng gật gật đầu. Đúng rồi. Hợp thể kỳ tu sĩ chi gian đánh nhau thường thường khí thế bằng bạc, sơn băng địa liệt, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi hảo, đỡ phải bị vô tội tao hương, ném mạng nhỏ. Nghe vậy, đầu chọc nam tử đáy mắt lộ ra một mạt tâm oan, đông chốc ra tay phát ra một cái lợi mang, muốn tìm tòi hư thật, lại bị đại bảng kim cánh không chút nào lao lực chặt đứng. Hai gã hợp thể kỳ tà tu tức khắc hai mặt nhìn nhau, nhìn lướt qua rõ ràng tản ra nguy hiểm hơi thở hai gã tu sĩ. Đấy lòng ở cân nhắc rốt cuộc là lại lần nữa thử một phen vẫn là chạy nhanh chạy trốn rời đi. Thấy đầu chọc nam tử công kích bị dễ dàng thiệt đến, một chúng tu sĩ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì thế thật dài đội ngũ liền như vậy không kiêng nể gì từ bốn người dưới lòng bàn chân lưu qua đi, không nhanh không chậm ngự kiếm rời đi. Trong đó còn có không ít nguyên anh kỳ đệ tử vẻ mặt không tha quay đầu nhìn nhìn, hiển nhiên là muốn quan khán một chút hợp thể kỳ tu sĩ gian kéo hủ tồi khô đánh nhau. Sau nửa canh giờ, chờ hoàn toàn rời xa hai gã hợp thể kỳ tà tu thần thức phạm vi, thật dài đội ngũ đột nhiên tăng tốc. Bởi vì có cơ hiểu Nghiêu hữu nghị cung cấp tứ phẩm tăng nguyên đan, tứ phẩm bổ linh đan, bọn họ trên đường chưa từng ngừng lại quá, một đường bay nhanh chạy tới Phượng Hoàng Thành. Bởi vì trên tay nắm có thể triệu hoán mục ra hợp thể kỳ lao tổ đạn tín hiệu, một hàng tu sĩ yên tâm không ít, bọn họ đều nhịn không được dưới đáy lòng âm thầm vì đại sư huynh cùng tiểu sư tỷ cầu nguyện. Hy vọng bọn họ cuối cùng có thể an toàn thoát đi hai gã hợp thể kỳ tu sĩ đuổi giết. Hắc Long nhìn chằm chằm đầu chọc nam tử, đại bàng kim cánh nhìn chằm chằm đầu bạc lão nhân, cơ hiểu Nghiêu hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, hai chỉ thần thú tức khắc quần đầu đi lên. Nhìn thấy hai chỉ thần thú có không địch lại chi thế, cơ hiểu Nghiêu làm bộ muốn tiến lên, Sơ Mạch duỗi tay ngăn cản nàng, cười lạnh nói, này hai chỉ tiểu gia hỏa đều còn không có đánh đã gần đâu. Ngươi đi chấp vá cái gì? Cơ hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, chỉ phải tùy tay ném ra một chương thất phẩm cửu cung thiên càn phù đem hai gã tà tu vây ở 10 mét phạm vi nội, làm hai chỉ thần thú không ngừng đi lên khiêu khích, bị trụ phi, lại khiêu khích, lại trụ phi. Nửa khắc chung sau, đầu chọc nam tử thấy kia hai người vẫn luôn đứng lặng với trời cao bên trong lánh liếc, trong lòng sinh nghi, ngạnh chống bị Hắc Long một kích đại giới, đột nhiên hướng cơ hiểu Nghiêu tung ra một mặt phiếm tà quang tà thần cờ. Tìm chết. Cơ hiểu Nghiêu đột nhiên đánh ra một trường ẩn chứa hợp thể kỳ tu sĩ ngập trời uy thế trường ấn. Đầu chọc nam tử bị một cái trường ấn, nháy mắt lui về phía sau lại tao ngộ đến từ Hắc Long một chảo, thật là bi kịch đến cực điểm. Sơ Mạch khoan thai bay tới cơ hiểu Nghiêu bên cạnh, lo lắng truyền âm nói, tiểu muội, ngươi không sao chứ? Cơ hiểu Nghiêu mặt vô biểu tình, truyền âm lại khoe khoang vô cùng, hắc hắc, không có việc gì. Ta trước tiên tìm bốn vị thật trưởng lão, dùng ngọc thanh giới chứa đựng bọn họ toàn lực một kích lấy dự phòng, tấm tắc, ta quả nhiên là cái thiên tài a. Ngọc Thanh Giới là sư phó đại nhân ở nàng ở xuất phát trước, vẻ mặt nghiêm túc đưa cho nàng, đương nhiên còn có rất nhiều mặt khác bảo bối, toàn bộ đều chỉ có một công dụng, đó chính là bảo mệnh. Sơ Mạch tà phi nhập tấn mày rậm trọn trọn, sao trời con ngươi bay nhanh xẹt qua một mặt ý cười, tán đồng truyền âm nói, tiểu muội quả nhiên là băng tuyết thông tuệ a. Cơ hiểu Nghiêu hư mị đôi mắt, liếc xéo hắn một cái, này ngự khí như thế nào như vậy nghĩ một đằng nói một nẻo cảm giác đâu. Một lát sau, cơ hiểu Nghiêu nhan vô biểu tình truyền âm nói, Sơ Mạch đại ca, hỏi ngươi một cái thực nghiêm túc vấn đề, khu khụ, ngươi cảm thấy chúng ta có thể căng một canh giờ sao? Sơ Mạch thanh khụ một chút, truyền âm nói, ta có thể thực thận trọng trả lời tiểu muội, không thể. Sơ Mạch đại ca, ngươi cảm thấy chúng ta từ cái nào phương vị chạy trốn sẽ tương đối hảo đâu? Hướng nam đi. Chúng ta hẳn là có thể gặp được từ Kim Sư Trấn xuất phát Ngụy Thật Trưởng Lão. Làm Ngụy Thật Trưởng Lão một đôi nhị, này không quá phúc hậu đi. Bằng không, chúng ta hướng đông đi. Đây là vì sao? Khu khu, bởi vì mặt đông là ta may mắn phương hướng. Tiểu muội, ngươi xác định không phải bởi vì tài nguyên phong phú nhất ngũ hành trấn ở mặt đông sao? Ngạch, bị xem thấu, nàng xác thật luyến tiếc ngũ hành trấn phong phú quý hiếm linh thực tài nguyên. Cơ hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, cũng không đỏ mặt, chấn định tự nhiên truyền âm nói, lần này rút lui như vậy vội vàng, bọn họ khẳng định chưa kịp đem quan trọng quý hiếm linh thực bỏ chạy. Ngũ hành trấn có 35 vạn tu sĩ, cho dù rút lui 5 vạn tu sĩ cũng vẫn cứ còn có 30 vạn tu sĩ. Ta suy đoán, lần đầu tiên rút lui hoàn thành sau, tà tu quân địch nhất định sẽ đầu tiên tập kích tài nguyên phong phú nhất ngũ hành trấn. Bằng không, Ngụy Thật Trưởng lão cũng sẽ không riêng cho ngũ hành trấn nhiều một vạn người rút lui danh lạch. Hắc hắc, bái sư đại điển trước, sư phó từng mang theo ta đi Lý Thật Ngũ trưởng lão nơi đó bái phỏng một hồi, ta thu hoạch một cái thất phẩm Hỗn Nguyên Vô Cực Càn Khôn Trận. Ta thật sâu cảm thấy ngũ hành chấn tu sĩ yêu cầu chúng ta. Sơ Mạch lắc lắc đầu, cự tuyệt nàng đề nghị, tiểu muội, kia chỉ là ngươi suy đoán mà thôi. Hơn nữa, song cực giới vô luận cái nào thành chấn đều có hộ pháp đại trận, ngươi căn bản không cần lo lắng. Lần đầu tiên rút lui sau, chúng ta còn có lần thứ hai rút lui hành động, ngũ hành chấn thật sự là quá xa, chúng ta không thể tự tiện hành động. Cơ Hiểu Nghiêu nghiêm túc kiến nghị nói, thanh điểu chấn không cũng có hộ pháp đại trận sao. Nhưng kết quả lại là vô cùng thảm thiết. Chúng ta vẫn là đi trước làm tiểu hắc cùng tiểu kim trở bay đi ngũ hành chấn, trợ giúp thành chủ cùng nhau tiến hành củng cố phòng ngự tương đối hảo. Chờ chúng ta tới rồi ngũ hành chấn sau, lại phát tín hiệu thông chi Ngụy Thật trưởng lão, nếu là không có địch tập, chúng ta có thể trực tiếp phụ trách ngũ hành chấn lần thứ hai rút lui hành động. Nếu là thật sự đã xảy ra địch tập, khiến cho Ngụy Thật trưởng lão bọn họ thừa dịp tà tu quân địch công kích ngũ hành chấn là lúc, mau chóng rời đi mặt khác thành chấn tu sĩ. Chúng ta có được hai chỉ sức chiến đấu còn tính không tồi thần thú. Hơn nữa ta trận pháp, Sơ Mạch đại ca trí tuệ, này ngũ hành chấn chúng ta nhất định có thể thủ xuống dưới. Sơ Mạch nghiêm túc suy tư một hồi, nghĩ đến ngũ hành chấn còn có vô số yêu thú tài nguyên có thể vì hắn sử dụng, nếu là tà tu quân địch thật sự lựa chọn tập kích ngũ hành chấn, hai người bọn họ có lẽ thật sự có thể giúp đỡ. Cuối cùng, Sơ Mạch vẫn là đồng ý Cơ Hiểu Nghiêu đề ý, nhưng là hắn có một cái yêu cầu, chính là nàng ở ngũ hành chấn không được tự tiện hành động, cần thiết nghe theo hắn an bài. Có một con sẽ gây chuyện. Đặc biệt là nàng gây chuyện sau còn sẽ vô tội, đáng thương hề hề nhìn chằm chằm ngươi tiểu muội, Sơ Mạch cảm giác gáp lực cực đại a. Khu khu, Sơ Mạch Mỹ Nam rốt cuộc nhìn ra Cơ Hiểu Nghiêu hành sự tự do, tùy ý làm bậy tính tình. Thuyết phục Sơ Mạch Mỹ Nam sau, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình thoải mái chuyển hướng chiến trường, nháy mắt vẻ mặt hắc tuyến phát hiện vừa rồi còn hơi chiếm thượng phong hắc long, hiện tại đã bị đánh đến hôn đầu chuyển hướng về phía. Ngay cả vẫn luôn thực bưu hán đại bàng kim cánh cũng bị âm hiểm đầu bạc lão nhân cấp lộng bị thương xinh đẹp cánh chim. Sơ Mạch tức khắc tản mát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế, ta sát, đến lúc đó xú Mỹ tiểu kim nhất định sẽ liền nó xinh đẹp lông chim cùng hắn lại nhảy cái không dứt. Thời gian đã qua đi nửa canh giờ, cân nhắc hộ tống đại đội lúc này hẳn là còn có một canh giờ liền có thể tới Phượng Hoàng Thành, bọn họ chỉ cần lại dắt lấy này hai chỉ lão bất tử nửa canh giờ là được. Sơ Mạch thanh khụ một tiếng, Cơ Hiểu Nghiêu ngầm hiểu lập tức lấy ra một chồng ngũ phẩm thái ớt độn độn phù, liều mạng thúc giục. Liên ở độn phù khởi hiệu phía trước, Sơ Mạch một phen ôm nàng eo thon, hai người bỗng chốc biến mất tại chỗ. Cơ Hiểu Nghiêu còn phi thường cấp lực đối với hai vị rõ ràng ngạc nhiên hợp thể kỳ tà tu trào phúng cười lạnh một chút, lúc này mới biến mất ở đánh nhau hiện trường, liên quan hai chỉ thần thú cũng cùng biến mất. Quét đến hai người thúc giục độn phù thoát đi khi hơi thở rõ ràng chính là nguyên anh kỳ tu vi, đầu chọc nam tử thoáng chốc gầm chắc chắc lời, một bên tìm bọn họ rời đi hơi thở đuổi theo, một bên thị huyết vô cùng nói. Không nghĩ tới chúng ta huyết biên môn song quái cư nhiên bị hai cái nguyên anh kỳ hoàng mao ra hỏa cấp chơi, thật đúng là vô cùng nhục nhã a. Thân xuyên áo xám đầu bạc lao quái khặc khặc cười to nói, cấp chơi mới hảo a. Khặc khặc, kia hai tên gia hỏa mới nguyên anh kỳ tu vi liền dám đem thần thú bày ra tới, ngươi nhưng thấy rõ ràng, kia hai chỉ nhưng đều là thượng cổ thần thú a. Chúng ta đã có hơn 1000 năm không có gặp qua thượng cổ thần thú đi. Ha ha, nếu bọn họ thật là hợp thể kỳ lão nhân, có lẽ ta thật đúng là không dám mơ ước thượng cổ thần thú, chính là bọn họ cố tình là nguyên anh kỳ hoàng mao tiểu gia hỏa. Mắt lão, đây chính là trời cho cơ duyên a. Chờ chúng ta huyết biên môn song quái đều có được thượng cổ thần thú, mặt khác môn phái hợp thể kỳ lao gia hỏa còn không được hâm mộ chết chúng ta. Nghe nói này hai cái tiểu gia hỏa nhưng đều là già lam môn thiên tài đệ tử. Nếu là đôi ta đem bọn họ bắt trở về, không chuẩn chỉ cần đem phi kiếm gác ở bọn họ trên cổ. Già Lam Môn liền ngoan ngoãn đem song cực giới cấp nhường ra tới. Liền tính không được, đem bọn họ mang về cấp môn chủ đương lô đỉnh cũng coi như tiểu công một kiện A. Đầu chọc nam tử cũng nhịn không được cười ra nói. Này ngũ phẩm thái ớt độn độn phù giá trị thiên kim, một thúc dục, liền sẽ độn càng ngàn dặm ở ngoài, thúc dục sở yêu cầu linh lực cực đại. Liên tục thúc dục 7 chương ngũ phẩm thái ớt độn độn phù sau, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt đã trắng bệnh, chuyển từ Sơ Mạch phụ trách thúc dục độn phù, sau đó một lọ rót hạ bổ linh đan. Lúc này mới cảm giác tốt hơn một ít. Hợp thể kỳ tu sĩ thần thức có thể đạt tới mấy ngàn dặm, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bọn họ cần thiết bảo đảm đã muốn cho hai gã hợp thể kỳ tà tu tìm hơi thở mà đến, lại muốn cho hai người bọn họ sẽ không bị hai gã hợp thể kỳ tà tu bắt được đến, sau đó còn phải bảo đảm bọn họ lộ tuyến không có cùng một chúng rời đi đại quân có liên quan, thật đúng là cái việc tốn sức a. Chờ thời gian trôi qua không sai biệt lắm nửa canh giờ, Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng thúc giục một chương giá trị vàng kim. Nháy mắt độn càng vạn dặm ngũ hành thần ẩn độn phù, lúc này mới hoàn toàn rời xa hai gã hợp thể kỳ tu sĩ thần thức phạm vi. Vì không cho hai gã hợp thể kỳ tu sĩ nhận thấy được bọn họ cuối cùng ý đồ, bọn họ ngay từ đầu đều là hướng nam diện chạy đi, chỉ ở cuối cùng thúc giục ngũ hành thần ẩn độn phù khi lựa chọn ngũ hành trấn phương hướng. Chờ Cơ Hiểu Nghiêu hai người bỗng chốc ở nào đó rừng rậm góc độn ra tới khi, tức khắc dọa tới rồi hai cái thân xuyên kỳ dị trang phục đang ở phòng thủ kim đan kỳ tà tu, vẫn là sơ mạch động tác mau, nháy mắt dùng bắn huyết vô ngân ảm hắc đại đao lao hai người bọn họ cổ, lúc này mới không có kinh động mặt khác kim đan tà tu. Chờ Cơ Hiểu Nghiêu không giấu vết dùng thần thức đảo qua, lúc này mới rơi lệ đầy mặt phát hiện, mẹ nó, nàng phương hướng cảm cùng nhân phẩm rốt cuộc là có bao nhiêu kém a. Hai người bọn họ cư nhiên độn tới rồi tà tu quân địch hang ổ, thật đúng là hố tỷ a. Chương 77 ngồi chờ chết là không hảo tích. Chiều hôm buông xuống, gió đêm phơ phất, song cực giới ban đêm cũng lộ ra một cổ nhiệt tình. Linh hỏa nhẹ nhàng phất quá, hai gã tà tu thi thể tức khắc đốt thành một nắm cho tàn. Cơ Hiểu Nghiêu lắc mình biến hóa tức khắc biến thành một cái nhỏ gầy kim đan tà tu, sơ mạch tắc biến thành một cái khác dáng người tương đối cao tráng kim đan tà tu. Cầm nhỏ gầy kim đan tà tu 36 tiết bộ xương khô tiên, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng có điểm khiếp hoảng, còn có điểm phiền não, nàng sẽ không dùng tiên A. Đáng được ăn mừng chính là, cái này hang ổ chỉ có 2 gã hóa thần kỳ tà tu, 30 danh nguyên anh kỳ tà tu cùng 2000 kim đan kỳ tà tu, Cơ Hiểu Nghiêu hai người bọn họ chỉ cần tiểu tâm một ít căn bản sẽ không bị phát hiện. Cái này rừng rậm cùng ngũ hành trấn cũng chỉ có 500 dặm khoảng cách, lại bị cao phẩm trận pháp cấp thần nấp lên, đến nay đều không có bị ngũ hành trấn tu sĩ phát hiện. Sơ mạch tay dẫn theo một phen khí phách kim bối đại khảm đao, ở rừng rậm phía trước dẫn đường, Cơ Hiểu Nghiêu theo sát sau đó, hai người bọn họ quyết định thăm dò này đội tà tu đội ngũ tại đây rừng rậm tụ tập tâm lưu. Đi rồi 15 phút, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc phát hiện hai người bọn họ vận khí giống như hảo tới rồi nghịch thiên nông nỗi. Liền tính bọn họ quang minh chính đại đi vào tà tu đóng quân doanh địa cũng không có một cái tà tu nhảy ra dò hỏi bọn họ một câu. Bởi vì những cái đó tính toán dò hỏi tà tu đều sẽ không cẩn thận bị ẩn nấp ở rừng rậm trung yêu thú tập kích mà ở luống cuống tay chân trung quên mất dò hỏi, chỉ tới kịp cùng hai người bọn họ đánh cái chiếu mặt. Cơ Hiểu Nghiêu cẩn thận quan sát sau, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, những cái đó tập kích tà tu yêu thú giống như đều cùng bên cạnh cái này vẻ mặt dâu cắt chát sơ mạch Mỹ Nam có một ít quan hệ. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhịn không được vẻ mặt ngạc nhiên, sùng bái truyền âm hỏi, sơ mạch đại ca, nhưng cái đó yêu thú là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ ngươi là một người ngự thú sư? Ngự thú sư là tu chân giới thực thần kỳ một loại chức nghiệp, nó ở tu chân giới hiếm có trình độ có thể so với đại thừa kỳ tu sĩ, bởi vì tu sĩ chỉ có được trời cho cùng yêu thú câu thông năng lực mới có thể trở thành một người ngự thú sư, bởi vậy, phàm là có thể lên làm ngự thú sư tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là trời cao sủng nhi. Đương nhiên, mỗi một vị ngự thú sư năng lực đều không phải đều giống nhau, thí dụ như tam giai ngự thú sư cũng chỉ có thể ngự sử tam giai cấp dưới yêu thú, thần thức nếu là không đủ cường hãn còn sẽ dễ dàng phản vệ. Ngự thú sư năng lực nếu là cường hãn, thì tại nên danh ngự thú sư thần thức trong phạm vi yêu thú đều sẽ trở thành hắn thủ hạ sát khí, quả thực chính là tu chân giới vạn thú chi vương bưu hãn tồn tại. Đồng thời cũng bởi vì ngự thú sư có được bực này nghịch thiên năng lực, cho nên ngự thú sư ở tu chân giới trở thành rất nhiều môn phái nhiệt tình mượn sức sủng nhi, nếu là mượn sức không thành liền sẽ trở thành âm thầm tiêu diệt đối tượng. Tu chân giới chính là đã có gần hơn 1.000 năm không có xuất hiện quá ngự thú sư, không nghĩ tới tiểu muội cư nhiên sẽ biết ngự thú sư. Sơ mạch nhướng nhướng mày, hơi mang kinh ngạc nói. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi cho, cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như kia bổn sách cổ xác thật rất cổ xưa. Cơ Hiểu Nghiêu hơi hơi giải thích một chút nói, phải không? Ta là ở mỗi buồn sách cổ thượng nhìn đến, ta còn tưởng rằng đây là mọi người đều biết đâu. Hắc hắc, sơ mạch đại ca, ngươi là mấy giai ngự thú sư a? Nói ra làm tiểu muội cúng bái một chút đi. Đối mặt Cơ Hiểu Nghiêu trong suốt lộng lây chờ mong ánh mắt, sơ mạch sờ sờ nàng đầu, bất đắc dĩ nói, ở tu chân giới, ngự thú sư cũng không có vượt cấp tồn tại, cho nên đại ca chỉ là tứ giai ngự thú sư mà thôi. Đó chính là nói, này phạm vi mấy trăm dặm tứ giai yêu thú đều là đại ca tiểu đệ sao? Tấm tắc, vừa ra khỏi cửa chính là một đám có thể so với nguyên anh kỳ tiểu đệ, hảo lạp phong cảm giác ca. Nàng cũng hảo muốn như vậy phong cách tiểu đệ a. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hâm mộ đấu kỵ hận nói. Trách không được sơ mạch Mỹ Nam có thể trở thành già lam môn đại sư huynh a. Sơ mạch cười thầm một chút, nhún vai, nói, ha ha, đại ca cũng không có tiểu muội tưởng như vậy lợi hại, một lần cũng chỉ có thể khống chế 100 chỉ tứ gia yêu thú mà thôi. Hơn nữa, một ngày cũng chỉ có thể nhiều nhất khống chế một canh giờ thôi. Liên tính là như vậy, đại ca ngươi cũng thực nghịch thiên A. Huống hồ, ngươi hiện tại chỉ là bị tu vi có hạn, thiên nột, nếu là chờ đại ca tu vi thăng cấp đến hóa thần kỳ, hợp thể kỳ, Già La Môn muốn xưng bá tu chân giới cũng không phải không có khả năng a. Cơ Hiểu Nghiêu mặt mày hớn hở nói. Sơ Mạch nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngự thú sư thăng cấp dị thường gian nan, chỉ sợ tiểu muội mặc sức tưởng tượng khó có thể trở thành sự thật. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt mắt, cảm thấy Sơ Mạch Mỹ Nam nói đích xác thật có đạo lý, nàng còn chưa từng nghe nói qua tu chân giới đã từng bị nào danh ngự thú sư thống nhất quá đâu. Hừ, các ngươi hai cái không ở rừng rậm Đông Nam phòng thủ, hồi doanh địa là vì sao? Một đạo mất tiếng thanh âm truyền đến, Cơ Hiểu Nghiêu ngước mắt, chỉ thấy một người nguyên anh kỳ trung niên nam tử tà tu nửa thân trần thượng thân, bên hông còn quấn quanh một cái phun lưới ngôi sao kim đốm rắn mảm bạ đen. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc sợ hãi tưởng Sơ Mạch phía sau né tránh, mẹ nó, nàng sợ nhất chính là loại này không có tứ chi mềm thể yêu thú. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cái này biểu hiện, trung niên nam tử tức khắc nhíu nhíu mày, hừ lạnh nói, hừ, bất quá là một cái rắn độc mà thôi, tiểu tống ngươi như thế nào vẫn là như vậy không tiền đồ. Sơ Mạch vỡ ra miệng rộng, bắt được Cơ Hiểu Nghiêu tay nhỏ, đem nàng hộ ở sau người, vẻ mặt đáng khinh nói. Hắc hắc, nô lão, này không phải mau đến giao tiếp thời gian sao? Hiện tại thời gian này đoạn, những cái đó tiểu tể tử căn bản là không dám ra khỏi thành, huống chi phía tây nam cái kia phương hướng tới gần huyền ngai. Cho nên đôi ta cân nhắc hồi doanh địa nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trung niên nam tử phun ra một ngụm nước miếng, liếc xéo liếc mắt một cái sợ hãi Cơ Hiểu Nghiêu, cười ra nói, suy, hai ngươi về điểm này phá sự, toàn bộ doanh địa đều đã biết, còn trốn trốn tránh tránh cái làm chi. Hừ, lần này liền tính, lần sau liền không được như vậy. Nếu như bị không mừng Long Dương việc vệ trưởng lao thấy, còn không được lột các ngươi hai cái ngãi danh ra. Về điểm này phá sự. Long Dương việc. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc rũ xuống đôi mắt, đình chỉ từ Sơ Mạch trong tay rút ra tay tới dây rùa, chịu chịu khoe miệng, vẻ mặt rối rắm vô ngữ biểu tình. Ta sát, đây là cái tình huống như thế nào a? Sơ Mạch cười hắc hắc, rất có một loại ta đều hiểu đáng khinh ý vị, vội đáp ứng nói, hiểu được. Chờ trung niên nam tử đi qua sau, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt buồn bực đi theo Sơ Mạch phía sau đi tới, lúc này mới sáng tỏ vì cái gì có một ít tà tu nhìn thấy hai người bọn họ biểu tình đều quái quái. Nửa hướng, Cơ Hiểu Nghiêu thực vô ngữ chọc chọc phía trước ra hỏa, nhịn không được truyền âm hỏi, đại ca, ngươi là như thế nào biết này hai gã tà tu là có Long Dương chi hảo? Sơ Mạch không nhanh không chậm đi phía trước đi tới, một bên dường như không có việc gì cùng bên cạnh đi qua tu sĩ chào hỏi, một bên cùng nàng truyền âm nói, bởi vì ta mạt hai người bọn họ cổ khi, hai người bọn họ khỏe môi đều sưng đỏ một mảnh. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bắt quái cười nói, hì hì, Già La Môn đều nghe đồn, đại sư huynh không hiểu phong hoa tuyết nguyệt việc, nguyên lai không phải thật sự à. Đại sư huynh, ngươi nên sẽ không có Long Dương chi hảo đi. Bằng không như thế nào sẽ như vậy rõ ràng đâu. Sơ Mạch tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, chiều chiều khoe miệng, bất đắc dĩ nói sang chuyện khác nói, tiểu muội, ta phát hiện mặt đông góc chỗ thủ vệ rất là nghiêm ngặt, có bốn gã nguyên anh kỳ tà tu hơi thở, trong đó một người hóa thần kỳ tà tu hơi thở cũng ở kia phụ cận. Cơ Hiểu Nghiêu cũng phát hiện cái này hiện tượng, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc, nơi này doanh địa lều trại đều bị trận pháp ngăn cách hơi thở, chúng ta căn bản thăm không đến tình huống bên trong. Vừa dứt lời, Sơ Mạch liền mang theo nàng quang minh chính đại quẹo vào một cái loại nhỏ lều trại chung. Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết cái này lều trại chính là hai người bọn họ lều trại? Sơ Mạch chọn chọn mày rậm, giơ lên trong tay một con tận trời ong, môi mỏng hơi câu, cười nói, cái này vật nhỏ đối hương vị thực mẫn cảm, tiểu muội có rảnh có thể dưỡng thượng mấy chỉ, không chuẩn sẽ dùng được với. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc nước miếng chảy ròng, vẻ mặt hâm mộ nói, này chẳng lẽ là đã có thể thăm bảo tìm mật lại có thể âm thầm canh gác lục giai tận trời ong sao? Hắc hắc, Sơ Mạch đại ca, có thể hay không đưa tiểu muội mấy cái? Hoặc là tiểu muội lấy hầu linh đan cùng ngươi đổi, cũng đúng a. Này lục giai tận trời ong chính là khả ngộ bất khả cầu tốt nhất bảo bối a, nó tuy rằng lực công kích gần như linh, nhưng là ẩn nấp năng lực siêu tán, công hiệu thật nhiều. Ở những cái đó che chắn thần thức địa phương, lục giai tận trời ong quả thực chính là tu sĩ đệ tam chỉ vô hình đôi mắt, đã có thể thăm bảo tìm mật lại có thể âm thầm canh gác. Cơ Hiểu Nghiêu tự nghe nói cái này bảo bối khởi, liền vẫn luôn hy vọng chờ mong có thể dưỡng thượng một hai chỉ, đáng tiếc chính là nàng vẫn luôn không có thể gặp gỡ. Sơ Mạch nhíu nhíu mày, sau đó nói, trong tay ta cũng chỉ có này hai chỉ lục giai tận trời ong, nó hai vẫn là một đôi, bằng không chờ này hai chỉ tiểu gia hỏa sinh ra một kẻ chứa chấp hỏa sau, đại ca liền đem kia một toa nho nhỏ gia hỏa đưa cho tiểu muội. Cơ Hiểu Nghiêu vui mừng gật gật đầu, nháy mắt từ không gian giới lấy ra một đống yêu thú chuyên dụng hầu linh đan đưa cho Sơ Mạch Mỹ Nam, tâm tình cực kỳ sung sướng nói, hành, kia bằng không hiện tại khiến cho nó hai động phòng đi. Sơ Mạch tức khắc vẻ mặt hắc tuyến cự tuyệt cái này đề nghị, môi mỏng nhẹ cong, nói sang chuyện khác nói, tiểu muội, một khác chỉ lục giai tận trời ong phát hiện một ít chuyện thú vị, xem ra chúng ta lần này là làm sai mà lại đúng a. Sự tình gì? Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc tò mò hỏi. Thanh điểu chấn tu sĩ nguyên lai còn chưa từng toàn bộ chết thảm ở tà tu lưới dao sắc bén dưới, nay đó tà tu đem những cái đó ưu tú tu sĩ đều khấu lưu xuống dưới làm huyết biên môn tà tu tu luyện lô đỉnh. Nhưng là bởi vì huyết biên môn thiếu môn chủ còn chưa tới tới, bởi vậy, thanh điểu chấn 3.000 tu sĩ đều còn bình yên, bọn họ đã bị vây ở doanh địa mặt đông góc chỗ. Sơ Mạch tâm tình rất tốt nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc mặt mày hớn hở nói, kia thật đúng là thật tốt quá. Sơ Mạch nhíu nhíu mày, nói ra một cái tin tức xấu, bất quá, huyết biên môn thiếu môn chủ sẽ dẫn dắt lại một đám 20.000 tà tu quân địch ở 2 ngày sau thông qua không gian khe hở đi vào song cực giới, sau đó bọn họ liền sẽ bắt đầu đối ngũ hành trấn khởi xướng công kích. Bởi vậy, chúng ta chỉ có một ngày thời gian đi giải cứu bọn họ, sau đó dùng một ngày thời gian đem ngũ hành trấn cấp hoàn toàn phòng ngự lên. Cơ Hiểu Nghiêu thanh thở ra một hơi, buồn bực nói, lại một đám 20.000 tà tu quân địch sao? Tin tức này thật đúng là không hảo a. Sơ Mạch sao trời lộng lẫy con ngươi hiện lên một tia nguy hiểm, ý vị không rõ nói, tiểu muội, ta cảm thấy chúng ta luôn ngồi chờ chết, này nhưng không hảo a. Nghe ra Sơ Mạch Mỹ Nam trong giọng nói ý tứ, Cơ Hiểu Nghiêu đan môi nhẹ dương, xinh đẹp cười nói, hắc hắc, ta cũng là như vậy cảm thấy. Chương 78 trò hay sắp trình diễn. Nguyệt hắc phong cao, đúng là giết người đêm. Cơ Hiểu Nghiêu ẩn nấp khởi cá nhân hơi thở, đi theo Sơ Mạch Mỹ Nam phía sau, lặng lẽ hướng doanh địa mặt đông góc chỗ lén đi mà đi. Hắc Long thực cấp lực chế tạo cùng nhau hỗn loạn hấp dẫn 4 gã nguyên anh kỳ tu sĩ lực chú ý, thừa dịp hỗn loạn hết sức, hai người bỗng chốc thoán vào lều trại chung. Tiến lều trại, Sơ Mạch liền xuất đao giải quyết ở bên trong ăn uống linh đỉnh 2 gã tà tu, lúc này mới bắt đầu đánh giá khởi lều trại nội tình huống. Mới ánh mắt đầu tiên, Cơ Hiểu Nghiêu liền phẫn nộ đi lên, thanh điểu chấn sở hữu tu sĩ tất cả đều tê ở lều trại một góc chỗ, vẻ mặt xanh tím sắc, tứ chi sủi lơ, cả người tản ra tử khí, rõ ràng chính là chúng độc đan. Không ít tu sĩ trên mặt đều có dơ loạn dấu chân hoặc là xương đỏ bàn tay ấn, chỉ thấy bọn họ lúc này chính vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm hắn hai. Cơ Hiểu Nghiêu quét một chút, phát hiện đại khái có 2.000 tả hữu trúc cơ kỳ tu sĩ, 1.000 tả hữu kim đan kỳ tu sĩ, 10 tên nguyên anh kỳ tu sĩ cùng một người hóa thần kỳ tu sĩ. Tên kia hóa thần kỳ tu sĩ cả khuôn mặt đều bị những cái đó tả tu phiến đến giống đầu heo giống nhau, chịu rất nặng nội thương, lúc này chính vẻ mặt bi thương muốn chết. Ngay cả thấy Cơ Hiểu Nghiêu hai người tiến vào đều không có phản ứng. Trong đó một người thoạt nhìn rất là tuổi trẻ nguyên anh kỳ tu sĩ cảnh giác hỏi, các ngươi là ai? Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch liếc mắt nhìn nhau, thân hình nhoáng lên, tức khắc biến trở về nguyên lai bộ dáng. Một chúng tu sĩ nhìn hai người bọn họ nháy mắt tình cảm quần chúng mãnh liệt đi lên. Các ngươi này đó xú danh rõ ràng, dính đầy huyết tinh dơ bẩn tặc tử, chúng ta thành quỷ đều sẽ không buông tha các ngươi. Đạo đức luân tang. Tội ác tày trời hạ lưu lưu manh nên hạ 9 tầng địa ngục, vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh. Đối này đó heo chó không bằng gia hỏa, hạ 9 tầng địa ngục quả thực là tiện nghi bọn họ, nhân tra như vậy hôi phi yên diệt mới là chính đạo. Tội ác tày trời, heo chó không bằng. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch Mỹ Nam tức khắc hai mặt nhìn nhau lên, khi nào hai người bọn họ nhân cách đã suy tàn đến như vậy trình độ. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, bất đắc dĩ nói, khụ khụ, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt đi. Trong đó một người nguyên anh kỳ thân xuyên một bộ thanh y di trường bảo nam tử đặc biệt kịch liệt, ánh mắt hung ác đến hận không thể đem hai người bọn họ cấp thị huyết gặm cốt ăn thịt, mắng to nói, đồng dạng kỹ năng còn tưởng chơi hồi thứ hai, đầu của các ngươi trang đều là thảo đi. Cơ Hiểu Nghiêu hư mị đôi mắt, thoáng chốc tản mát ra cường đại nguyên anh kỳ uy áp đem bọn họ toàn áp nằm sấp xuống, lúc này mới hừ lạnh nói, thật là hảo tâm không hảo báo. Sơ Mạch đại ca, liền lưu bọn họ ở chỗ này cấp huyết biên môn làm lô đình hảo, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Cơ tiểu muội tuy rằng là nói như vậy, nhưng là bước chân lại căn bản không có di động một bước, Sơ Mạch Tà Phi nhập tấn mày rậm trọn trọn, không khỏi bất đắc dĩ giả ý khuyên can một chút, tiểu muội, bọn họ chỉ là nhận sai người, ngươi trước đừng xúc động, đại đại ca biết rõ ràng sự thật sau, lại làm định đoạt đi. Sơ Mạch nói xong, trực tiếp đem hắn giả làm môn đại sư huynh ngọc bài ném cho thanh y hiền nam tử, khí thế cường hắn nói, ta có thể phi thường khẳng định, các ngươi nghĩ sai rồi người. Nhéo trong tay rắn chắc ngọc bài, thanh y liền nam tử liếc xéo hai người liếc mắt một cái, trên mặt vẫn như cũ là không tin thần sắc, cười lạnh một tiếng nói ngươi là Sơ Mạch công tử, hành, cấp ra làm chứng minh tới. Nghe vậy, Sơ Mạch nhún vai, đối Cơ tiểu muội bất đắc dĩ nói, giống như ta trên người cũng chỉ có này một khối ngọc bài có thể chứng minh ta thân phận. Bằng không, tiểu muội ngươi nói một chút, còn có cái gì mặt khác có thể chứng minh đôi ta thân phận đồ vật. Chứng minh thân phận đồ vật. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, lấy ra một khắc khối chứng minh nàng già Lam môn đại sư tỷ thân phận ngọc bài, đồng dạng ném cho thanh y hề nam tử, bất đắc dĩ buông tay nói, hiện tại là các ngươi hoài nghi đôi ta thân phận, vô luận chúng ta cấp ra cái gì, các ngươi đều sẽ không tin đi. Kia bằng không từ các ngươi nói, chúng ta nên như thế nào chứng minh đôi ta thân phận đi. Khu khu, thỉnh mau chóng một chút, nếu như bị phát hiện, ta đã có thể không thể bảo đảm đem các ngươi bình yên vô sự cứu ra. Ta chỉ hỏi một vấn đề, đó chính là ở bái sư đại điển thượng, cơ tiên tử ở luyện chế tăng nguyên đan khi, nàng là như thế nào làm được trong truyền thuyết 10 thành đan suất? Thanh y liền nam tử vẻ mặt thận trọng hỏi. Thanh y liền nam tử vừa hỏi xong, một chúng thanh điểu chấn tu sĩ đều đã chờ mong lại đề phòng nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu. Vấn đề này ở thanh điểu chấn chính là treo giải thưởng 100 viên cực phẩm linh thạch, nếu là nàng có thể trả lời ra tới, kia bọn họ liền được cứu rồi. Cơ tiên tử. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, nhịn không được khỏe mắt hơi chịu, tên này thật đúng là không dễ nghe à. Khu khu, 10 thành gia đan suất căn bản chính là không có khả năng sự tình. Thấy bọn họ thần sắc tức khắc biến thành phẫn hận, Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ nói đi xuống, bởi vì đan lô, ngọn lửa chờ nhân tố hạn chế, nguyên vật liệu tổng hội có một ít hao tổn, bởi vậy, 10 thành gia đan suất căn bản chính là không có khả năng sự tình. Ngày đó, ta sở dĩ có thể luyện chế ra 10 viên tăng nguyên đan, đó là bởi vì ta ở luyện chế tăng nguyên đan khi, ta đối tăng nguyên đan phương thuốc tiến hành rồi rất nhỏ cải biến. Xanh thấm quả, biết đi. Người bình thường lựa chọn dùng này cực đại thô hạt tới làm tăng nguyên đan năng lượng nơi phát ra, nhưng là ta lại đem hẳn là vứt bỏ xanh thấm thịt quả cũng dùng tới, lại ở mặt khác linh thực thượng tiết kiệm một ít, bởi vậy liền nhiều ra một viên tăng nguyên đan lượng. Cơ Hiểu Nghiêu vừa nói xong, thanh y liền nam tử liền nháy mắt kích động lên, vẻ mặt hưng phấn nói, thiên nột, ngươi thật là cơ tiên tử. Ta kêu Liễu Thanh Đan, cũng là một người luyện đan sư, chỉ là ta mới là tam phẩm luyện đan sư mà thôi. Cư nhiên là xanh thấm thịt quả, chắc không được ta suy nghĩ đã lâu đều không nghĩ ra vấn đề này, nguyên lai chân tướng lại là như vậy sao? Cơ tiên tử, ngươi cũng dám đối đan phương tiến hành sửa đổi, còn thành công, ngươi thật đúng là chưa từng tuyệt luân luyện đan thiên tài a. Một chúng tu sĩ đều nhịn không được kích động lên, thanh đan tiền bối đều nói như vậy, kia hai người bọn họ thật là già Lam môn sơ mạch công tử cùng cơ tiên tử. Ha ha, bọn họ được cứu rồi. Bọn họ rốt cuộc không cần lại lo lắng hãi hùng, làm kia đáng chết cùng bọn họ có huyết hải thâm thù huyết biên môn lô đỉnh. Này không phải trọng điểm, được không? Cơ Hiểu Nghiêu ở trong lòng nhịn không được mắt trợn trắng, hiện giờ như vậy ác liệt tình thế, huynh đệ, ngươi chú ý điểm hoàn toàn không đúng a. Khu khu, hiện tại chứng thực đôi ta thân phận, vậy các ngươi cũng nên giải thích một chút, mới vừa rồi vì cái gì các ngươi thái độ như thế bất hữu thiện. Sơ mạch môi mỏng hơi chịu, nhịn không được vẻ mặt hắc tuyến đánh gãy Liêu Thanh Đan sùng bái ngôn luận. Liêu Thanh Đan phục hồi tinh thần lại, tức khắc vẻ mặt hổ thẹn nói, cơ tiên tử, sơ mạch công tử, thật là thực xin lỗi. Chỉ là, hôm qua có hai gã hóa thần kỳ nhân cha tà tu biến ảo thành hai ngươi bộ dáng, tuyên bố muốn đem chúng ta cứu ra đi, nhưng cuối cùng chỉ là mang đi thanh điểu chấn 10 tên kim đan kỳ tu sĩ. Sau lại, chúng ta mới biết được bọn họ là cố ý nói như thế, mục đích chính là vì làm kia 10 tên kim đan kỳ tu sĩ tin tưởng hai người bọn họ, đem bọn họ mang tiến ngũ hành chấn, cũng may vài ngày sau vì tà tu quân địch mở ra tập kích ngũ hành chấn đại môn. Ngay vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch nhìn nhau liếc mắt một cái, tức khác hai người đều nhịn không được nhíu nhíu mày, tà tu gian tế đã trà trộn vào ngũ hành chấn, này đã có thể phiền toái. Cơ Hiểu Nghiêu thầm nghĩ, bọn họ hẳn là không thể nhanh như vậy liền động thủ. Vì thế, nàng hỏi ra hiện nay mấu chốt nhất vấn đề, các ngươi trên người trùng chính là khổ độc đan. Liêu Thanh Đan vẻ mặt đổi sắc gật gật đầu, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, cư nhiên là vô hình vô sắc, cực kỳ nan giải khổ độc đan, này lại là một cái đại phiền toái a. Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt lấy ra 10 bình giải độc đan, ném cho Liêu Thanh Đan, bất đắc dĩ nói, ta hiện tại chỉ có 100 viên giải dược, ngươi trước chọn tu vi tốt nhất 100 danh tu sĩ ra tới, làm cho bọn họ ăn vào. Cái này rừng rậm cùng ngũ hành trấn cũng chỉ có 500 dặm khoảng cách, các ngươi này 100 danh tu sĩ phụ trách hộ tống thanh điểu trấn 3000 tu sĩ đi trước ngũ hành trấn, mà ta cùng Sơ Mạch đại ca hai người sẽ phụ trách bám trụ tà tu quân địch, các ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian. Đang ở phân phát giải độc đan, Liễu Thanh Đan tức khắc không dám tin tưởng ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi, cơ tiên tử, nơi này cũng chỉ có các ngươi hai người sao? Mặt khác giả Lam môn đệ từ đâu? Cơ Hiểu Nghiêu nhún vai, bất đắc dĩ nói, đôi ta là không cẩn thận bị truyền tống đến này, cho nên các ngươi vận khí không tồi. Liễu Thanh Đan tức khắc tuyệt vọng lên, cầm đan bình bàn tay to run rẩy, bi thương nói, các ngươi cũng chỉ có hai người, như thế nào có thể ngăn cản trụ như vậy nhiều tà tu quân địch đâu? Nơi này chính là còn có vài danh hóa thần kỳ tu sĩ. Bằng không, các ngươi vẫn là nhanh lên trốn đi. Đào tẩu lúc sau, lại xuất lĩnh đại quân tới giải cứu chúng ta đi. Một chúng thanh điểu chấn tu sĩ đều nhịn không được tuyệt vọng lên, cả người tản ra khó có thể miêu tả đau thương. Thấy thế, Sơ Mạch Tà Phi nhập tấn mày rậm nhẹ trọn, một đôi như sao trời sáng ngời con ngươi thấu bắn kiên nghị quan mang, cùng giã hào sảng nói, đối phó này đó cặn bã, chúng ta hai người đủ rồi. Một chúng thanh điểu chấn tu sĩ ngước mắt, nhìn cả người như một vòng thái dương lóa mắt Sơ Mạch công tử, vẻ mặt chiến y dâng trào nói ra kể trên tự tin lời nói, nhịn không được tin hắn lời nói, đúng vậy, hắn chính là bách chiến bách thắng Sơ Mạch công tử a. Liếc Tô Mầu nếu cho tàn, trọng thương không khỏi hóa thần kỳ tu sĩ, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, lo lắng hỏi, tiền bối, ngài còn hảo đi? Bi thương muốn chết hóa thần kỳ tu sĩ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lôi kéo Cơ Hiểu Nghiêu ống tay áo, vẻ mặt nước mắt và nước mũi nói, Cơ tiên tử, Sơ Mạch công tử, cầu xin các ngươi cứu cứu ta kia một đôi vô tội hài nhi đi. Nhìn gắt gao lôi kéo nàng ống tay áo, cũng chỉ biết nói này một câu hóa thần kỳ tu sĩ, Cơ Hiểu Nghiêu chuyển hướng thanh y liễu nam tử, mày đẹp nhíu chặt, hỏi, hài nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Liêu Thanh Đan tức khắc vẻ mặt không đành lòng nói, hắn là chúng ta Thanh Điểu Trấn thành chủ Thanh Điểu đạo nhân, ở Thanh Điểu Trấn luân hãm là lúc kiên quyết thủ thành, bởi vậy bị trọng thương, thần trí không rõ. Hắn một đôi kim đan kỳ song bảo thai nữ nhi, liền ở không lâu trước đây bị một người hóa thần kỳ tà tu lược đi rồi. Nghe nói, các nàng sẽ bị tên kia hóa thần kỳ tu sĩ trở thành lô đỉnh, hút thành thây khô. Sơ Mạch nhăn lại mày rậm, từ Thanh Điểu đạo nhân trong tay xả ra một chi châm cài. Tận trời ong ngửi qua đi nháy mắt ẩn hình bay ra liều trại. Cơ Hiểu Nghiêu cấp Thanh Điểu đạo nhân ăn vào cực phẩm chữa thương đan sau, nhịn không được vội vàng hỏi nói, Sơ Mạch đại ca, tận trời ong nhưng có dò ra là cái nào liều trại? Sơ Mạch gật gật đầu, nghiêm túc nói, liền bên phải trong tầm tay cái kia liều trại. Tiểu muội, ngươi ở chỗ này vì bọn họ hộ pháp, ta đi cứu các nàng. 15 phút sau, ta liền sẽ làm tứ giai yêu thú đàn tập kích doanh địa, tiểu muội, ngươi che chở bọn họ sấn loạn ly khai. Đi ra rừng rậm sau chúng ta hội hợp. Cơ Hiểu Nghiêu nắm chặt trong tay lưu quang gió lửa kiếm, thận trọng gật gật đầu, ý bảo không thành vấn đề. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu sốt ruột chờ đợi chung, 100 danh tu sĩ rốt cuộc đem khổ độc đan cấp giải, tuy rằng thân thể còn là phi thường suy yếu, nhưng là ngự kiếm phi hành vẫn là miễn cưỡng có thể đảm nhiệm. Tà tu doanh địa cũng rốt cuộc ồn ào lên, trong đó còn hôn tạp không ít tứ giai yêu thú điên cuồng hét lên thanh. Nhận thấy được kia 4 gã nguyên anh kỳ tà tu còn thủ vững ở phụ cận, Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, nháy mắt gọi ra Hắc Long, khu khụ, bực này thô nặng sống vẫn là giao cho tiểu đệ đi làm đi. Hắc Long chỉ là mấy chảo liền đem lều trại từ phía sau phá một cái động, Cơ Hiểu Nghiêu biến ảo thành thanh điểu đạo nhân bộ dáng, mang theo thanh điểu chấn một chúng tu sĩ thừa dịp doanh địa lâm vào cực độ hỗn loạn chung, lặng yên không tiếng động ẩn vào rừng rậm. Phàm là có phát hiện bọn họ tà tu, đều làm Hắc Long nhẹ nhàng tiêu diệt, chờ bọn họ rốt cuộc đi ra rừng rậm, Cơ Hiểu Nghiêu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Doanh địa nội có 2 gã hóa thần kỳ tà tu, tuy rằng tiểu hắc cùng tiểu kim có thể dễ dàng giải quyết rất bọn họ, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu bọn họ nghĩ đến kế tiếp kế hoạch còn cần này 2 gã pháo hôi liền không có ra tay tàn nhẫn. Hơn nữa, tà tu gian khả năng sẽ có nào đó liên hệ phương thức, nếu là hóa thần kỳ tà tu chết đi, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới hợp thể kỳ tà tu, kia bọn họ đã có thể nguy hiểm. Cơ Hiểu Nghiêu làm Sơ Mạch Mỹ Nam cố ý biến thành một loại biểu hiện giả dối. Đó chính là thanh điểu chấn tu sĩ bậc lửa dẫn yêu thảo lúc này mới đưa tới tứ gia yêu thú đàn, sau đó thanh điểu chấn tu sĩ nhân cơ hội đào tẩu. Đến nỗi bọn họ vì cái gì có thể ở hóa thần kỳ tu sĩ mí mắt phía dưới đào tẩu, đó là bởi vì thanh điểu đạo nhân cũng không có bị thương nặng, mà là cố ý lừa bịp bọn họ. Vừa lúc thanh điểu đạo nhân trong tay có mê biến ảo thần kỳ tu sĩ đan dược, lúc này mới thuận lợi mang theo một chúng thanh điểu chấn tu sĩ rời đi. Mà Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch trước nay đều chưa từng ở tà tu doanh địa xuất hiện quá. Đi ra rừng rậm sau, nửa khắc chung, Sơ Mạch Mỹ Nam rốt cuộc xuất hiện, hắn bên cạnh tứ giai hoàng tình yêu hổ chính chở 2 gã nũng nịu tiểu mỹ nhân. Chỉ thấy nàng hai chính vẻ mặt nước mắt liếc xéo Sơ Mạch Mỹ Nam, trong mắt mãn hàm khuynh mộ chi ý, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, đáng thương liếc liếc mắt một cái bị Liêu Thanh Đan trở thanh điểu đạo nhân, nàng hai liền không hỏi xem các nàng phụ thân đại nhân thương thế sao. Ta liếc mắt một cái thần thức gắt gao khóa trụ doanh địa làm phá hư Sơ Mạch Mỹ Nam, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng cảm khái, cảm tình này 2 gã tiểu mỹ nhân mỹ nhãn đều bạch vứt ta. Cơ Hiểu Nghiêu xách ra một con thuyền sư phó đại nhân bồi nàng từ thất trưởng lão kia cướp đoạt lại đây lục phẩm phi hành linh thuyền, một lần có thể thừa tái 1000 tu sĩ, Sơ Mạch Mỹ Nam cũng hữu nghị cung cấp một tòa lục phẩm phi hành phòng, nháy mắt giải quyết 2000 tu sĩ phi hành vấn đề. Giữ lại 1000 tu sĩ, Cơ Hiểu Nghiêu tắc làm Liêu Thanh Đan chờ 10 tên tu sĩ thông qua pháp bảo thừa tái, còn hữu nghị cung cấp một ít tăng nguyên đan cùng bổ linh đan. Nhìn thanh điểu chấn một chúng tu sĩ đi xa, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch hai người rất có ăn ý, hắc hắc cười gian một tiếng, chân chính trò hay lúc này mới muốn trình diễn đâu. Chương 79 mang thủ cơ tiên tử. Bóng đêm tràn ngập, âm ý đã lâu doanh địa rốt cuộc yên lặng xuống dưới. Cơ Hiểu Nghiêu hai người chọn dùng dương đông kích tây chiến lược, vì Thanh Điểu Trấn một chúng tu sĩ thoát đi tranh thủ cũng đủ thời gian. Đương tà tu quân địch phát hiện Thanh Điểu Trấn tu sĩ không thấy khi, hai gã hóa thần kỳ tà tu đều thịnh nộ, trong đó một người bốn xem thường hóa thần kỳ tu sĩ càng là tức giận đến không được, hắn đều sắp cùng hai gã nũng nịu tiểu mỹ nhân thành tiểu chuyện tốt, không chỉ có bị đột nhiên toát ra tới Thanh Điểu đạo nhân cấp sinh sôi trộn lẫn, còn bị hắn đả thương. Bọn họ trước tiên nghĩ đến chính là hướng Ngũ Hành Trấn phương hướng tìm kiếm, lại bị phía trước đột nhiên tập kích doanh địa mấy chục chỉ tứ giai yêu thú cấp cuốn lấy bước chân. Hai gã hóa thần kỳ tà tu ở xua đuổi đi mấy chục chỉ tứ giai yêu thú sau, đã qua một canh giờ, bọn họ vội vàng cùng Ngũ Hành Trấn nội tà tu liên hệ, phát hiện Thanh Điểu Trấn tu sĩ cũng không có tới Ngũ Hành Trấn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sơ Mạch ở doanh địa phía đông nam hướng dọc theo đường đi giải rác ném mấy khối Thanh Điểu Trấn tu sĩ phục thượng phá bố cùng vết máu, khiến cho không ít tà tu tin tưởng Thanh Điểu Trấn tu sĩ cũng không có hướng Ngũ Hành Trấn phương hướng mà đi, mà là hướng tương phản phương hướng rời đi. Hai gã hóa thần kỳ tà tu đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng, chỉ là bọn hắn thật sự không dám thiện ly chức thủ đi tìm, đành phải phái ra 20 danh nguyên anh kỳ tu sĩ đi ra ngoài tìm, lại không thu hoạch được gì. Nghĩ đến thiếu chủ cùng một khác phê tà tu viện quân sắp sẽ đến, hai gã hóa thần kỳ tà tu trong lòng không khỏi sợ hãi lên. Bọn họ không chỉ có không có bảo vệ cho Thanh Điểu Trấn những cái đó lô đỉnh, còn bị tứ gia yêu thú bị thương 200 nhiều danh kim đan kỳ tà tu, chỉ sợ bọn họ lần này khẳng định sẽ bị thiếu môn chủ cấp nghiêm trị a. Tưởng tượng đến thiếu môn chủ hung tàn thủ đoạn, hai gã hóa thần kỳ tà tu đều nhịn không được đáy lòng phát lạnh, may mắn Ngũ Hành Trấn sự tình cũng không có bị trộn lẫn, nếu không hai người bọn họ giữ nhiều lành ít ta. Lúc này, ở doanh địa nào đó góc chỗ. Tiểu muội, ngươi chôn này đó kim loại ngoạn ý là cái gì a? Sơ Mạch vẻ mặt tò mò liếc Cơ tiểu muội ở thật cẩn thận chôn một ít đen tuyển tiểu viên cầu. Cơ Hiểu Nghiêu xinh đẹp cười, một bên chôn bom, một bên giải thích nói, hì hì, đây chính là cái thứ tốt. Nó kêu bom, cũng kêu chấn thiên lôi, ngạch, chính là cùng dung trời phù giống nhau sẽ phát sinh nổ mạnh đồ vật. Nó ở phát sinh nổ mạnh phía trước, là sẽ không sinh ra linh lực dao động, sẽ làm tà tu khó lòng phòng bị. Nó chủ yếu là lợi dụng nổ mạnh sinh ra thật lớn sóng xung kích, cực nóng cùng phá phiến đối địch quân tạo thành phá hư. Thứ này trải qua ta nhiều lần cải tiến, bên trong bỏ thêm vào vật nhưng đều phi thường thú vị. Sơ Mạch xách lên một cái so với hắn bàn tay còn đại hắc cầu, chọn chọn mày rậm, cảm thấy hứng thú hỏi, như thế nào cái thú vị pháp? Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi nhẹ dương, rất là đắc ý nói, cái này màu đỏ lời dẫn bom, ta quản nó kêu bom, bởi vì bên trong trộn lẫn vô sắc vô vị, có thể làm kim đan kỳ tu sĩ mất đi thần trí tứ giai hoa. Cái này màu lam lời dẫn bom, ta quản nó kêu huyết tinh bom. Bởi vì bên trong bỏ thêm vào mấy trăm cái ngàn năm bụi gai thiết thứ, hì hì, ta còn ở này đó ngàn năm bụi gai thiết thứ thượng đều bôi thượng kịch độc Nga. Nhạ, còn có cái này màu xanh lục lời dẫn bom, ta quản nó kêu yêu thú bom, bởi vì ta ở bên trong trộn lẫn có thể hấp dẫn yêu thú đã đến ngũ giai dẫn yêu thảo. Tuy rằng nó sẽ không sinh ra linh lực dao động, nhưng là đến lúc đó đôi ta đã tới rồi ngũ hành trấn, nên như thế nào bậc lửa cái này bom đâu. Sơ Mạch chọn chọn mày rậm, khó hiểu hỏi. Cơ Hiểu Nghiêu giơ lên trong tay mấy viên màu nâu loại hạt cùng một cái hộp nhỏ, thư âm hiểm cười cười, sau đó giải thích nói, này đó là thanh ngọc quả hạt giống, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, ta sẽ đem nó chôn ở bom phía trên, nó liền sẽ ở 10 cái canh giờ nội nảy mầm toát ra mặt đất, nó ở nảy mầm khi hướng về phía trước sinh trưởng lực lượng là cực kỳ tràn đầy. Mà cái này cái hộp nhỏ trang chính là linh hỏa, đương đã chịu thanh ngọc quả mầm mầm cường hãn đè ép khi liền sẽ đột nhiên nổ mạnh. Nổ mạnh khi sinh ra hỏa tinh liền sẽ bậc lửa này đó bom. Sau đó, phanh, một chút, hắc hắc, bọn họ liền chơi xong rồi. Nghe xong nàng giải thích, Sơ Mạch khỏe môi hơi chịu, hảo cao chỉ số thông minh cảm giác ra, hơn nữa tu chân giới luyện đan sư giống như đều rất ôn hòa, chính là vì cái gì tiểu muội kia sẽ như vậy hung tàn đâu. Nhìn trên tay sách theo màu lam lời dẫn bom, Sơ Mạch lại liếc xéo liếc mắt một cái cười đến làm nhân tâm đế có điểm phát mao cơ tiểu muội, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút. Hắn giống như đại khái không có đắc tội quá tiểu muội đi. Ngạch, trừ bỏ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng bị hắn hung hăng tấu đã lâu. Sơ Mạch trong lòng run lên, quyết đoán quyết định về sau phải đối cơ tiểu muội hảo một chút, nhất định phải làm nàng hoàn toàn quên hắn tấu quá chuyện của nàng. Nhẹ nhàng chôn hảo 10 cái bom sau, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt lóng lánh kinh người độ sáng, vẻ mặt khoe khoang nói, đương cái này góc bom bị kiếp nổ là lúc, những cái đó tà tu cho dù tránh thoát bom thật lớn sóng xung kích, cực nóng tập kích, cũng tránh không khỏi hoa cùng ngàn năm bụi gai thiết thứ kịch độc tai họa. Hắc hắc, liền ở bọn họ cho rằng ác mộng như vậy kết thúc thời điểm, vô số yêu thú sẽ trào dâng mà đến, hướng bọn họ vươn hung tàn móng vuốt. Sơ Mạch đại ca, ngươi nhưng ngàn vạn không cần xem thường này đó tiểu ngọn ý, này 10 cái bom ít nhất có thể thu phục 3000 danh kim đan kỳ tà tu. Đáng tiếc ca, ta nghiên cứu lâu như vậy cũng chỉ làm hơn 30 viên mà thôi. Hơn nữa, lần đầu tiên nổ mạnh sau, bọn họ khẳng định sẽ cảnh giác ngự kiếm bay lên không trung, tà tu quân địch tụ tập lên ít nhất có 30000 trở lên, ai, xem ra lực sát thương vẫn là quá thấp a. Nghe vậy, Sơ Mạch Mỹ Nam quyết đoán đem bom bồi thường cơ tiểu muội, khóe mắt cũng nhịn không được hơi hơi chịu động, nói, tiểu muội, ngươi còn tuổi nhỏ liền như vậy hung tàn, sư phó của ngươi tạo sao? Hắn thanh khụ một tiếng, nhăn lại mày rậm, có điểm rối rắm nói, tiểu muội, này có thể hay không quá mức huyết tinh hung tàn đâu? Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp trong suốt đến như suối nước thanh ánh hai tròng mắt, mày đẹp hơi trao, đáng thương hề hề hỏi, Sơ Mạch đại ca, ngươi cảm thấy tiểu muội thực huyết tinh hung tàn sao? Nghe ra cơ tiểu muội trong giọng nói nguy hiểm ý vị, Sơ Mạch Mỹ Nam quyết đoán thay đổi cách nói, tán dương nói, khụ khụ, đương nhiên sẽ không lạp. Tiểu muội quả nhiên là ngút trời anh tài, băng tuyết thông minh a. Chỉ là, ta cảm thấy cũng chỉ là như thế này, thật sự là quá mức ôn nhu. Ta trên tay có một cái thất phẩm đại tu di cửu cung tiên huyễn tuyệt sát trận, đây chính là ta từ thất trưởng lão cái hầm kia tới thứ tốt, khi bọn hắn toàn bộ cảnh giác bay lên không trung khi, tuyệt sát trận liền ở kia chờ bọn họ. Hắc hắc, phối hợp tiểu muội bom, ta cảm thấy tuyệt đối sẽ làm ít công to. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc mặt mày hớn hở gật gật đầu, tiện đà liếc xéo liếc mắt một cái thoạt nhìn rất là chính khí giạt rào Sơ Mạch Mỹ Nam, tức khắc cảm thấy không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Nói, Sơ Mạch đại ca, ngươi tâm nhãn như vậy hư, sư đệ muội nhóm tạo sao? Khu khu, xem ra Diệp trưởng môn ánh mắt vẫn là rất là quỷ dị, thế nhưng chọn nàng hai như vậy vô sỉ phúc hắc hai chỉ ra hỏa đương giả Lam môn đại sư huynh cùng tiểu sư tỷ. Khu khu, đúng rồi, nghe nói đại ca trong tay có một đôi thất phẩm âm dương diệt thần châu. Vừa lúc tiểu muội trên tay cũng có một đôi, hắc hắc, tiểu muội có một cái ý kiến hay, liền tính là hóa thần kỳ tà tu cũng khó thoát vừa chết nga. Phương Đông trở nên trắng, nắng sớm huyến lệ. Cơ Hiểu Nghiêu lau một phen hãn, lúc này mới cùng Sơ Mạch Mỹ Nam hai người lặng yên rời đi, xa xỉ dùng giá trị thiên kim ngũ phẩm thái ớt độn độn phù hướng ngũ hành trấn chạy đi. Chỉ là nửa khắc chung, hai người liền thuận lợi tới ngũ hành trấn ngoại ô, bởi vì được Sơ Mạch phân phó. Thanh điểu trấn 3000 tu sĩ liền ẩn nấp ở ngũ hành trấn ngoại ô ở ngoài trong sân cốc, bọn họ cũng không có lựa chọn gõ vang ngũ hành trấn đại môn, để tránh rút dây động rừng. Hai người bọn họ vừa đến sân cốc, Liêu Thanh Đan một hàng 10 tên nguyên anh kỳ tu sĩ liền xuống tới, cẩn thận dò hỏi hai người bọn họ an bài. Tối hôm qua, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch hai người cấp ngày hôm sau sắp đã đến huyết biên môn thiếu chủ cùng 20000 tà tu quân địch tặng tam phân đại lễ. Đệ tam phân đại lễ thật sự là quá mức huyết tình. Cơ Hiểu Nghiêu dự đoán đến bọn họ khẳng định sẽ tao ngộ đã đến tự tà tu quân địch mãnh liệt lửa đạn tập kích, bọn họ cần thiết ở hôm nay tiến vào đến ngũ hành trấn, cũng muốn đem hai gã hóa thần kỳ tà tu gian tế cấp khống chế được. Cơ Hiểu Nghiêu, Sơ Mạch cùng Liễu Thanh Đan ba người cải trang giả dạng lặng yên bay xuống đến ngũ hành trấn nhắm chặt cửa thành dưới, gõ vang lên cửa thành, bọn họ ba người lượng ra thanh điểu đạo nhân thành chủ phủ ngọc bài, lúc này mới có thể tiến vào ngũ hành trấn. Ai biết bọn họ mới vừa tiến vào ngũ hành trấn liền tao ngộ đến từ hai gã hóa thần kỳ tu sĩ cùng 10 tên nguyên anh kỳ tu sĩ mãnh liệt tập kích, vẫn là Cơ Hiểu Nghiêu lượng ra hung tàn ác long bắt biến ảo thành nàng cùng Sơ Mạch đại ca hai gã hóa thần kỳ tà tu, lúc này mới hù dọa một hàng tập kích tu sĩ. Liếc xéo bên cạnh cái này biến ảo thành nàng nữ tử, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được chịu chịu khoe miệng, loại này âm trầm hơi thở chẳng lẽ ngũ hành trấn thành chủ liền không nghi ngờ một chút hai người bọn họ lai lịch sao? Cơ Hiểu Nghiêu ngừng muốn giải thích Liêu Thanh Đan, lạnh lùng liếc xéo liếc mắt một cái đối diện khẩn trương sốt ruột ngũ hành trấn tu sĩ, hừ lạnh nói, hừ, nói, vì cái gì muốn công kích chúng ta? Không nói nói, ta cũng không dám đảm bảo ta bên cạnh hai gã già Lam môn thiên tài đệ tử chết oan chết uổng. Một người thân xuyên một bộ mây khói con bướm váy thiếu nữ lo lắng nhìn liếc mắt một cái bị bắt trụ giả Sơ Mạch, lúc này mới tức giận quát lên, hừ, các ngươi này đó vô sỉ tà tu tàn sát thanh điểu trấn 10000 tu sĩ sau lại vẫn dám dùng thanh điểu thành chủ ngọc bài lừa gạt chúng ta. Chúng ta hận không thể giết chết các ngươi này đó cầm thú không bằng, tội ác chồng chất tà tu. Một người thân xuyên một bộ màu đen trang nghiêm thanh trúc văn hóa thần kỳ tu sĩ nhìn lướt qua hơi thở hung tàn thần thú ác long, ngừng giận mắng con bướm vây thiếu nữ, vẻ mặt hòa ái nói, tiểu thanh, chớ có vô lễ. Ba vị đạo hữu, thanh điểu trấn tu sĩ trừ bỏ may mắn tồn tại một ít tu sĩ, mặt khác đều cơ hồ chết thảm với tà tu quân địch giao mổ hạ, bao gồm thanh điểu đạo nhân. Đạo hữu ba người lại cầm hắn ngọc bài tiến đến. chúng ta không thể không hoài nghi các ngươi là tà tu gian tế. Nhưng là ta xem đạo hưu ba người hơi thở ôn hòa, ta tưởng không chuẩn hết thảy đều là hiểu lầm, bằng không các ngươi thả già Lam môn hai vị cao đồ, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, thuận tay cấp hai gã ngụy trang hóa thần kỳ tà tu quăng mấy bàn tay, lúc này mới nhàn nhạt nói, không tốt, ta liền thích như vậy đừng nói. Các ngươi vẫn là chạy nhanh đem hiểu lầm cho ta nói rõ ràng, bằng không, hừ, các ngươi liền nhìn già Lam môn hai ngày mới đệ tử chết đi đi. Hắc hắc, cũng không biết đến lúc đó già Lam môn còn có thể hay không lại đây chi viện ngũ hành trấn đâu. Khu khu, kỳ thật vừa kéo xong, Cơ Hiểu Nghiêu liền hối hận, mẹ nó, chính mình chịu chính mình cảm giác thật đúng là quái gì a. Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được nhăn lại mày đẹp, giống như nàng gần nhất tính tình đều trở nên hảo táo bạo. Cũng không biết có phải hay không bởi vì phía trước nàng đau làm thịt 100 nhiều danh tà tu lưu lại bóng ma tâm lý dẫn tới. Hảo đi, biến ảo thành một người tráng hán sơ mạch Mỹ Nam ngắm liếc mắt một cái khỏe miệng đều xuất huyết hai gã ngụy trang tà tu, khỏe mắt nhịn không được hơi hơi chịu chịu, hắn như thế nào sẽ có một loại trên mặt rất đau ảo giác. Con bướm váy thiếu nữ chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều tức giận đến đỏ bừng, trong tay nắm phi kiếm đều đang run rẩy, hận không thể trực tiếp xông lên đi liền cấp kiêu ngạo quả táo mặt thiếu nữ nhất kiếm. Ngụy trang thành sơ mạch đại ca tà tu nội tâm thấp thỏm bất an, lại vẻ mặt tức giận, chính khí vô cùng cửa mắng, vị đạo hữu này, ngươi làm như thế, liền không lo lắng đến từ già Lam môn đuổi giết sao. Cơ Hiểu Nghiêu vỗ vô ngực, đối với tráng hán sơ mạch vẻ mặt hơi sợ nói, đại ca, làm sao bây giờ, ta sợ quá đâu. Sơ mạch bất đắc dĩ đỡ chán, truyền âm nói, tiểu muội, đừng đùa. Thanh điểu trấn 3.000 tu sĩ còn ở ngoại ô ngoại chờ đâu. Hừ, ai làm cho bọn họ như vậy vô sỉ. Chính là muốn biến ảo thành hai người bọn họ bộ dáng. Cơ Hiểu Nghiêu nhún vai, không tình nguyện nói, hảo đi, ta đây liền tiến vào chủ đề. Cơ Hiểu Nghiêu lại hung hăng quăng hai gã giận mà không dám nói gì tà tu mấy bàn tay, vẻ mặt nghi hoặc nói, nghe nói sơ mạch công tử, cơ tiên tử không phải đều luyện thể sao. Như thế nào mới mấy bàn tay liền thành này hùng dạng. Tấm tắc, nhìn này cường hãn hơi thở, như thế nào sẽ là nguyên anh kỳ tu sĩ, ta coi như thế nào đều hẳn là hóa thần kỳ tu vi. Gì? Cơ tiên tử không phải không lâu trước đây mới là nguyên anh kỳ tu vi sao? Như thế nào ngắn ngủn một tháng không đến liền trở thành hóa thần kỳ tu sĩ? Chẳng lẽ giả Lam môn linh đan đều là tiên đan không thành, đông chốc một chút là có thể thăng cấp? Liếc xéo liếc mắt một cái định liệu trước nháo sự ba người, lại nhìn liếc mắt một cái hơi thở rõ ràng sắc bén với phía trước giả Lam môn hai gã cao đồ, màu đen thanh trúc văn hóa thần kỳ tu sĩ tức khắc trong lòng run lên, vẻ mặt thận trọng hỏi, hai vị đạo hữu, các ngươi đây là có ý tứ gì? 12 cái canh giờ nội bị mắng hai lần, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình thực không xong, lãnh liếc màu đen thanh trúc văn hóa thần kỳ tu sĩ, hừ lạnh nói, hừ, đạo hữu, chờ chúng ta đánh xong một trận, ngươi liền sẽ minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Cơ Hiểu Nghiêu ý bảo Hắc Long bung ra hàng giả nữ tu, tay cầm thất phẩm lưu quang gió lửa kiếm đột nhiên hướng nàng chém ra một đạo bao hàm 10 thành kiếm ý băng hàn kiếm mang. Cơ Hiểu Nghiêu cho tên kia nữ tu một lựa chọn khó khăn, muốn ngăn cản trụ này băng hàn nhất kiếm. Trừ phi nàng dùng hóa thần kỳ tu vi qua lại đánh, nhưng là hai người bọn họ lại sẽ bởi vậy mà bại lộ, nếu là không ngăn cản, nàng khẳng định sẽ bị thương nặng, kết quả có lẽ vẫn là sẽ bại lộ, bởi vì tới ba gã tu sĩ đều là định liệu trước bộ dáng. Kết quả chứng minh, người đều là tham sống sợ chết, tên kia nữ tu theo bản năng dùng hóa thần kỳ tu vi chém ra một đạo bảo hộ chính mình quan mang. Bất quá, tên kia nữ tu cũng không phải cái ngu dốt. Nàng ở đánh trả sau nháy mắt lẻn đến con bướm váy thiếu nữ phía sau bắt nàng làm con tin, cười lạnh nói, hừ, chính là các ngươi này ba người cứu ra thanh điểu trấn 3.000 tu sĩ. Dám can đảm cùng chúng ta huyết biên môn đối nghịch, ta xem các ngươi là chán sống đi. Chạy nhanh buông ta ra sư huynh, nếu không này nữ tử khó thoát vừa chết. Tiểu thanh, màu đen thanh trúc văn hóa thần kỳ tu sĩ vẻ mặt thịnh nộ nhìn chằm chằm tên kia hóa thần kỳ nữ tu, lúc này mới hiểu được, này hai gã căn bản là không phải già Lam môn đệ tử. Nhìn này diễn xuất càng như là kia âm hiểm xảo trá tà tu. Liếc mắt một cái sơ mạch đại ca trên vai ngao ngoe dục dịch chim sẻ nhỏ, Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, cười lạnh một tiếng, nói, một người hóa thần kỳ tà tu đổi một người kim đan kỳ nữ tử, suy, ta chỉ là một người cầm thú không bằng, tội ác chồng chất tà tu, lại không phải náo tàn, kiên quyết không đổi. Đứng ở một bên Liễu Thanh Đan xoa xoa mồ hôi lạnh, nhớ tới hôm qua hắn đau mắng xuất khẩu từ ngữ, trong lòng rơi lệ đầy mặt. Cơ tiên tử giống như thập phần mang thù đâu. Chương 80 nào vào trong ngực. Thân điểu chi cha, ánh bình minh đầy trời. Nhìn không trung hoa lệ anh hùng cứu mỹ nhân say lòng người hình ảnh, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, trong lòng nhịn không được cảm khái, liền tính sơ mạch Mỹ Nam đều biến ảo thành một con hùng giống nhau trắng hán, cũng đều có một loại mạc danh quang mang vạn trượng khí chẳng, hấp dẫn vô số tiểu nữ sinh ánh mắt ta. Tiểu Hắc cùng Tiểu Kim thực hiểu chuyện chụp hôn mê hai gã hóa thần kỳ tà tu, từ bọn họ trên người lục soát ra cùng tà tu quân địch liên hệ ngọc bài, sau đó đông chốc vụt ra thành đi tiếp ứng thanh điểu trấn 3000 tu sĩ. Cơ Hiểu Nghiêu thực sảng khoái đem hai gã tà tu đánh cướp xong, dùng khổn tiên thằng đem bọn họ trói gô lên, lúc này mới bắt đầu chuyển hướng ngũ hành trấn một chúng tu sĩ. Liếc xéo liếc mắt một cái quả táo mặt thiếu nữ nhanh nhẹn vô cùng đánh cướp hành động, màu đen thanh trúc văn hóa thần kỳ tu sĩ sắc mặt cứng đờ, chắp tay chỉ bên cạnh một khắc danh thân xuyên hồng màu nâu trường bảo trầm mặc ít lời hóa thần kỳ lao nhân, nói, vị này chính là ngũ hành trấn biển sao đạo nhân, tại hạ là ngũ hành trấn thành chủ ngũ hành đạo nhân, không biết hai vị đạo hữu đến từ phương nào. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch hai người hai mặt nhìn nhau, hai người bọn họ bị hoài nghi hai lần, trong lòng đều có điểm rối rắm rốt cuộc muốn hay không phơi ra thân phận. Ở một bên Liếu Thanh Đan tức khắc sáng tỏ, có điểm trột dạ thanh cụ một tiếng, chắp tay, chào hỏi nói, hai vị tiền bối hảo, còn nhớ rõ văn bối. Ngũ hành đạo nhân kinh ngạc hỏi, gì, ngươi chính là thanh điểu trấn Liêu Thanh Đan. Ngươi sư phó Văn Thụy lão nhân hiện tại tốt không? Liêu Thanh Đan vẻ mặt bi sắc lắc lắc đầu, có điểm nghẹn ngào nói, sư phó nói, thanh điểu trấn là sinh hắn dưỡng hắn địa phương, hắn không muốn rời đi thanh điểu trấn, cuối cùng lựa chọn cùng những cái đó không chuyện ác nào không làm tà tu đồng quy vu tận. Ngũ hành đạo nhân cùng biển sao đạo nhân tức khắc hai mặt nhìn nhau, tiện đà ảm đạm gật gật đầu, trong lòng thương cảm không thôi. Bọn họ đánh nhau mấy trăm năm, không thể tưởng được kia đáng khinh lão nhân cuối cùng thế nhưng bị chết như vậy lừng lẫy. Liêu Thanh Đan được rồi một cái đại đại không lưng lễ, khẩn cầu nói, ngũ hành tiền bối, thanh điểu trấn có 3000 tu sĩ bị tà tu quân địch bắt vì nô, hạnh đến giả lam môn hai vị cao đồ đem chúng ta giải cứu ra tới. Hiện tại thanh điểu trấn một chúng tu sĩ liền ẩn nấp ở ngoại ô bên trong sơn cốc, Thanh Đan khẩn cầu tiền bối cho thanh điểu trấn 3000 tu sĩ một cái dung thân nơi. Ngũ hành đạo nhân nhíu nhíu mày, không mấy tin được nói, Thanh Đan, lời này chính là thật sự. Tà tu quân địch chính là có vài danh hợp thể kỳ tu sĩ, hai vị này đạo hữu bất quá là nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi, như thế nào có thể ở hợp thể kỳ tu sĩ thủ hạ cứu ra 3000 tu sĩ đâu. Liếc xéo liếc mắt một cái sắc trời, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói, yên tâm, ta đã phân phó Tiểu Hắc cùng Tiểu Kim đi đem thanh điểu trấn tu sĩ tiếp nhận tới, là thật là giả, một lát sau sẽ tự thấy rốt cuộc. Nghe vậy, ngũ hành đạo nhân mày khẩn ninh, không giấu vết nhìn lướt qua hai người tuổi trẻ dung nhan, nhớ tới tên này nữ tu chém ra nhất kiếm trung hàm chứa 10 thành đại viên mãn kiếm ý, trong lòng tức khắc dâng lên một mạt suy đoán, vì thế lại lần nữa mịt mờ hỏi, không biết hai vị đạo hữu là Già Lam môn vị kia trưởng lão cao đồ. Già Lam môn Sơ Mạch tại đây gặp qua ngũ hành thành chủ, biển sao đạo nhân. Sơ Mạch đem Già Lam môn đại sư huynh ngọc bài ném cho ngũ hành đạo nhân, thân hình nhoáng lên liền khôi phục thành nguyên lai lóa mắt cùng dã dung mạo. Ngũ hành đạo nhân phía sau mây khói con bướm váy thiếu nữ tức khắc không thể tin tưởng bừng kín cái miệng nhỏ, trận tròn đôi mắt, trong mắt đã ấy náy lại ngưỡng mộ. Ngũ hành đạo nhân cẩn thận quan sát một phen, kỳ thật đấy lòng lại là bắt đầu tin tưởng Sơ Mạch công tử thân phận, nếu là bọn họ thật sự lòng mang ác ý, chỉ bằng kia hai chỉ lai lịch phi phàm thần thú liền có thể đem bọn họ một đám người cấp diệt. Cơ Hiểu Nghiêu liếc liếc mắt một cái quang mang bắn ra bốn phía Sơ Mạch mỹ nam, bĩu môi, lúc này mới thân hình nhoáng lên biến trở về thanh linh tuyệt sắc bộ dáng. Cũng đem chính mình thân phận ngọc bài ném cho ngũ hành đạo nhân, nghiêm túc nói, Già Lam môn Cơ Hiểu Nghiêu tại đây gặp qua ngũ hành thành chủ, biển sao đạo nhân. Hy vọng ngũ hành thành chủ lần này không cần lại nhận sai người, nếu là có cái gì hoài nghi địa phương tẫn nhưng đưa ra, ta cùng Sơ Mạch đại ca đều có thể vì ngài giải đáp. Chỉ là, hy vọng thành chủ có thể mau chóng một chút đưa ra, rốt cuộc ngày mai huyết biên môn liền sẽ xuất lĩnh tà tu quân địch tập kích ngũ hành trấn, chúng ta vẫn là mau chóng đem ngũ hành trấn phòng ngự lên cho thỏa đáng. Ngũ hành đạo nhân méo trong tay hai khối Già Lam môn đặc có ngọc bài, thân hình run lên, sắc mặt vi bạch nói, ngày mai tả tu quân địch sẽ tập kích ngũ hành trấn. Cơ tiên tử, ngươi lời này chính là thật sự. Cơ Hiểu Nghiêu gật gật đầu, vẻ mặt thận trọng nói, ngũ hành thành chủ, tiểu nữ tử cũng không phải nói chuyện giật gân. Thật không dám dâu dếm, ta cùng Sơ Mạch đại ca hôm qua hộ tống thiên mã trấn 4 vạn tu sĩ hồi phượng hoàng thành sau, bởi vì Già Lam môn thật các trưởng lao phi thường lo lắng ngũ hành trấn một chúng tu sĩ an nguy. Liền phái hai chúng ta mang theo có thể chống đỡ hợp thể kỳ tu sĩ hai chỉ thượng cổ thần thú chi viện ngũ hành trấn. Nghe được Già Lam môn an bài, một chúng ngũ hành trấn tu sĩ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Già Lam môn cũng không có từ bỏ bọn họ, này thật sự là quá tốt. Sơ Mạch Mỹ Nam chọn chọn tà phi nhập tấn mày rậm, lúc này mới phát hiện Cơ tiểu muội nói chuyện nghệ thuật trình độ còn rất cao, đem chi viện công lao trực tiếp đẩy cho môn phái, đồng thời còn ổn định ngũ hành trấn nhân tâm. Nhìn thấy bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, Cơ Hiểu Nghiêu thầm thở dài một hơi, cũng không biết bọn họ nghe xong phía dưới tin tức sau hay không còn có thể ổn được, nàng tiếp tục nói, ai biết đôi ta lại ở ly ngũ hành trấn 500 dặm xa rừng rậm chỗ phát hiện đại hình trận pháp tồn tại. Trải qua ta cùng sơ mạch đại ca tra xét, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện rừng rậm thế nhưng là tà tu quân địch hang ổ nơi, còn có 2 vạn tà tu quân địch sẽ ở hôm nay nội thông qua không gian khe hở đã đến. Chờ bọn họ một chỉnh hợp xong, liền sẽ xuất lĩnh 3 vạn kim đan quân địch tập kích song cực giới tài nguyên nhất giàu có ngũ hành trấn. Một chúng ngũ hành trấn tu sĩ thoáng chốc sắc mặt toàn trắng, ngay cả vẫn luôn ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện Liêu Thanh Đan cũng nhịn không được kinh hãi trợn tròn đôi mắt, run rẩy thanh âm không dám tin tưởng hỏi, cơ tiên tử, đây là thật vậy chăng? Thế nhưng là 3 vạn kim đan quân địch sao? Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt thận trọng gật gật đầu, nghiêm túc nói, tối hôm qua ở biết được tin tức này sau, đôi ta liền đã đem tin tức truyền cho Ngụy Thật trưởng lão, cũng truyền quay lại môn phái, chỉ là liền tính giả làm môn phái chi viện chiến đội tiến đến cũng còn cần một đoạn thời gian. Bởi vậy, chúng ta yêu cầu đồng tâm hiệp lực bám trụ tà tu quân địch tiến công nện bước, chờ đợi chi viện chiến đội đã đến. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không có nói chính là, bởi vì Già Lam Môn nhiều tài nguyên biên giới đã chịu tập kích, liền tính chi viện chiến đội đã đến, chỉ sợ nhân số cũng sẽ không rất nhiều, rốt cuộc song cực giới chỉ là một cái tiểu giới mà thôi. Ở đưa tin trong gương, sư phó đại nhân nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò nói, Hiểu Nghiêu, mọi việc làm theo khả năng, nếu là sự tình vượt qua chính mình năng lực phạm vi, cần phải nhớ kỹ bảo toàn chính mình. Ngũ hành đạo nhân vội vàng hỏi, kia Ngụy Thật trưởng lão bọn họ đâu? Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp đan môi, do dự nửa hướng, lúc này mới nói, liền tính Ngụy Thật các trưởng lão tới rồi cũng chống đỡ không được ngày mai huyết biên môn 3 vạn kim đan quân địch, hơn nữa, tà tu 1 vạn kim đan quân địch cùng 5 tên hợp thể kỳ tu sĩ đang ở như hổ rình mồi song cực giới mặt khác thành trấn, bởi vậy, song cực giới vẫn có mặt khác 7 cái thành trấn tu sĩ yêu cầu rời đi. Mây khói con bướm vây thiếu nữ trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn phía Sơ Mạch Mỹ Nam nói, Sơ Mạch công tử, chẳng lẽ Già Lam Môn liền tính toán như vậy từ bỏ chúng ta ngũ hành trấn 30 vạn tu sĩ sao? Sơ Mạch nhăn lại mày rậm, vẻ mặt nghiêm túc nói, vị đạo hữu này, tin tưởng ta cùng cơ tiên tử đã đến đó là Già Lam Môn đối đại ngũ hành trấn tốt nhất giải thích. Tại hạ cho rằng, hiện giờ quan trọng nhất chính là muốn kiên định tin tưởng, đồng tâm hiệp lực chống đỡ ngoại địch, chờ đợi chi viện chiến đội đã đến. Nhìn liếc mắt một cái Già Lam Môn 2 gã yêu nghiệt thiên tài, ngũ hành đạo nhân sắc mặt tốt hơn một chút một ít, đúng vậy, nếu Già Lam Môn thật sự từ bỏ bọn họ, liền sẽ không phái Già Lam Môn chiến thần Sơ Mạch công tử cùng cơ tiên tử tới chi viện ngũ hành trấn. Thu được tiểu hắc truyền đến tin tức, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nói, ngũ hành thành chủ, thanh điểu trấn 3.000 tu sĩ hiện đã tới cửa thành ở ngoài, mong rằng ngũ hành thành chủ mở ra đại môn đem bọn họ tiếp tiến vào. Nghe vậy, ngũ hành đạo nhân tức khắc vung lên tường thành bên cạnh 2 khối một người cao hòn đá, cửa thành ở ngoài cảnh tượng tức khắc biểu hiện ra tới. Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc trọn trọn mày đẹp, đây chính là tu chân giới cao cấp theo dõi thiết bị, xem ra này ngũ hành trấn thật đúng là không phải giống nhau giàu có a. Thanh điểu trấn 3.000 danh tu sĩ ở tiểu hắc cùng tiểu kim hộ tống hạ, an toàn tới cửa thành dưới, chỉ là bởi vì bọn họ phần lớn chúng khổ độc đan, lại trải qua vô số buổi tối lo lắng hãi hùng, sắc mặt thật là không xong. Ngũ hành đạo nhân bay nhanh đảo qua, phát hiện bọn họ đều dẫn theo thanh điểu trấn sở đặc có Diệp Văn pháp bảo, hơi thở tuy rằng mất tinh thần bất ham, nhưng là xác thật là thanh điểu trấn tu sĩ không thể nghi ngờ, ngay cả thanh điểu đạo nhân cũng ở trong đó, hắn lúc này mới hoàn toàn tin Cơ Hiểu Nghiêu 2 người lý do thoái thác. Ngũ hành đạo nhân phân phó 1 người nguyên anh kỳ tu sĩ phụ trách dẫn dắt thanh điểu trấn tu sĩ đi xuống giải độc cùng nghỉ ngơi sau, liền cùng Cơ Hiểu Nghiêu đoàn người đi thành chủ phủ tiến hành thương nghị, nên như thế nào chống đỡ trụ 3 vạn tà tu quân địch mãnh liệt tập kích. Đương Cơ Hiểu Nghiêu lấy ra thất phẩm Hỗn Nguyên Vô Cực Càn Khôn trận sau, ngũ hành đạo nhân tin tưởng nhiều một ít, ít nhất có thể chống đỡ trụ hợp thể kỳ tà tu một đoạn thời gian. Nghĩ vậy sao nhiều năm qua, ngũ hành trấn cũng có một ít lấy đến ra tay tích tụ, ngũ hành đạo nhân tức khắc lỏng nửa khẩu khí. Bố trí xong thất phẩm Hỗn Nguyên Vô Cực Càn Khôn trận, Cơ Hiểu Nghiêu chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều trắng bệnh, nàng lau một phen hãn, mới nguyên anh kỳ tu vi liền bố trí thất phẩm trận pháp, chẳng sợ cái này trận pháp trải qua Lý Thật Ngũ trưởng lão cải tiến, cũng là thập phần miễn cưỡng a. Liếc xéo liếc mắt một cái đang ở triệu hoán yêu thú Sơ Mạch Mỹ Nam, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng không khỏi âm thầm oán giận, vì cái gì người này đêm qua bố trí thất phẩm đại tu di cửu cung tiên huyễn tuyệt sát trận liền như vậy nhẹ nhàng, rõ ràng nàng mới là ngũ phẩm trận pháp đại sư, được không? Sơ Mạch Mỹ Nam tắc trước tiên đem thần thức trong phạm vi 3.000 chỉ tam giai yêu thú, 200 chỉ tứ giai yêu thú triệu hoán đến ngũ hành trấn tường thành ngoại vây thú trận nội, chờ đợi ngày mai trực tiếp thao tác giết địch. Ngũ hành đạo nhân cũng lấy ra không ít chân quý bảo bối, thí dụ như lục phẩm đại nghịch ngũ hành bảo tháp. Phàm là bị không cẩn thận hít vào bảo tháp nội tu sĩ nếu là dựa theo nguyên ngũ hành thuộc tính phương thức chống đỡ bảo tháp công kích, liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Lại thí dụ như thất phẩm huyền thiên hậu thổ kỳ, có thể áp chế phạm vi 100 dặm nội hóa thần kỳ tu vi giới tu sĩ lên không, này liền vì Cơ Hiểu Nghiêu hơn 20 viên bom các bảo bối cung cấp cực kỳ có lợi hoàn cảnh. Ngũ hành trấn, xem tên đoán nghĩa chính là ngũ hành loại linh thực cùng yêu thú chủng loại phồn đa, bởi vậy, ngũ hành trấn luyện đan sư cùng đùa chú sư cũng đặc nhiều. Ở Cơ Hiểu Nghiêu kiến nghị hạ, ngũ hành đạo nhân triệu tập ngũ hành trấn phàm là trúc cơ kỳ cập trở lên tu sĩ ở thành chủ phủ ngoại quảng trường tập hợp. Mỗi 10 người tạo thành một cái tiểu tổ liền như thế nào càng có hiệu giết chết kim đan kỳ tà tu tiến hành đầu góc gió lốc, phàm là có hảo ý tưởng đều từ tiểu tổ trưởng đăng báo cấp nguyên anh kỳ tu sĩ tiến hành thống nhất hội báo. Ngay cả thanh điểu chấn tu sĩ đều toàn bộ thỉnh nguyện thêm vào tiểu tổ thảo luận, cùng tà tu có huyết hải thâm thù thanh điểu chấn tu sĩ kiến nghị đều cực kỳ âm lệ hung tàn. Loại này tiếp thu ý kiến quần chúng nghĩ ra ngăn địch phương pháp, thật là có không ít làm người trước mắt sáng ngời ý kiến hay. Thí dụ như ở tường thành ngoại dán đầy trả về công kích đùa chú, lại thí dụ như ở tường thành ở ngoài phạm vi vài dặm nội đều trồng trọt thượng có thể dùng linh lực thôi phát tứ giai thực thi hoa, dùng linh thực dụ dỗ hung tàn đầm lầy phi thần lằn tiến đến từ từ. Đối mặt so với ta phương hung tàn rất nhiều, sức chiến đấu sắc bén rất nhiều địch nhân, ngũ hành trấn một chúng tu sĩ có thể làm cũng chỉ có đủ loại kiểu dáng bây dập cùng phòng ngự. Nhìn thấy mọi người sắc mặt đều không thế nào hảo, Cơ Hiểu Nghiêu nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Kỳ thật tình huống cũng không có bọn họ tưởng như vậy không xong, vì nên đón tà tu quân địch đã đến, nàng cùng Sơ Mạch đại ca chính là riêng tặng bọn họ tam phân đại lễ. Liền kia tam phân đại lễ ít nhất có thể đi rất một vạn tà tu quân địch, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu chặt, bất quá khó đối phó nhất chưa bao giờ là kim đan quân địch, mà là những cái đó hợp thể kỳ lao bất tử. Tiểu Hắc cùng Tiểu Kim cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ trụ hai gã hợp thể kỳ tà tu, nhưng vấn đề là quân địch chúng căn bản không chỉ hai gã hợp thể kỳ tà tu a. Cũng không biết Ngụy Thật trưởng lão bọn họ khi nào rời đi xong mặt khắc thành trấn tu sĩ, có thể mau chóng lại đây chi viện bọn họ. Mặt trời lặn thời gian, tà dương như máu. Cơ Hiểu Nghiêu do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là mở miệng dò hỏi mấy ngày tới đều chưa từng nói chuyện với nhau quá hồ ly sư thúc, rốt cuộc nên như thế nào đối phó những cái đó hợp thể kỳ tà tu. Hồ ly sư thúc mị hoặc huynh thành hồ ly con ngươi nhẹ trọn, hư lạnh một tiếng, thật lâu sau, mới nhàn nhạt nói một câu, bắt giặc bắt vua trước. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thoáng chốc đôi mắt sáng ngời, vội vàng nói lời cảm tạ hồ ly sư thúc sau, liền tìm kiếm Sơ Mạch Mỹ Nam thương lượng đi. Hai người bọn họ mới thương lượng đến một nửa, đột nhiên oanh một tiếng bạo vang, Cơ Hiểu Nghiêu một cái đứng không vững liền cả người ngã vào Sơ Mạch ôm ấp chung, Sơ Mạch thuận thế ôm ổn nàng eo nhỏ. Vừa lúc ấy, ngũ hành trấn cùng thanh điểu trấn một chúng tu sĩ đều sắc mặt tái nhợt vọt tiến vào, nhìn thấy thân mật ôm hai người, trong phút chốc không khí thập phần quái dị. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Cơ Hiểu Nghiêu nhan vô biểu tình rời đi Sơ Mạch Mỹ Nam ấm áp ôm ấp, chấn định tự nhiên hỏi. Vừa dứt lời, lại là hoanh một tiếng bạo vang, tiện đà là đất rung núi chuyển mãnh liệt lay động, Cơ Hiểu Nghiêu ở trước mắt bao người lại lần nữa nhào vào trong ngực, ngã vào Sơ Mạch Mỹ Nam ôm ấp. Ngũ hành đạo nhân khuê nữ tiểu thanh vẻ mặt tái nhợt nhìn hai người, nháy mắt vẻ mặt bi thương, hai mắt đấm lệ xông ra ngoài. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hắc tuyến, im lặng vô ngữ. Chương 81 đệ tam phân đại lễ. Ở biết được đất rung núi chuyển mãnh liệt lay động cũng không phải bởi vì tà tu quân địch đột nhiên tập kích ngũ hành trấn, mà là tà tu quân địch chúng Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch bố trí bây dập sau, ngũ hành trấn cùng thanh điểu trấn một chúng tu sĩ đều vẻ mặt rất có ý vị nhanh chóng rời đi Sơ Mạch Mỹ Nam sương phòng. Nhìn các tu sĩ rời đi khi vẻ mặt bát quái biểu tình, lại nhìn liếc mắt một cái cùng hắn vẫn duy trì xa xôi khoảng cách Cơ tiểu muội, Sơ Mạch chọn chọn mày rậm, sao trời sáng ngời con ngươi hiện lên một tia ý cười, chỉ hai người gian khoảng cách, nói: Tiểu muội nhất thời nhiệt tình, nhất thời lãnh đạm, đại ca thực bị thương a. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, quyết định quyết đoán xem nhẹ rất hắn trêu chọc, tò mò hỏi: Sơ Mạch đại ca, ngươi có thể trực tiếp cảm nhận được lục giai tận trời ong nhìn thấy hình ảnh sao? Ta tu quân địch thương vong tình huống rốt cuộc thế nào a? Hiện tại tiến triển tình huống rốt cuộc là thế nào a? Sơ Mạch môi mỏng hơi câu, ý vị không rõ hỏi: Ngươi muốn tận mắt nhìn thấy xem sao? Cơ Hiểu Nghiêu đương nhiên gật gật đầu, nói: Đương nhiên, biết người biết ta. Bách chiến bách thắng sao? Chỉ có hiểu biết địch nhân tình huống, chúng ta mới có thể làm ra tốt nhất tiến công cùng phòng ngự. Sơ Mạch tà phi nhập tấn mày rậm nhẹ trọn, ngéo một cái ngón trỏ, ý bảo nàng tới gần một chút. Liếc liếc mắt một cái cảm giác không có hảo ý Sơ Mạch Mỹ Nam, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp đan môi, cuối cùng vẫn là ngăn cản không được trong lòng tò mò, thật cẩn thận đến gần rồi hắn, đem tay nhỏ vói vào hắn bàn tay to trùng, nháy mắt từng màn tươi đẹp sáng ngời hình ảnh bay nhanh xẹt qua nàng trong óc. Chờ nàng hoàn toàn tiêu hóa rất những cái đó huyết tinh vô cùng hình ảnh khi, Cơ Hiểu Nghiêu chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều tái rồi, trực tiếp tìm một cái bình hoa đại phun đặc phun ra lên, cuối cùng chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều trắng bệnh trắng bệnh. Sơ Mạch trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn, trong lòng đã nói không rõ là ấy nấy vẫn là cảm khái, thời buổi này cư nhiên còn có tu sĩ sẽ bởi vì nhìn đến huyết tinh hình ảnh mà nôn mửa, hơn nữa này đó huyết tinh hình ảnh người khởi xướng rõ ràng chính là nàng, được không? Nhớ tới cơ tiểu muội hảo trí nhớ, Sơ Mạch quyết đoán sách lên đàn trên bàn linh trà chủ động đưa qua, chờ nàng xúc miệng xong, còn thật vất vả ở chính mình tổn chữ lương khô chung lay ra một đống ngon miệng mức hoa quả đưa qua. Kỳ thật, ở lần đó Sơ tới song cực giới lần đầu tao ngộ địch tập khi, Sơ Mạch liền bắt đầu hoài nghi cơ tiểu muội đáy lòng mâu thuẫn huyết tinh trường hợp, hơn nữa ngày gần đây tiểu muội tính tình dị thường táo bạo, hắn không khỏi thập phần lo lắng. Phải biết rằng, mâu thuẫn huyết tinh trường hợp đối một cái tu sĩ tâm cảnh tu luyện tới nói kỳ thật cũng không tốt, nếu là lại lần nữa nhìn thấy cảnh tượng như vậy sẽ tương đối dễ dàng ở tu sĩ đáy lòng lưu lại bóng ma, nghiêm trọng sẽ hình thành tâm ma. Hơn nữa, nếu là cơ tiểu muội ở trên chiến trường tao ngộ huyết tinh trường hợp, nếu là không cẩn thận bởi vậy mà hoàng thần, mạng nhỏ liền sẽ dễ dàng đã chịu uy hiếp. Bởi vậy, mới có hắn lúc này lấy thử, nhưng nhìn thấy cơ tiểu muội lúc này trắng bệnh sắc mặt, Sơ Mạch Mỹ Nam đáy lòng dâng lên một mặt đau lòng cùng tự trách. Hắn thật sự là quá nóng nội, tiểu muội thiên tư lại như thế nào yêu nghiệt, nàng cũng mới chỉ có 15-16 tuổi mà thôi. Ai, vẫn là từ từ tới đi, thường thường sách mấy chỉ tội ác tẩy trời tà tu cấp tiểu muội luyện luyện tập, như vậy tuần tự tiệm tiến ôn hòa biện pháp phòng trừng sẽ càng có hiệu một chút đi. Khu khu, chú ý. Mỗi chỉ đại ca chính dần dần ở muội không trên đường càng đi càng xa. Cơ hiểu nghiêu hung hăng liếc trước mắt cái này không phúc hậu ra hỏa liếc mắt một cái, không chút do dự tiếp nhận mức hoa quả ném vào trong miệng. Lúc này mới cảm giác hảo một ít. Sơ Mạch rối rắm hỏi, tiểu muội, ngươi phía trước giết địch thời điểm không phải gặp qua cảnh tượng như vậy sao? Như thế nào còn sẽ như thế đại phản ứng đâu? Nghe được hắn lại nhắc tới tình cảnh này, cơ hiểu nghiêu che lại muốn quay cuồng dạ dày, trận trắng mắt, hữu khí vô lực nói, phía trước những cái đó ra hỏa tốt xấu cũng là toàn bộ hoàn hảo, đâu giống này đó như vậy khủng bố huyết tinh a. Hơn nữa, khi đó là trời tối, ta theo bản năng làm lơ rớt những cái đó huyết tinh cảnh tượng. Lại nói, khi đó còn có một đám nguyên anh kỳ sư đệ muội đang nhìn, căn bản là không cho phép ta làm ra vẻ nôn mửa, được không? Sơ Mạch chiều chiều khoe miệng, khó hiểu nói, kia hiện tại liền cho phép ngươi làm kiêu. Cơ hiểu nghiêu bĩu môi, đương nhiên nói, vô nghĩa, ta và ngươi, ai với ai a? Sơ Mạch bất đắc dĩ đỡ chán, nói chuyện này tiểu muội rõ ràng là một con thoạt nhìn thân kiểu thể nhuyễn dễ đẩy ngã tiểu lõ ly, vì cái gì hắn sẽ có một loại anh em tốt cảm giác đâu. Sơ Mạch thanh khụ một chút. Liếc xéo liếc mắt một cái rõ ràng ở khó chịu muội chỉ muội tử, thoáng trột ra hỏi, tiểu muội, ngươi muốn hay không lại nhiều xem vài cái, không chuẩn phun phun thành thói quen đâu. Cơ hiểu nghiêu hướng trong miệng lại tắc mấy viên ngon miệng mức hoa quả, lúc này mới hừ lạnh nói, hừ, ta mới không cần lại nhìn, thật là ảnh hưởng muốn ăn a. Sơ Mạch đại ca, ngươi vẫn là nói thẳng một chút quân địch thương vong tình huống đi. Sơ Mạch tổng kết nói, bom nổ mạnh là lúc, vừa lúc gặp huyết biên môn thiếu chủ tập đội chỉnh hợp thời điểm. Bởi vậy bom thế công lấy được không tồi thành tích, hơn nữa dẫn yêu thảo đưa tới không ít cao gia yêu thú, tổng cộng đoạt đi gần 3.000 danh kim đan kỳ tà tu tánh mạng. Còn có 4.000 nhiều tà tu bởi vì hoảng loạn trung bay lên không trung, rơi vào đại tu di cửu cung tiên huyễn tuyệt sát trận, cuối cùng chết đi gần 2.000 danh kim đan kỳ tu sĩ, trọng thương 1.000 nhiều, vết thương nhẹ 1.000 nhiều. Cơ hiểu nghiêu như mày, có điểm tiếc nuối nói, mới đã chết 5.000 kim đan kỳ tà tu sao? Tà tu quân địch hiện tại phản ứng là thế nào đâu? Sơ Mạch nhún vai, vẻ mặt không kềm chế được nói, lúc này, huyết biên môn thiếu chủ ở vào thịnh nộ bên trong, chính đại phát lôi đỉnh, nói, thế muốn tìm ra thiết hạ này bấy dập đê tiện vô sỉ ra hòa đâu. Nghe thế, cơ hiểu nghiêu cùng Sơ Mạch rất có ăn ý nhìn nhỏ cười, hắc hắc, như vậy liền tính đê tiện vô sỉ sao, kế tiếp mới là bữa tiệc lớn a. Hai người bọn họ chính là dùng giá trị 100 triệu kim hai đối thất phẩm âm dương diệt thần châu tới làm cuối cùng một phần đại lễ, huyết biên môn tà tu nhóm không cần quá cảm động nga. Cơ hiểu nghiêu nghĩ tới quan trọng nhất vấn đề, kia hiện tại tà tu quân địch chỉnh thể thực lực trạng huống là thế nào? Sơ Mạch vẻ mặt thận trọng nói, ở huyết biên môn 2 vạn viện quân hơn nữa doanh địa 1 vạn tà tu, trừ bỏ chết đi 5.000 kim đan kỳ tu sĩ, cũng còn dư lại 2 vạn 5.000 tà tu. Hiện tại doanh địa tà tu quân địch có 7 tên hợp thể kỳ tà tu, 30 danh hóa thần kỳ tà tu cùng 300 danh nguyên anh kỳ tà tu, mà ở doanh địa ở ngoài địa phương tắc còn ẩn nấp 3 gã hợp thể kỳ tà tu. 20 danh hóa thần kỳ tà tu cùng 200 danh nguyên anh kỳ tà tu, tình huống cũng không lạc quan. Cơ hiểu nghiêu nhăn lại mày đẹp, vẻ mặt nghiêm túc nói, Sơ Mạch đại ca, chúng ta đến nay đều còn không có biết rõ ràng rốt cuộc song cực giới có cái gì có thể hấp dẫn đến bọn họ xa xôi vạn dặm tới đây, nhưng là ta tổng cảm thấy thứ này phi thường mấu chốt. Ta tưởng, nếu có thể đem huyết biên môn thiếu chủ bắt, không chuẩn chúng ta có thể tìm ra bọn họ vạn dặm xa xôi đến đây một du nguyên nhân. Ta cảm thấy cái kia thiếu chủ bên người khẳng định sẽ có hợp thể kỳ tu sĩ ở bảo hộ hắn, chúng ta rốt cuộc nên như thế nào mới có thể đem hắn bắt đầu. Bằng không đôi ta lại lần nữa trà trộn vào địch doanh, sau đó tùy thời bắt cóc. Đáng tiếc, đôi ta căn bản đánh không lại hợp thể kỳ tà tu A. Còn nữa, bọn họ thu quá tam phân đại lễ sau khẳng định sẽ tăng mạnh phòng ngự. Ngạch, bằng không, tuyệt sắc tiểu muội dùng mỹ nhân kế hảo. Hừ, vẫn là nam nữ thông giết đại ca dùng mỹ nam kế hảo. Lúc này, địch doanh. Một người mi sắc đạm như nước gâm nhu nam tử hung hăng liếc trước mắt quỷ run rẩy hai gã hóa thần kỳ tu sĩ. 5.000 danh kim đan kỳ tu sĩ tánh mạng liền như vậy không duyên cớ ném. Chính là này hai cái lưu thủ doanh địa ra hỏa lại liền địch nhân rốt cuộc là ai. Bọn họ là khi nào ẩn vào doanh địa bày ra bấy dập cũng không biết. Âm nhu nam tử trong lòng là giận không thể ác, đôi tay bông chốc thành chảo hình, đột nhiên một chảo, trước mắt hai gã hóa thần kỳ tà tu lập tức phía sau lưng huyết nhục mơ hồ, bạch cốt có thể thấy được. Nhưng cho dù như thế, hai gã hóa thần kỳ tà tu cũng không dám ra tiếng xin khoan dung một tiếng, dựa theo thiếu môn chủ hung lệ tàn bạo, bọn họ có thể tồn tại đã là rất may. Hai người bọn họ trong lòng cũng minh bạch. Thiếu môn chủ nếu không phải muốn lưu trữ hai người bọn họ đường công kích ngũ hành trấn pháo hôi, đã sớm dùng huyết biên thần công đem hai người bọn họ hút thành thây khô. Lần này xác thật là hai người bọn họ khó khăn lấy đền bù đại sai, chỉ cầu hai người bọn họ nếu là đường pháo hôi sau, thiếu môn chủ có thể cho hai người bọn họ gia tộc lưu một cái đường sống. Một chúng hợp thể kỳ tu sĩ đều đạm mạc nhìn trước mắt phát sinh sự tình, trong lòng tràn ngập lửa nóng, đều nghĩ đến thiếu môn chủ thần công lại có tiến bộ rất lớn. Xem ra thần dụ thượng nói sự tình quả nhiên không giả a. Một người nguyên anh kỳ tà tu thật cẩn thận bẩm báo nói, bẩm báo thiếu môn chủ cùng các vị trưởng lão, có đệ tử ở doanh địa ở giữa phát hiện một khối hiện lên ngọc, mặt trên còn dán một trương tờ giấy, viết, huyết biên môn thiếu chủ thân khải. Thấy thiếu môn chủ tính toán liền như vậy mở ra hiện lên ngọc, trong đó một người áo xám đầu bạc hợp thể kỳ tà tu nhíu nhíu mày, khuyên can nói, thiếu chủ, thận phòng có trá. Nghe vậy, âm nhu nam tử nhăn lại đạm sắc mày, áp xuống trong lòng hỏa khí, trực tiếp đem hiện lên ngọc ném cho quỳ hai gã hóa thần kỳ tà tu, làm hai người bọn họ mở ra. Bốn xem thường hóa thần kỳ tà tu hít sâu một hơi, trực tiếp thúc giục linh lực, mở ra hiện lên ngọc. Hiện lên ngọc bên trong kỷ lục một đoạn đối thoại, như sau. Đạo hữu, ngươi biết huyết biên môn sao? Đương nhiên rồi. Huyết biên môn, thiên hạ ai không biết ai không hiểu a? Tấm tắc, bọn họ nam tư tưởng xấu xa, các nàng nữ hành vi sa đọa, bắt nạt kẻ yếu, số không biết xấu hổ chính là bọn họ hạ lưu bản sắc a. Này không ngừng lặp lại đối thoại còn sử dụng khuyết đại âm thanh bùa chú, thanh âm nháy mắt ở toàn bộ trong doanh địa qua lại chấn động tiếng vọng. Bốn xem thường trong mắt đều là sợ hãi, vội vàng muốn tắt đi hiện lên ngọc đối thoại, lại như thế nào đều quan không xong. Âm nhu nam tử sắc mặt đều âm trầm đến có thể tích thủy, đối bốn xem thường âm chắc chắc nói, ngươi là người chết sao? Liền sẽ không trực tiếp hủy hoại nó sao? Bốn xem thường thân mình run lên, méo hiện lên ngọc tay dùng một chút lực, hiện lên ngọc nháy mắt hồi phi yên diệt. Liên ở hiện lên ngọc hủy diệt một cái trước mắt, doanh địa nội lại lần nữa vang lên oanh một tiếng bạo vang, tiện đà là đất rung núi chuyển mãnh liệt lay động, toàn bộ doanh địa mở ra bụi mù cuồn cuộn, quỷ khóc sói gào tuyệt vọng địa ngục trạng thái. Đệ tam phân đại lễ hoa lệ lệ buông xuống. Chương 82 chí mạng bại lộ. Vâng. Cơ hiểu nghiêu hai chân mềm nhũn, cả người bị sơ mạch mỹ nam tiếp vào ôm ấp, nàng đôi tay theo bản năng ôm hắn cổ, khóe mắt hiện lên ẩn ẩn dục hiện màu đồng cổ cơ ngực cùng đầu đỏ. Chóp mũi thổi qua nhẹ nhẹ nam tử hơi thở, cơ hiểu nghiêu thân mình cứng đờ, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, khẽ nâng mắt, vừa lúc cùng sơ mạch mỹ nam bốn mắt nhìn nhau, không biết vì sao nhìn thấy hắn sao trời sáng ngời con người, nàng trái tim nhỏ không tự chủ được nhanh hơn nhảy lên tần suất. Cơ hiểu nghiêu khỏe miệng bứt lên một mặt xấu hổ tươi cười, vẻ mặt bất đắc dĩ lại lần nữa từ hắn ôm ấp chung bỏ dậy, trong lòng thì tại âm thầm mắng đáng chết tà tu quân địch thế nhưng vào giờ này khắc này xúc động thất phẩm âm dương diệt thần châu nổ mạnh trận môn. Chóp mũi hiện lên một tia cơ tiểu muội trên người độc hưu ám hương, bàn tay to nắm nàng mềm mại mảnh khảnh vòng eo, sơ mạch trong lòng âm thầm tò mò, nữ tử đều là như vậy mềm mại dễ ngửi sao. Nhìn thấy nàng xám xịt bò dậy, sơ mạch trong lòng thoáng tiếc nuối, trên mặt lại là ý cười một mảnh, hài hước nói, tiểu muội mỗi lần đều như vậy nhiệt tình, đại ca ăn không tiêu a. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu liếc xéo hắn một cái, cổ gương mặt, vẻ mặt tức giận, hừ. Còn không phải nào đó đáng giận ra hỏa làm hại nàng nôn mửa đã lâu mới đưa đến nàng như vậy chân mềm. Lười đến cùng cái này lưu manh nói lung tung, cơ hiểu nghiêu trực tiếp vẻ mặt chờ mong hỏi, có phải hay không thất phẩm âm dương diệt thần châu nổ mạnh, diệt địch đại khái có bao nhiêu a? Sơ mạch lắc lắc đầu, nói, hiện trường một mảnh hỗn độn, bụi mù cuồn cuộn, căn bản vô pháp tính toán thương vong tình huống. Đáng tiếc chính là, ở thất phẩm âm dương diệt thần châu nổ mạnh trước một cái chớp mắt, có vài tên hợp thể kỳ tà tu cảm thấy ra không đúng, trước tiên bảo vệ không ít nguyên anh kỳ tu sĩ, cái kia diện mạo âm nhu huyết biên môn thiếu chủ càng là hoàn hảo vô khuyết tồn tại. Bất quá, những cái đó hợp thể kỳ tu sĩ không nghĩ tới bảo vệ hóa thần kỳ tu sĩ, hóa thần kỳ tu sĩ ít nhất đương trường đã chết không dưới 5 tên, kết quả này xem như cực hảo. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi nhẹ dương, đương nhiên nói, hắc hắc, âm dương diệt thần châu diệt chính là hóa thần kỳ tu sĩ, có lẽ bọn họ lường trước không đến song cực giới chung sẽ có tu sĩ bỏ được đem thất phẩm âm dương diệt thần châu làm như dùng một lần bom tới sử dụng đi. Ở Cơ Hiểu Nghiêu chân chính trong kế hoạch, bom cùng đại tu di cửu cung tiên huyễn tuyệt sát trận đều chẳng qua là dẫn phát thất phẩm âm dương diệt thần châu nổ mạnh một cái lời dẫn mà thôi. Thất phẩm âm dương diệt thần châu vốn là bố trí trận pháp thật tốt pháp bảo, có thể lặp lại vô số lần sử dụng, giá trị 100 triệu kim đều không nói chơi, cũng chỉ có Cơ Hiểu Nghiêu sẽ như vậy ý nghĩ kỳ lạ, đem nó làm như dùng một lần bom sử dụng. Thất phẩm âm dương diệt thần châu là cực kỳ ưu tú đựng tương phản tính có cực một đôi thần kỳ bảo châu, bị Cơ Hiểu Nghiêu dùng một ít tiểu ngoạn ý giả thiết vì lực đánh vào cực kỳ sắc bén bom hẹn giờ, nó nổ mạnh khởi động mấu chốt chính là kia khối hiện lên ngọc. Đương hiện lên ngọc bị hủy rất khi, bị chôn ở trận doanh giữa trung tâm vị trí thất phẩm âm dương diệt thần châu liền sẽ tự động nổ mạnh, lại lần nữa cho tà tu quân địch một cái thảm thiết đả kích. Đương nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu còn ở thất phẩm âm dương diệt thần châu phạm vi vài dặm đều chôn vô số dính kịch độc ngàn năm bụi gai thiết thứ chờ vô số nhìn như không thấy được lại phi thường chí mạng tiểu ngoạn ý. Cơ Hiểu Nghiêu ở chôn trong quá trình, bởi vì hiếm khi có tu sĩ sẽ ở trước mặt hắn quang minh chính đại làm chuyện xấu, bởi vậy, Sơ Mạch vẫn luôn đang không ngừng tò mò dò hỏi. Mỗi được đến một cái trả lời, Sơ Mạch liền cảm thấy đáy lòng một trận phát lạnh, này đó thoạt nhìn không chút nào thấy được tinh xảo ngoạn ý thế nhưng có như vậy cường hãn lực phá hoại, thật là làm người không thể không thật sâu bội phục tiểu muội mãnh liệt hại người chi tâm. Sơ Mạch ở trong lòng không khỏi cảm khái nói, may mắn tiểu muội không phải bọn họ già lam môn địch nhân A. Liếc liếc mắt một cái vẻ mặt khoe khoang Cơ tiểu muội, Sơ Mạch chọn chọn tà phi nhập tấn mày rậm, tràn ngập tò mò hỏi, tiểu muội, ngươi đầu nhỏ rốt cuộc là như thế nào nghĩ ra này đó lớn mật điên cuồng chủ ý. Khu khu, kỳ thật hắn nhất muốn hỏi chính là, làm một người tham tiền muội tử, nàng là như thế nào bỏ được móc ra nàng bảo bối chân quý. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp cắt thủy hai trong mắt, nhún vai, thập phần không thành khẩn nói, chính là tùy tiện tưởng tượng liền nghĩ ra được a. Mới là lạ. Này đó đều là nàng đời trước thói quen nghề nghiệp, là một người xuất sắc quân sự nhà hóa học, như thế nào dùng nhỏ nhất đại giới lấy được lớn nhất hiệu quả là nàng môn bắt buộc trình. Tại đây thứ chiến dịch chung, mạng người mới là nhất có giá trị, Cơ Hiểu Nghiêu trung cực mục tiêu chính là tận lực nhiều tiêu diệt địch nhân, bởi vì đây mới là bảo tồn bên ta tu sĩ tánh mạng tốt nhất biện pháp. Bởi vậy, chẳng sợ Cơ Hiểu Nghiêu ở giá trị sử dụng 100 triệu kim thất phẩm âm dương diệt thần châu làm dùng một lần bom khi, trong lòng vẫn luôn ở lấy máu, nàng cũng không có do dự một chút. Sơ Mạch khỏe mắt hơi chịu, hắn vì cái gì tổng cảm thấy tiểu muội có thật nhiều bí mật gạt hắn cái này đại ca đâu. Loại cảm giác này thật đúng là khó chịu a. Tiểu muội, lần này nổ mạnh dẫn tới đại khái thương vong nhân số ra tới, tổng cộng có 3.000 tu sĩ trực tiếp chết vào nổ mạnh, có 4.000 tu sĩ chết vào nổ mạnh khi vẩy ra linh hỏa, gai độc chờ trí mạng tiểu ngoạn ý, còn có 3.000 tu sĩ bị trọng thương. Trong đó, còn có hơn 30 danh nguyên anh kỳ tu sĩ, 7 tên hóa thần kỳ tu sĩ chết oan chết uổng. Tấm tắc, huyết biên môn thiếu chủ sắc mặt đều âm trầm đến nhìn không thấy ngũ quan, đệ tam phân đại lễ quả nhiên là dày nặng vô cùng a. Sơ Mạch vẻ mặt cảm khái nói. Kia đương nhiên. Chỉ là, liền tinh tà tu quân địch đã chết 1.200.000 danh, cũng còn có 1.800.000 danh kim đan đại quân, mà bên ta chỉ có 2.000 kim đan kỳ tu sĩ, này còn không có tính thượng bên ta tu sĩ cấp cao nghiêm trọng không đủ khuyết điểm, thật đúng là phiền nào a. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt lo lắng nói. Sơ Mạch sắc mặt không biết khi nào thoáng chốc gâm trầm xuống dưới, vẻ mặt thận trọng nói, tiểu muội, hiện tại có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái kia trước. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Sơ Mạch Mỹ Nam cái này biểu tình A. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp đan môi, nhăn lại mày đẹp, bất đắc dĩ nói, tin tức xấu đi. Ta thói quen trước khổ sau ngọt. Tin tức xấu chính là tà tu quân địch ở liên tiếp nổ mạnh tập kích chung cảm thấy doanh địa đã không an toàn, quyết định đến nay vãn vào lúc canh ba nhất cử đoạt được ngũ hành trấn. Kêu ý nghĩa bọn họ cần thiết đến ở nguyên lai chờ đợi chi viện hộ thành thời gian thượng lại gia tăng mấy cái canh giờ, nay tin tức xấu thật đúng là đủ hư A. Vào lúc canh ba tương đương với nửa đêm không điểm, ly hiện tại bất quá hơn 2 canh giờ, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng thở ra một hơi, hỏi, tin tức tốt đâu? Huyết biên môn thiếu chủ tính toán tự mình lĩnh quân công kích ngũ hành trấn lấy cổ vũ sĩ khí. Hảo đi, này tin tức xác thật không xấu. Chỉ là, Sơ Mạch đại ca, ngươi thật sự tính toán một mình mạo hiểm bắt địch sao? Cơ Hiểu Nghiêu hơi mang lo lắng hỏi. Tiểu muội, ngươi không cần lo lắng, đại ca bảo đảm có thể toàn thân mà lui. Sơ Mạch chọn chọn mày rậm, chiến ý dâng trào nói. Chờ Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch hai người đem tin tức truyền xuống đi sau, ngũ hành trấn tiến vào toàn thành để phòng nghiêm ngặt trạng thái. Đèn rực rỡ mới lên, bóng đêm dần dần dày. Tuy rằng ly tả tu quân địch tập kích còn có hai cái canh giờ, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu đoàn người sớm đã đứng ở tường thành phía trên, nhìn xa tả tu quân địch sắp đã đến phương hướng. Thần thức đảo qua ngũ hành trấn nội một chúng tu sĩ sợ hãi, mê mang thần sắc, không biết vì sao Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tràn ngập không đành lòng cùng bất an, nàng tổng cảm thấy nơi nào tồn tại bại lộ chỗ. Cơ Hiểu Nghiêu nắm chặt đôi tay, mày đẹp nhíu chặt, đem nàng từ tiến vào song cực giới bắt đầu sự tình đều nhất nhất cẩn thận hồi tưởng một lần, rốt cuộc là nơi nào xuất hiện bại lộ đâu. Đương nhớ tới cái gì, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt thoáng chốc toàn trắng, cả người tất cả đều là mồ hôi lạnh, rũ đôi tay nhịn không được run rẩy, thiên nột, nàng như thế nào sẽ quên này một cái cực kỳ chuyện quan trọng đâu. Từ lúc trước bọn họ mới tới song cực giới tao ngộ địch tập khi, nàng nên biết tà tu quân địch chúng có một cái cực kỳ am hiểu trận pháp tông sư tồn tại, bằng không Đỗ Thật trưởng lão cùng Giang Thật trưởng lão như thế nào sẽ không có phát hiện tà tu quân địch mai phục đâu. Còn nữa Thanh Điểu trấn thân là song cực giới một cái quan trọng thành trấn, nói vậy phòng ngự trận pháp cấp bậc sẽ không quá thấp, nhưng là lúc trước không phải cũng là dễ như trở bàn tay đã bị tà tu quân địch cấp phá rớt, chính là tà tu doanh địa nội phòng ngự trận pháp bố trí thủ pháp cũng là cực kỳ quen thuộc cùng cao siêu. Nàng cùng Sơ Mạch sở dĩ có thể ở doanh địa nội bố trí thất phẩm đại tu di cửu cung tiên huyễn tuyệt sát trận, nghĩ đến là cái kia trận pháp tông sư cũng không ở doanh địa duyên cớ. Chính là trải qua đại tu di cửu cung tiên huyễn tuyệt sát trận sự kiện sau, tà tu quân địch thế tất sẽ đem cái kia trận pháp tông sư triệu hoán trở về, cũng sẽ làm hắn phụ trách giải rất ngũ hành trấn phòng ngự trận pháp. Thần thức đảo qua ngũ hành trấn 30 vạn tu sĩ, vốn đang lời thề son sắt nhất định có thể chống được viện quân đã đến Cơ Hiểu Nghiêu, lúc này đáy lòng toàn là từng đợt phát lạnh. Vô luận từ nhân số, thực lực cùng tài nguyên tới nói, bọn họ đều xa xa so ra kém tà tu quân địch có một người tạo nghệ cao thâm trận pháp tông sư tồn tại, như vậy lần này tà tu quân địch tập kích thế tất sẽ so Cơ Hiểu Nghiêu bọn họ trong tưởng tượng hung manh rất nhiều. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi trắng bệnh, nếu là như thế, bọn họ khẳng định căng không đến Già Lam môn viện quân đã đến, này nên làm thế nào cho phải. Quét đến Cơ tiểu muội thần sắc không đúng, Sơ Mạch nhăn lại mày rậm, suy đoán nàng có phải hay không vì sắp đã đến huyết tinh cảnh tượng dọa tới rồi, vội truyền âm lo lắng hỏi, tiểu muội, như thế nào vẻ mặt tái nhợt bộ dáng? Ngươi có khỏe không? Cơ Hiểu Nghiêu giơ lên một mặt tái nhợt tươi cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, truyền âm nói, Sơ Mạch đại ca, ta không có việc gì. Hiện tại ly tà tu quân địch tập kích còn có hai cái canh giờ, ta đứng ở chỗ này cũng là bạch trạm, ta tính toán hồi tĩnh thất luyện chế một ít chữa thương đan, bổ linh đan chờ một ít thực dụng linh đan. Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh đáng thương bộ dáng, Sơ Mạch tức khắc trong lòng hiện lên một mặt đau lòng cùng áy náy, nghĩ không chuẩn là hắn mới vừa rồi dọa đến Cơ tiểu muội sau, tiểu muội vẫn luôn không có hoán lại đây, luyện đan bất quá là nàng lý do thoái thác thôi. Sơ Mạch môi mỏng hơi câu, đĩnh đĩnh anh vĩ ngẩng đỉnh ngực, như đao tức cùng giã tục tẳng khuôn mặt tràn đầy chiến ý, truyền âm nói, yên tâm đi. Tiểu muội, hết thể liền giao cho đại ca đi. Cơ Hiểu Nghiêu gật gật đầu. Thân hình nhoáng lên trở lại tinh thất bố trí hảo phòng ngự trận pháp sau, liền lóe trở về Lang Lung Thiên phủ tìm kiếm hồ ly sư thúc trợ giúp đi. Nghĩ đến Tả Liên từng nói qua, yêu hồ cụ tuyệt thế chi dung tư, cái thế chi trí năng, nàng mọi việc đều có thể nhiều dò hỏi hồ ly sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu thâm chấp nhận, giống như xả tan đại gia trừ bỏ Tả Liên ngoại giống như đều không có ăn qua cái gì mệt. Chỉ là, mị hoặc huynh thành hạ đảo ly xoa xoa ngạch tế đỏ tươi chu sa, xinh đẹp cười nói, tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi đầu óc cũng không buồn. Mọi việc không thể tổng ỷ lại hạ sư thúc mới được a. Tiếng nói vừa dứt, Hạ Đào Ly liền biến mất không thấy, chỉ còn lại vẻ mặt lửa giận Cơ Hiểu Nghiêu. Chương 83 Mưu lược chiến tướng. Lang Lung Thiên phủ, tiểu hắc phòng tinh thất. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp khẩn đan môi, mày đẹp nhíu chặt, các loại mưu kế không ngừng từ trong đầu phi thoáng mà qua. Liên hoàn kế, Dương Đông kích Tây hai người bọn họ sớm đã dùng một hồi, mà không thành kế. Điệu hổ ly sơn chờ ở đông đảo hợp thể kỳ cao giai tà tu mí mắt đáy hạ căn bản là sẽ không có rất lớn hiệu quả, mà bắt giặc bắt vua trước thập phần nguy hiểm không nói, liền tính thành công cũng rất khó thao tác. Tưởng tượng đến ngũ hành trấn có hơn 30 vạn tu sĩ, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm liền nhịn không được sốt ruột, hiện tại cũng không phải là diễn tập, mà là một cái suy tư không lo, liền sẽ dễ dàng dẫn tới vô số tươi sống vô tội sinh mệnh ở trước mắt biến mất. Chiến tranh yếu tố không ngoài nhân lực, vật lực cùng lĩnh vực, hiện tại ngũ hành trấn nhân lực vật lực đều xa xa kém hơn địch nhân, mà lĩnh vực này một khối, giống như bọn họ còn không có đầy đủ khai quật đi. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lập tức đem ngũ hành trấn bản đồ lay ra tới, cẩn thận nhìn lên. Như vậy vừa thấy, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt kinh ngạc lên, mẹ nó, này ngũ hành trấn kiến trúc thủ pháp thật đúng là thần kỳ a. Ngũ hành trấn kiến trúc đàn cùng ngoại ô ở ngoài kim mộc thủy hỏa thổ thế, nhưng hoàn mỹ dung nhập ngũ hành tương sinh khái niệm, chắc không được ngũ hành trấn linh thực cùng yêu thú tài nguyên tại như vậy tiểu nhân một cái thành trấn đều có thể sinh trưởng đến như vậy tràn đầy. Cơ Hiểu Nghiêu xoa xoa huyệt thái dương, liền tính lợi dụng ngũ hành trấn kiến trúc cấu thiết tới bố trí trận pháp cũng nhịn không được đối phương có một người trận pháp tông sư a. Bằng không, phái tiểu hắc đem trận pháp tông sư cấp diệt. Ngạch, vẫn là thôi đi, trên cơ bản có thể hôn đến tông sư cấp bậc đều không phải thiện tra, nàng nếu là bởi vậy thiếu một con tay đấm tiểu đệ này liền không hảo. Cơ Hiểu Nghiêu hề vải nhữ như mày, thầm thở dài một hơi, này trấn nội linh thực, yêu thú tài nguyên căn bản là không bằng người mệnh quan trọng. Nếu có thể mang theo ngũ hành trấn 30 vạn tu sĩ chạy thoát thì tốt rồi. Nghĩ đến trốn, Cơ Hiểu Nghiêu trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, đúng vậy, ở địch chúng ta quả, như thế nào đánh đều đánh không lại dưới tình huống, bọn họ vì cái gì muốn canh giữ ở ngũ hành trấn mà không trốn đâu. Cổ ngữ có vân, thế địch toàn thắng, ta không thể chiến, tắc, giáng xuống, tất cùng, tất đi. Hàng tác toàn bại, cùng tác nửa bại, đi tác chưa bại. Chưa bại giả, thắng chi chuyển cơ cũng. Bởi vậy, 36 kế đi vì thượng. Bọn họ lần này mục tiêu trước nay đều không phải muốn cùng địch nhân cứng đối cứng, mà là muốn bảo toàn bên ta ngũ hành trấn 30 vạn tu sĩ, cho đến bọn họ thuận lợi bị hộ tống đến Phượng Hoàng Thành. Bọn họ lúc trước sở dĩ không trốn, là bởi vì 30 vạn tu sĩ mục tiêu quá lớn, rất khó tính không lộ chút sơ hở. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi nhẹ dương, nhưng nếu là nàng có thể nghĩ ra một cái hữu hiệu biện pháp, không phải có thể thuận lợi giải quyết hiện nay tàn khốc nguy cơ sao? Đao tẩu lộ tuyến bất quá vì thủy lộ. Đường bộ cùng không trung, song cực giới nửa năm mùa mưa nửa năm tỉnh, mà hiện giờ chính vì tỉnh quý, thủy lộ căn bản là không đáng tin cậy. Ngự không phi hành, mục tiêu quá lớn, căn bản tránh không khỏi hợp thể kỳ tà tu thần thức giám thị phạm vi, giống như cũng chỉ dư lại đường bộ. Đường bộ, đường bộ. Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nghĩ tới một cái tuyệt diệu ý kiến hay, đại địa đối tu sĩ thần thức trở ngại vẫn luôn đều thực cấp lực, bọn họ có thể thổ độn A. Kỳ thật, thổ độn thủ đoạn hay nhất đương nhiên là sử dụng đùa chú. Đây chính là ngũ hành trấn tu sĩ tuyệt chiêu, đáng tiếc chính là bọn họ có thể làm đùa chú cấp bậc quá thấp, nếu là đột nhiên ở nào đó mặt đường thượng đột nhiên toát ra, khẳng định tránh không khỏi hợp thể kỳ tà tu thần.